Quy 4 chương 4, thưởng thức trà. Chương 4, thưởng thức trà. Tổ sư từ đường phía trước đất chống thượng, đè nén không khí lặng yên lan tràn, nghe đến thiếu niên kia trong miệng nhẹ nhàng ngôn ngữ, Điền Bất Dịch khẽ mắt nhỏ lấy ra, hướng đến một bên đạo huyền chân nhân nhìn thoáng qua. Đạo huyền chân nhân mặt tâm trầm, đồng dạng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, một lúc lâu sau khi, nhưng là vạn kiếm nhất nhếch miệng cười, "Đạo, đương nhiên có thể." Dứt lời này lời nói, hắn đúng là lui về phía sau hai bước, xoay người liền vào sau lưng tổ sư từ đường. Điền Bất Dịch nhìn đến một màn này, mở miệng liền nghĩ nói cái gì đó, nhưng là bị đạo huyền chân nhân nhất cái nhan sắc ngăn lại, hắn kéo dài một bước bộ thượng vạn kiếm nhất chỗ hồng, ngưng thần phòng bị đến. Không nhiều lắm lúc, vạn kiếm nhất trong tay cầm đến ống trà, chậm rãi từ tổ sư từ đường chúng đi ra, đem bị Điền Bất Dịch đập lật bàn đá nhẹ nhàng nâng dậy, hắn mang thủ đặt chén trà xuống, liếc mắt một cái thiếu nãi nãi, "Đạo, đây chính là lâm trước nha đầu kia từ cực bắt chi địa cho ta chuyên môn mang về trà, trong ngày thường ta cũng không bỏ được uống nhiều, nếm nếm." Thiếu niên nghe vậy ồ một tiếng, trong mắt hiện xuất vài phần cảm giác hứng thú thần sắc, cười khẽ đạo, "Vậy từ chối thì bất kính." Dứt lời này lời nói, hắn cất bước liền hướng đến bàn đá đã đi tới, mà cái phương hướng này, nhưng đang có một vị râu tóc đều bạch trưởng lão ngăn trở ở trước mặt của hắn. Trưởng lão mặt có cấp sắc, không biết là nên khiến còn chưa phải nên khiến, ngay hắn quấn quýt thời điểm, một bên Điền Bất Dịch thân thủ đem hắn lôi đi qua. Thiếu niên toàn bộ hành trình cũng không có ở ý cái này, dường như kia vây quanh ở bên cạnh hắn mấy nhân hết toàn không tồn tại giống nhau. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cái bàn đá, hắn ngồi xuống, mang thủ nhặt lên chén trà, để xuống mũi hạ nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó khẽ gật đầu, uống một hơi cạn sạch. Một bên vạn kiếm nhất thấy vậy, nhưng là cười đạo, "Trà chỉ dùng để tới phẩm, ngươi loại này uống rượu pháp tử, có thể không có làm pháp thể hội ảo rượu trong đó." Thiếu niên sững sốt một chút, gật đầu đạo, chê cười, "Ở lâu vô nhân chi địa, từ chưa tỉ mỉ thể, mong rằng vui lòng ban thưởng giáo." Nghe đến thiếu niên ôn văn nhị nhã ngôn ngữ, Điền Bất Dịch đạo huyền chờ nhân hai mặt nhìn nhau, cái này vẫn là kia cái không ai bị nổi, tàn sát thế gian tuyệt thế ma đầu. Lúc này xem ra, hắn quả thực cả người lẫn vật vô hại, thậm chí có như vậy nhất điểm điểm thiên chân, trái lại chân tướng cái thiếu niên ngu ngốc. Nhưng dù vậy, đạo huyền chờ nhân như trước không dám thả lòng chi nhánh, dù sao đoạn thời gian trước, cái này nhân còn ngự sử vô tận yêu thú, kém điểm tướng Thanh Vân Sơn nhổ tận gốc. Vạn kiếm nhất nghe nói thiếu niên ngôn ngữ, nhưng là cười khẽ gật đầu, đạo, "Nước chè xanh một chén, mới là nhợt nhạt khổ sở, về sau hoang đường một tia trong veo từ cổ họng chúng tràn đầy xuất. Thưởng thức trà chi đạo, ở chỗ tâm, ở chỗ nghệ, ở chỗ hồn, thưởng thức trà chi lý, ở chỗ cảnh, ở chỗ nhân, ở chỗ phẩm. Tìm được tốt lúc, tìm được cảnh đẹp, thưởng thức trà ngon, nhỏ bé cảm giác thì sẽ tràn ngập, chỉ cảm thấy khí thư thần di, tâm sạch thần rõ ràng." Nói đến, hắn giơ lên ấm trà, lại vì thiếu niên thêm lên một chén nước chè xanh, đạo, "Phẩm chữ có tam miệng, ý là một ly trà cần chia làm tam miệng chậm rãi phẩm uống, chớ để cấp bách, chậm rãi phẩm." Thiếu niên như có điều suy nghĩ, mang thủ nhặt lên chén trà, khẽ nhấp một cái, nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu sau khi, hắn mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ, gật đầu đạo, "Thủ giáo." Vạn kiếm nhất cười khẽ lắc đầu, "Đạo, các hạ bây giờ thoát khốn, vì sao nếu như này bình tĩnh? Chúng ta còn tưởng rằng, lại được là một hồi tinh phong huyết vũ." Thiếu niên ý tứ hàm xúc sâu trường địa quay đầu nhìn một chút một bên vẫn khẩn trương như cũ Điền Bất Dịch chờ nhân, lắc đầu đạo, "Chỉ là cảm thấy, không có ý gì mà thôi, hơn nữa, ta cũng nghĩ thử xem, làm như thế nào nhất cái nhân, làm nhất cái chân chính nhân." Vạn kiếm nhất chân mày cau lại, vô cùng kinh ngạc đạo, "A." Một bên Điền Bất Dịch nghe đến thiếu niên chính là lời nói, nhưng là hừ lạnh một tiếng, cắn răng đạo, "Ngươi thai họa thiên hạ, vô số dân chúng bỏ mình thú miệng, vô cùng thê thảm, bây giờ lại nói muốn làm cá nhân, thực sự buồn cười." Thiếu niên cười khẽ, "Đạo, các ngươi chú ý vài thứ kia, trong mắt của ta, không đáng một đồng, thiên hạ này muôn dân, lại cùng ta có quan hệ như thế nào?" "Ngươi?" Điền Bất Dịch tức giận, vừa định nói cái gì nữa, nhưng là bị Vạn Kiếm Nhất liếc mắt nhìn nuốt trở vào, hừ hai tiếng, hắn bãi liêu bãi thủ, nhưng là cách xa vài bước. Một bộ không nghĩ được nghe lại bọn họ nói chuyện giả tử. Vạn Kiếm Nhất thấy vậy, lúc này mới cười cười, lại thăm dò đạo, "Vậy ngươi bây giờ lại định làm gì?" Thiếu niên nghe vậy, mặt thượng hiếm thấy địa hiện xuất lướt một cái mờ mịt, nhìn non đạo, "Làm như thế nào? Ta cũng không biết đạo a." Vạn Kiếm Nhất vì không thể xét địa cùng đạo huyền chân nhân nhìn nhau liếc mắt, nhưng là đạo, "Nhân sinh bách thái, muôn vàn tư vị, ngươi lại nên như thế nào thể hội?" Thiếu niên càng thêm mờ mịt, lặng lẽ không nói. Vạn Kiếm Nhất thấy vậy, trong lòng lặng lẽ an định một chút, chần chờ đạo, "Nếu không phải ghét bỏ lời nói, trước hết đợi ở chỗ này, như thế nào?" Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, nhưng là có chút trêu tức, đạo, "Các ngươi hận không thể đem ta toái thi vạn đoạn, liền dám để cho ta ở tại chỗ này." Một bên đạo huyền chân nhân nghe nói lời ấy, nhưng là ho nhẹ một tiếng, đạo, "Trước khác nay khác, nếu là ngươi có thể lập thể không hề thương nhân, tự bế ở đây, ta lồng lộng thanh vân, như thế nào khả năng liên cái phổ thông nhân không tha cho?" Thiếu niên nghe được phổ thông nhân ba chữ lúc hơi sửng sở, rõ ràng có chút ý động, sau một lúc lâu đúng là gật đầu, đạo, "Các ngươi nếu không phải sợ, ta trái lại không sao cả." Đạo huyền chân nhân chân mày cau lại, nhưng là đạo, "Tốt, đã như vậy, ngươi liền trước cùng vạn sư đệ đợi ở chỗ này a." Dứt lời này lời nói, hắn đúng là chào hỏi một chút Điền Bất Dịch mấy nhân, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Điền Bất Dịch tuy rằng đi xa một ít, nhưng mấy nhân nói lời nói vừa không có tận lực trốn, tự nhiên bị hắn nghe thanh thanh sở sở. Lúc này thấy đạo huyền chân nhân dĩ nhiên thực sự muốn đem ma đầu kia ở tại chỗ này, hắn sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là thật sâu nhìn thiếu niên kia liếc mắt, liền cùng đến đạo huyền chân nhân ly khai này địa. Phía trước đi phía trước sơn được đường thượng, đợi cho cách xa tổ sư từ đường, một vị tóc trắng xóa lao giả rốt cục nhịn không được, hỏi đạo, "Trưởng môn chân nhân, chẳng lẽ thật muốn đem kia thú yêu ở lại ta Thanh Vân Sơn?" Cái này, đạo huyền chân nhân chau mày, dọc đường chi thượng đều ở đây suy nghĩ đến cái gì, nghe nói lời ấy sau, cũng chỉ là bãi liễu bãi thủ, đạo, "Không ngại, vạn sư đệ mới vừa rồi ám thị ta lưu lại hắn, tự nhiên có lý do của hắn." Trưởng lão kia Trương Liễu Trương Truy, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng là bị Điền Bất Dịch cắt đứt, đạo, hành, bây giờ phong ấn bị Vạn Độc Môn kia tiểu tử phá, không thiết lập pháp lưu hắn tại Thanh Vân Sơn, chẳng lẽ đem hắn không bị khống chế thả ra ngoài. Bây giờ hắn tâm tình ổn định, không có đánh dâng lên, đã coi như là may mắn, nếu là thực sự lại đấu, không, có Chu Tiên Kiếm, Vạn Sư huynh lại thương thế chưa cảng, chúng ta mấy nhân làm như thế nào, cùng hắn liều mạng sao? Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Đạo Huyền chân nhân, thở dài, lúc này mới tiếp đến đạo, lại nói Vạn Sư huynh làm như vậy, tự nhiên là muốn hắn giữ ở bên người, mặc dù không có phong ấn, nhưng là có thể thời khắc chú ý, miễn cho kia thú triều tai họa một lần nữa, nếu là thực sự một lần nữa, thiên hạ này môn dân, ai. Nói đến sau đó, hắn nhưng là khẽ thở dài một hơi, không có nói nữa đi xuống. Trưởng lão kia như trước sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nữa nói cái gì, mấy nhân không có nói nữa lời nói, liền cái này dạng trầm mặc đến, dọc đường hướng đến phía trước núi đi. Quy 4 chương 5, vô tình gặp được. Chương 5, vô tình gặp được. Sáng sớm, thái dương tại đông phương từ từ dựng lên, xua tan làm theo giữa đám sương, đem ánh nắng vãi lần cả cái Hà Dương thành. Nhưng mà tuy rằng như vậy, cuối mùa thu sáng sớm vẫn như cũng là có chút lạnh, đường thượng sáng sớm hành nhân nhộn nhịp lui đến một tử, nhanh hơn cước bộ, từng người vì sinh kế bận việc đến. Thành đông chợ sáng thượng, rất nhiều sạp nhỏ phiến cũng đã sớm bắt đầu rồi doanh nghiệp, chỉ là bởi vì thú triều đi qua không bao lâu, sinh ý tạm thời còn không có gì khởi sắc mà thôi. Ở tại nơi này một cái đường tận cùng bên trong, là nhất họ Vương lão hán, hắn làm mức quả, tại cả cái Hà Dương thành đều rất có danh khí, bây giờ trời đông giá rét muốn tới lâm, lại đến ăn mức quả mùa. Đường thượng nhân ảnh lác đác không có mấy, lão hán nhưng dị thường cố chấp, đã sớm khiêng đến hắn kia cắm đầy mức quả ra hòa sự, bắt đầu ở Hà Dương thành đều cái phố lớn ngõ nhỏ thượng vòng vo. Đường phen hồ lô nhi. Du dương trong sáng tiếng giao hàng xa xa truyền ra ngoài, khiến vốn có chút tĩnh mịch Hà Dương thành nhiều một chút nhân khí, rất có đường nhân thỉnh thoảng trông lại, tràn đầy khuôn mặt u sầu mặt thượng cũng có chút hòa hoãn. Dọc đường từ thành đông đi dạo đến rồi thành tây, đỉnh đầu mặt trời cũng càng ngày càng cao, dần dần có chút cho phép khô nóng khí tức tràn ngập mà đến, cái này cuối mùa thu thời tiết chính là cái này dạng, sớm thượng còn thật lạnh, lúc này lại ép nhân phải cởi thật dày áo khoác. Vương lão hán đi dạo trước kia thượng, có thể nói là nhất cùng mức quả đều không bán được, bất quá hắn phạm cả đời từ cái này cái, đã sớm đối cái này nhìn phai nhạt, lấy tuổi của hắn, đã sớm nên ở trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ, bây giờ đi ra giao hàng, cũng chỉ là một loại thói quen, vì mình tìm một ít chuyện làm mà thôi. Tháo xuống bên hông từ lâu chuẩn bị xong siêu, hướng trong miệng đổ hai cái, hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng, chuẩn bị phản trở về thành đông, thuận đạo đi về nhà ăn một bữa cơm ăn. Ngay hắn thu hồi siêu, chuẩn bị phản hồi thời điểm, đột nhiên, trước mắt có nhân chặn đường đi của hắn lại. Hắn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, đạo, khách quan, cũng phải cẩn. Chỉ là hắn lời mới vừa nói đến nhất giữa, khi nhìn đến kia nhân khuôn mặt thời điểm, nhưng là hãi địa lui về sau một bước, một lát nói không ra lời. Chỉ thấy kia nhân thân phẩm cao lớn, nhưng khuôn mặt nhưng là sinh xấu xí không gì sánh được, ẩn nhìn lại, lại dường như một con dã cẩu giống nhau, nhưng đúng là dã cẩu đạo nhân. Dã cẩu dường như đối lao hán này phản ứng có chút mất hứng, liệt liễu liền miệng, hừ lạnh đạo, thế nào, ngươi ra dã cẩu đạo ra muốn mua mức quả, ngươi đây cũng là biểu tình gì? Lao hán nghe nói lời ấy, lúc này mới phản ứng lại, liên vội vàng ngượng ngùng cười, đạo, không có. Không có, ngài tùy tiện chọn. Hắn lời còn chưa dứt, từ kia khuôn mặt xấu xí cao lớn nhân ảnh phía sau nhưng là lại chuyển đi ra một vị xinh đẹp nữ tử, nàng oán trách địa trắng dã cẩu liếc mắt, đạo, đạo trưởng, ngươi đừng hù được Vương đại thúc. Dứt lời này lời nói, nàng đối đến lao hán ngọt ngào cười, đạo, Vương đại thúc, đã lâu không thấy à, sớm như vậy liền đi ra. Vương lao hán nhìn đến người nữ kia tử quen thuộc mặt đất dùng, nhắc tới địa tâm rốt cục để xuống, liên vội vàng đạo, nguyên lai là người nhà đầu kia. Nói đến, hắn thuận tay cầm hạ một chuỗi mức quả, đưa cho tiểu hoàn, đạo, cái này đều mấy năm không có thấy người, tới, nếm nếm lao hán mới làm địa mức quả. Lời tuy nói như thế đến, nhưng hắn như trước cảnh giác địa quan sát giá cầu đạo nhân liếc mắt, lại nhìn bốn phía liếc mắt, lúc này mới vừa nghi hoặc đạo, được rồi, ra ra ngươi đâu? Tiểu hoàn vốn có vui vẻ địa tiếp nhận mức quả. Nghe nói lời ấy, mặt thượng thần sắc nhưng lại ảm đạm rồi xuống tới, Vương lão hán rõ ràng phát hiện ra tiểu hoàn địa dị thường, bất quá hắn nghĩ sai, còn tưởng rằng Chu Nhất Tiên chết ở thú triều trong. Tiên lặng thở dài một hơi, hắn mang thủ vỗ vỗ tiểu hoàn địa vai, "Đạo, hành, ngươi nha đầu kia cũng đừng quá đau lòng, sau này muốn ăn mức quả, sẽ tìm ngươi Vương thúc, phải nhiều hiếm, có nhiều ít." Tiểu hoàn nghe vậy thoáng xấu hổ địa nở nụ cười một chút, vừa định giải thích, không ngờ nhưng vào lúc này, một luồng hắc khí nhưng là đột nhiên từ trước mặt bay lên, lập tức có nhân ảnh chớp động hạ, quỷ tiên sinh trở nên xuất hiện hạ, đem tiểu hoàn gắt gao ngăn ở phía sau, hướng đến phía trước thận trọng địa ngưng mắt nhìn đến. Tiểu Hoàn cùng dã cẩu lại càng hoảng sợ. Vội vàng hướng đến bên kia nhìn lại, đã thấy nhất trung niên nam tử lừng tức mà đến, không để ý chút nào cùng bị tiên sinh để ý, đưa qua tới một con thủ, nhẹ nhàng lấy xuống một chuỗi mức quả. Hắn sắc mặt nhìn qua giống như so trước đây hồng nhuận một chút, xoay đầu lại hướng đến Tiểu Hoàn cười cười, "Đạo, đã lâu không thấy." Tiểu Hoàn sửng sốt một chút, sau đó mặt thượng đúng là có không ức chế được vui mừng, "Tiêu đạo, là ngươi." Chỉ là nói được nhất giữa, nhưng là có yên lặng xuống tới. Ở phía sau hắn, còn cùng đến một vị thanh linh tuyệt thế xinh đẹp nữ tử, nàng quần áo bích sắc y váy theo phong mà động, sắc mặt như có một chút địa thương bạch, thấy tiểu hoàn ngơ ngác nhìn lại, nàng cũng là nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nhất cái dáng tươi cười. "Ngươi, ngươi, Bích, Bích Dao." Giá cầu đạo nhân ở thấy nam kia con hoàn hảo, chỉ là hơi có chút phức tạp, nhưng ở thấy kia mạo mỹ nữ con, nhưng là sắc mặt đại biến, đã lâu sau mới lắp bắp địa đụng tới mấy chữ. Xèo xèo âm thanh chúng, tiểu hôi từ phương xa đường sừng chạy tới, tam hai cái liền vọt lên nam tử vai ngồi xuống, không ngừng đánh giá chung quanh đến. Hiển nhiên có thể trở lại quen thuộc địa phương, nó cũng rất là vui vẻ. Tới nhân nhưng đúng là quỷ lệ cùng Bích Dao nhị nhân, chỉ là chẳng biết tại sao, tại đây thú triều vừa đi qua không bao lâu địa thời gian, bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Quỷ tiên sinh áo choàng hạ địa ánh mắt hơi lóe ra, nhìn đến quỷ lệ lạnh lùng đạo, các ngươi không phải là đi kia Tây Bắc hoang dã sao? Quỷ Lệ nghe nói lời ấy, quay đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt nhưng là hơi trầm xuống, đạo: ngươi bây giờ cũng không phải Quỷ Vương Tông chi nhân, chúng ta muốn đi đâu, giống như cũng không cần thiết cùng ngươi nói đi. Quỷ Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, mang thủ dưới, trong tay có U Minh Quỷ Hỏa không tiếng động tiêu đốt, dần dần rõ lượng thành lớn, phản chiếu chung quanh mặt người đều biến hóa làm lục sắc. Một bên Vương lão hán nhìn đến một màn này, sắc mặt dần dần trắng bạch xuống tới, hắn một lần nhỏ giọng lui về phía sau mấy bước, vừa hướng đến Tiểu Hoàn Điên cuồng ngáy mắt, nhiều lần càng nhanh chân liền chạy, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở nơi này. Bên kia, Quỷ Lệ nhìn đến không để ý chút nào điểm chỗ địa giới cùng xung quanh mắt tính, không một lời hợp sẽ xuất thủ Quỷ Tiên Sinh, nhưng là quay đầu lại nhìn Bích Giao liếc mắt. Bích Giao thấy vậy, cười khẽ đến tiến lên trước một bước, làm thủ khẽ nâng dưới, một đóa bạch quang liễm diễm nho nhỏ đông hoa bằng không dựng lên, cùng hắn cũng bài đứng chung một chỗ. Có thể cái này dạng sóng vai đứng chung một chỗ tình cảnh, nàng đã từng hẳn là hy vọng xa vời qua vô số lần a. Mắt nhìn đến mấy nhân sẽ động lên thủ tới, một bên Giá Cầu đạo nhân càng đại khí cũng không dám xuất, gắt gao nhìn chăm chú đến giữa sân lúc, Tiểu Hoàn nhưng là đột nhiên tiền hai bước chắn Quỷ Lệ trước mặt, mắt lạnh nhìn đến Quỷ Tiên Sinh, đạo: ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhưng chớ có nhìn đáp ứng ra ra ta chuyện. Quỷ Lệ cùng Bích Giao ngẩn ra, Quỷ Tiên Sinh nhưng là hừ lạnh một tiếng, đạo: hắn chỉ nói khiến ta bảo vệ ngươi an toàn, cũng không có nói cái gì tất cả nghe theo ngươi. Tiểu Hoàn cắn răng, nhưng là lại đạo: ngươi nghĩ muốn cùng bọn họ động thủ, vậy trước tiên giết ta. Ngươi! Quỷ Tiên Sinh tức giận, một lúc lâu sau khi, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì địa nhìn Tiểu Hoàn liếc mắt, cắn răng gắt gao lại nhìn Quỷ Lệ liếc mắt, lúc này mới hắc khí bốc lên dưới, trong nháy mắt liền rời đi này địa. Quy 4 chương 6, tái hiện. Chương 6, tái hiện. Mặt trời cao treo, đường cạnh dưới bóng cây, có đặt chân trà bảy tọa lạc tại nơi này, tại đây dạng phiếm hoàng mùa, có thể an tâm ngồi ở đường biên uống thượng một chén nước trà, thuận tiện nhìn đến đường thượng từng người mà sống sống buôn ba nhân lưu, cũng không mất vì một loại đặc biệt là thú. Có Bích Giao cùng Tiểu Hoàn hai vị ngồi ở nơi này, hấp dẫn tới ánh mắt cũng không tại số ít, hai nhân nhưng cũng bằng chân như vậy, dù sao trong ngày thường ánh mắt như vậy hai nhân cũng không ít cảm thụ, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Trong tay mức quả bao đến một tầng trong suốt mà lại thật mỏng nước đường, trong đó sơn tra càng chua ngọt ngon miệng, mà lại tỉ mỉ địa đem sơn tra tử đều khứ trừ rơi, cắn một cái đi xuống, miệng đầy sinh bến, dư vị mười phần. Bích Giao nhẹ nhàng cắn một cái, liên ánh mắt đều cong thành nguyệt nha hình dáng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Quỷ Lệ nhìn đến nàng địa dạ tử, khoe miệng cũng là buộc vòng quanh nhất cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ôn nhu đạo: ngươi thích lời nói, ta đi học, trở lại làm cho ngươi. Bích Giao nhìn đến đối diện đang ngồi Tiểu Hoàn, mặt thượng không khỏi bay qua như lúc dạng mây đỏ, chỉ là trắng Quỷ Lệ liếc mắt, cũng không nói lời nói. Mà bên kia đang ngồi Tiểu Hoàn thấy như vậy một màn, trong mắt hào quang ảm đạm rồi một chút, bất quá cũng chỉ chốc lát thời gian, nàng liền khôi phục bình thường, ngược lại cũng cắn một cái trong tay mức quả, nhưng là cảm giác không có bản thân trước đây ăn vậy ăn ngon, trái lại có nhàn nhạt khổ sở lặng yên tràn ngập. Quỷ Lệ ho nhẹ một tiếng, mang thủ nhặt lên trước người bản thượng bắt trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, rồi mới hướng đến Tiểu Hoàn đạo: ngươi là nói, ra ra ngươi đi cực Bắc chi địa. Tiểu Hoàn trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu. Quỷ Lệ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua không xa chỗ tràn đầy khẩn trương, ôm đến trong ngực bao vây không ngừng hướng bên này nhìn quanh Giá Cầu đạo nhân, lại nhỏ không thể xét địa liếc mắt một cái xa hơn chỗ địa âm ám góc, trong mắt như có điều suy nghĩ. Một bên Bích Giao thấy vậy, nhưng là đạo: Quỷ Tiên Sinh đoạn thời gian trước đột nhiên ly khai tông bên trong, không nghĩ tới lại đang nơi này, còn bị Tiểu Hoàn ra ra ủy thác, tại đây đoạn thời gian đảm bảo che chở của nàng an toàn. Nói đến chỗ này, nàng quay đầu cùng Quỷ Lệ nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới tiếp đến đạo: này, Ngây Ngô tử, việc này ngươi thấy thế nào? Quỷ Lệ cười khổ lắc đầu, đạo: chớ để loạn giảng, kia Quỷ Tiên Sinh ly khai tông bên trong là tông chủ biết đến, mà theo ta thấy tới, hắn đối Tiểu Hoàn cũng không có ác ý, nếu tiền bối như vậy an bài, vậy dĩ nhiên liền có dụng ý của hắn. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt tỏ xa dấu ở trong mây mù Thanh Vân Sơn, trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên, lại đạo: chúng ta lần này tới ở đây còn có chuyện quan trọng, vẫn là chớ để thêm phiền toái tốt hơn. Bích Giao quyệt quyệt miệng, hiển nhiên có chút bất mãn ý, bất quá cũng không có nói cái gì nữa. Quỷ Lệ nhìn đến nét mặt của nàng, không khỏi cười đạo: tốt lắm, thân ngươi thể vừa vặn, coi như là đi ra giải sầu một chút, chớ để xen vào nữa những chuyện kia, càng huống chi đi ra lúc, ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta. Bích Giao cắn đến trong tay mức quả, nghe đến bên cạnh nam tử ôn nhu ngôn ngữ, chỉ là đột nhiên chẳng biết tại sao, Quỷ Lệ thanh âm nhưng là ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là Quỷ Lệ ngắm đến không xa chỗ, sắc mặt đúng là chậm rãi trầm xuống, không khỏi sửng sốt một chút, vội vàng hướng đến cái hướng kia nhìn đi qua. Trống trải đường đạo thượng, bởi vì thú triều nguyên nhân, nhân lưu rất thưa thớt, mà lúc này đường cái thượng thoạt nhìn cùng lúc trước cũng không có cái gì hai dạng. Chỉ là tại xa xa đường sừng, đúng là chậm rãi chuyển qua một vị toàn thân đều bao phủ tại hắc bào dưới, cùng Quỷ Tiên Sinh giống quá nhân ảnh tới. Hắn không có chú ý tới bên này, chỉ là nói khẽ với đến một bên một vị nữ tử nói đến chút gì. Nàng không có để ý kia hắc y nhân, bây giờ cái này thế đạo, như vậy hành đi nhân tuy rằng không thường thấy, nhưng là không ít, nàng để ý đi ở kia hắc y nhân thân cạnh, mặt thượng như trước mang đến một chút mê hoặc quen thuộc nữ tử. Tuy rằng nàng không còn nữa trước kia trang phục, thậm chí trên người y vật thoạt nhìn có chút rộng thùng thình, mà lại bộ đinh trải rộng, cũ nát dị thường, nhưng này mị hoặc tiên thành, tiểu diễm tuyệt thế khuôn mặt như trước khiến Bích Giao liếc mắt liền nhận ra nàng tới. Kim Bình Nhi, Hợp Hoan phái Diệu công tử. Nàng trở nên đứng dậy, trong tay càng có bạch sắc linh quang chậm rãi sáng lên. Vừa định tiến lên trước, nhưng là bị Quỷ Lệ một thanh ngăn lại, đối đến nàng khẽ lắc đầu một cái. Tiểu Hoan lúc này cũng đã nhận ra hai nhân nhất dạng, quay đầu nhìn lại dưới mặt thượng càng nổi lên vài phần sắc mặt vui mừng, kinh hô đạo: "Kim tỷ tỷ." Nàng đứng dậy, hướng đến bên kia chạy tới, Quỷ Lệ vốn định mang thủ ngăn cản nàng, cuối cùng nhưng là do dự một chút, mình cũng đi theo. Dường như lúc đầu tử vong đầm lầy ngoại tình cảnh tái hiện, nương theo đến Quỷ Lệ động tác, xung quanh đường đạo thượng một chút hành nhân càng vì không thể xét về phía đến cái hướng kia kháo long đi qua, thậm chí hai bên đường phố trong bóng ma, cũng có nhân ảnh lặng yên lay động đến. Mà đang ở lúc này, bên kia hắc bảo nhân cũng đã nhận ra dị thường, hắn trong sững sốt dừng bước, nhỏ không thể xét về phía đến bốn phía nhìn liếc mắt, lập tức càng thấy được Quỷ Lệ, dấu ở đấu lạp hạ địa khỏe mắt hơi co lại dưới, hiện ra vài phần âm lãnh vẻ. Tiểu Hoàng chạy tới Kim Bình Nhi bên cạnh, tràn đầy vui vẻ địa thân thủ tựa như kéo của nàng thủ, không ngờ Kim Bình Nhi sắc mặt lạnh lùng, đúng là nhoáng lên dưới để cho ra. Tiểu Hoàng giật mình, nàng nhìn kỹ Kim Bình Nhi hai mắt, cấp bách đạo: "Kim tỷ tỷ, ngươi, ngươi làm cái gì?" Kim Bình Nhi nghe đến Tiểu Hoàng địa ngôn ngữ, mang theo nghi hoặc địa nhìn Tiểu Hoàng liếc mắt, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ cảnh giác, nhiều lần càng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh địa hắc bảo nhân, một câu lời nói cũng không có nói, liền kia dạng dừng lại đến. Tiểu Hoàng còn muốn nói cái gì nữa, nhưng là bị chạy tới địa Quỷ Lệ mang thủ ngăn cản trở lại, hắn nhìn kỹ Kim Bình Nhi hai mắt, khóe mắt hơi co rúm hai cái, lúc này mới quay đầu nhìn kỹ hắc bảo nhân hai mắt, lạnh giọng đạo: "Độc công tử, lâu ngày không gặp a." Bích Dao cùng Tiểu Hoàng nghe nói lời ấy, tất cả đều sắc mặt đại biến địa nhìn đến hắc bảo nhân, đã thấy hắc bảo nhân khẽ cười một tiếng hạ, đúng là mang thủ lấy xuống đầu thượng đấu lạp, lộ ra thứ hạ hơi thương bạch mặt đất lỗ tới. "Thần Vô Viêm." Bích Dao lạnh giọng đạo. Tần Vô Viêm hướng đến bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này mới đưa mắt rơi vào Bích Dao thân thượng, cười đạo: "Nghe nói Bích Dao thiếu chủ đã tỉnh, tại hạ còn tưởng rằng là lời đồn đãi, không nghĩ tới đúng là thực sự, thật là thật đáng mừng a." Bích Dao hừ lạnh một tiếng, không nghĩ phản ứng hắn, hắn lúc này mới đưa mắt đặt ở Quỷ Lệ thân thượng, lộ ra nhất bài bạch lượng địa hàm răng, đạo: "Huyết công tử, đã lâu không thấy." Quỷ Lệ trầm mặc, từ nhìn thấy Tiểu Hoàn sau liền một mực làm sao tại nàng trong ngực tiểu hôi, nhưng là tam hai cái tung lên Quỷ Lệ vai, đối đến Tần Vô Viêm nghe răng toét miệng hét lên vài tiếng, thậm chí nơi trán kia con mắt thứ ba cũng hơi sáng lên kim sắc, chúng hỗn loạn đến một chút huyết quang quỷ dị hào quang. Quỷ Lệ mang nhẹ tay vô nhẹ nhẹ tâm tình sao động tiểu hôi vẫn như cũ không chịu thả lỏng, mang ngón tay chỉ Tần Vô Viêm, đối đến Quỷ Lệ xèo xèo kêu loạn dâng lên. Nghe đến tiểu hôi tiếng kêu, Quỷ Lệ trong lòng dần dần trầm xuống, sau một lúc lâu, càng lặng yên lui về sau hai bước, đem Bích Dao cùng Tiểu Hoàn gắt gao che chở ở tại phía sau, lúc này mới thận trọng địa phòng bị nổi lên. Tiểu Hoàn kinh ngạc nắm đến Kim Bình Nhi, nóng ruột như phần, nhưng là cảm thấy phía sau có nhân kéo bản thân địa y phục, quay đầu lại vừa nhìn dưới, đã thấy Dã Cẩu đạo kín người nhức đầu mồ hôi, chẳng biết lúc nào đi tới phụ cận. Hắn nhất thủ kéo đến Tiểu Hoàn địa y tay áo, một bên điên cuồng hướng phía sau nháy mắt, Tiểu Hoàn hơi sừng sờ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa trà bảy cạnh, Quỷ Tiên Sinh địa thân ảnh chẳng biết lúc nào một lần nữa xuất hiện ở chỗ đó, chính lặng yên ngắm đến bên này. Quy 4 chương 7, bản lĩnh. Chương 7, bản lĩnh. Tiểu Hoàn thoáng do dự, Dã Cẩu đạo nhân nhưng là đã bất chấp nhiều như vậy, hắn kéo lấy Tiểu Hoàn địa y tay áo, túm đến nàng liền lui trở lại, thẳng đến Quỷ Tiên Sinh bên cạnh, hắn mới nhẹ nhàng thở phào một cái, nhìn lén nhìn Quỷ Tiên Sinh liếc mắt. Tiểu Hoàn có chút nóng nảy, liên vội vàng tránh thoát Dã Cẩu đạo nhân thủ, rồi mới hướng đến Quỷ Tiên Sinh cấp bách đạo: "Tiên Sinh." Bất quá nàng vừa mở miệng, liền bị Quỷ Tiên Sinh mang thủ cắt đứt, lạnh giọng đạo: "Đợi tại thân ta cạnh, chớ để ly khai ta bà trượng phạm vi." Hắn quay đầu nhìn Tiểu Hoàn liếc mắt, trong đó ngưng trọng khiến Tiểu Hoàn trong lòng cũng là hơi kinh hãi, cho dù lúc đầu đối mặt kia thú triều đột kích, trước mắt cái này nhân cũng chưa bao giờ có thần sắc như vậy, nàng há miệng, trung quy không nói gì thêm, chỉ là yên lặng xoay người, nhìn đến nọ xa kia đứng ở Tần Vô Viêm bên cạnh Kim Bình Nhi thân ảnh, nhẹ nhàng cầm nắm tay. "Nếu là Lâm tỷ tỷ cũng ở nơi đây thì tốt rồi." Nàng nghĩ như vậy đạo. Trường ngay chi thượng, một mực lui tới không quan hệ hành nhân coi như cũng đã nhận ra dị thường của nơi này, nhộn nhịp quấn đạo hoặc giả ly khai, ngay cả kia trà bảy lão bản cũng bỏ lại cả cái trà bảy cách xa nơi này. Quỷ Lệ quay đầu lại nhìn thoáng qua Bích Dao, đạo: "Dao Nhi, ngươi trước tiên lui trở lại." Bích Dao sửng sốt một chút, nhìn đến Quỷ Lệ trong mắt thận trọng, lại quay đầu nhìn Tần Vô Viêm liếc mắt, ngân nha nhỏ cắn hạ, lặng lẽ lui trở về. Nếu là đặt ở trước đây, nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy, có thể nàng ngủ say hơn 10 năm, bây giờ tỉnh lại cũng không có bao lâu, tình huống của mình bản thân rõ ràng, lại ở lại bên cạnh, khả năng cũng chỉ sẽ trở thành hắn liên lụy mà thôi. Tần Vô Viêm nhìn đến cái này nhất tiếp xúc, không chút nào ngăn cản ý tứ, chỉ là khóe miệng mang cười, lặng lẽ liếc mắt một cái bên cạnh Kim Bình Nhi, không có làm bất kỳ động tác gì. Đợi cho Bích Dao xa xa đợi ra, Quỷ Lệ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lật thủ dưới, Phệ Hồn Lặng Yên xuất hiện ở trong tay, một bên phòng bị đến Tần Vô Viêm, vừa hướng đến một bên Kim Bình Nhi đạo: "Kim cô nương, ngươi..." Hắn lời nói chỉ nói đến nhất giữa, nhưng trong đó nghi hoặc chỉ ý rõ ràng. Chỉ là kia Kim Bình Nhi nghe vậy, nhưng chỉ là trong mắt lóe lên một chút mê hoặc vẻ, mà một bên Tần Vô Viêm thấy vậy, nhưng là mở miệng đạo: "Quỷ Lệ công tử, ta có thể không nghĩ ở chỗ này cùng ngươi đã làm một hồi, nếu là không có chuyện gì, chúng ta trước hết không phục bồi, này địa là Thanh Vân môn dưới chân, nói vậy ngươi cũng không muốn cùng ta lên cái gì tranh chấp à?" Nói đến, hắn còn hướng đến bốn phía những thứ kia rõ ràng không phải là phổ thông đường nhân hành nhân nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy ý giễu cợt. Quỷ Lệ chân mày nhăn địa càng ngày càng sâu, ánh mắt của hắn một mực rơi vào Kim Bình Nhi khuôn mặt chi thượng, đã thấy Kim Bình Nhi coi như không biết mình giống nhau, không có chút nào đáp lại. Mắt nhìn đến Tần Vô Viêm vòng qua bản thân, chuẩn bị rời đi nơi này, mà Kim Bình Nhi cũng không biết vì sao, dĩ nhiên theo sát tại phía sau hắn, hắn cuối cùng là thân thủ ngăn cản Tần Vô Viêm, lạnh giọng đạo: "Ta cũng không muốn cùng ngươi lên cái gì tranh chấp, ngươi ly khai có thể, thế nhưng nàng..." Nói đến, hắn mang ngón tay chỉ Kim Bình Nhi, lúc này mới tiếp đến đạo: "Nàng được lưu lại." Tần Vô Viêm mại khai bước chân của chậm rãi thu hồi lại, trên mặt dáng tươi cười dần dần tiêu thất không thấy, lạnh chào đạo: "À, Quỷ Lệ công tử trái lại thật là lớn uy phong, Kim cô nương tuy rằng không phải là ta Vạn Độc môn nhân, chẳng lẽ chính là ngươi Quỷ Vương tông người?" Dừng một chút, hắn hướng đến Quỷ Lệ nhích lại gần, lúc này mới tiếp đến đạo: "Thế nào, còn là nói, các ngươi Quỷ Vương tông đã tự cho mình là thánh giáo đứng đầu, có thể cho chúng ta túi đầu nghe lệnh?" Quỷ Lệ hừ lạnh một tiếng, không có chút nào thoái nhượng, mặt thượng càng không có chút nào biểu tình, chỉ là chậm rãi nắm chặt trong tay Phệ Hồn, làm tốt xuất thủ dự định. Dù sao nhìn Kim Bình Nhi hôm nay tình huống, mặc kệ sao dạng, cũng không có thể khiến Tần Vô Viêm đem nàng mang đi, không phải vậy tại Lâm sư tỷ bên kia, mình cũng không thể nào nói nổi, hắn nghĩ như vậy đến. Mà đang ở lúc này, Tần Vô Viêm giấu ở dưới hắc bảo thủ nhưng là đột nhiên đưa ra ngoài, trong đó thanh quang nhỏ lượng dưới, chém tương tư thần chủy trở nên hướng đến Quỷ Lệ bụng đâm tới. Gần như vậy khoảng cách, nếu như đổi thành cái khác nhân, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bất tử cũng muốn lộ ra. Có thể Quỷ Lệ bây giờ nghiên luyện tiên số tam quyển, tự thân đại phạm bản nhược cùng thái cực huyền thanh đạo đã sớm thông hiểu đạo lý, phóng nhãn cái này trên đời này, cũng là cao nhất quả nhiên kia một bộ phận người. Thêm chi lại tiểu hơi nhắc nhở dưới, trong lòng cũng sớm có phòng bị, tại Tần Vô Viêm có động tác trong nháy mắt, hắn đơn thủ vẽ tròn, một chương thanh quang liễm diễm thái cực bức tranh trở nên thành hình, giữa không cho phát chi tế chặn chém tương tư thần truy. Tần Vô Viêm thấy đánh lén không được, thu hồi chém tương tư sau bắt lại một bên Kim Bình Nhi, thân hình khẽ nhúc nhích dưới liền lui về sau mấy bước, cùng Quỷ Lệ kéo ra khoảng cách, lúc này mới vẻ mặt âm trầm địa nhìn lại. Quỷ Lệ sắc mặt cùng dạng có chút khó coi, hắn cũng không nghĩ tới Tần Vô Viêm đạo hành dĩ nhiên tinh tiến đến rồi trình độ như vậy, mới vừa rồi nếu không phải mình phản ứng mau, sợ là lúc này đã đến hắn đạo. Trái thủ huy động dưới, thái cực bức tranh tại một tiếng ba vang chúng tán loạn thành linh quang, nhoáng lên dưới tiêu thất ở tại trong tay, hắn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đạo, xem ra mặc kệ đạo hành thế nào tiến bộ, ngươi cái này bản lĩnh cũng vẫn là không có cái gì tiến bộ. Tần Vô Viêm nhếch miệng cười, một con mắt chúng bắt đầu có kim quang chậm rãi sáng lên, đạo, một chút bản lĩnh, tự nhiên vào không được Quỷ Lệ công tử pháp nhãn, vốn định nay thiên tạm thời buông tha ngươi, nhưng ngươi nhưng minh ngoan bất linh, đã như vậy, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Đang khi nói chuyện, trong mắt hắn kim quang càng càng ngày càng lượng, giơ lên vung tay phải lên dưới, cánh tay đúng là kéo dài ra lão trưởng khoảng cách, ô quang lóe ra chúng, hướng đến Quỷ Lệ hung hăng bắt tới. Quỷ Lệ thấy tình cảnh này cũng không nhiều lời nữa, thủ mộ cùng phệ hồn hơi lay động, thứ thượng thanh kim hồng tam sắc không ngừng lưu chuyển, tại nơi tốt thân chi thượng, càng có hắc khí bừng bừng dựng lên, thẳng hướng đến ô quang nên đón. Chỉ là nhưng vào lúc này, đầu vai tiểu hôi nhưng là đột nhiên xèo xèo kêu to, trong hốt hoảng, càng mang thủ kéo lấy Quỷ Lệ một luồng phát ngọn, Quỷ Lệ thần sắc khẽ biến, giữa không cho phát chi tế thu hồi phệ hồn, thân hình càng quỷ dị thay đổi một chút, trở nên tiêu thất ở tại nguyên địa. Phốc. Một tiếng vang nhỏ dưới, ô quang kia vốn lượn tới, hiện ra trong đó dự tận đầu giáng tới, há mồm phun một cái dưới, màu đen nọc độc đống nhiên phun chỗ, rơi vào Quỷ Lệ ban đầu sở dừng lại chỗ. Xuy suy suy ba. Hắc khí lượn lờ dưới, một cổ tanh hôi khí tức lặng yên dâng lên, mặt đất đá xanh chi thượng, trong nháy mắt bị tia nọc độc hòa tan ra nhất cái đen sẫm đại đồng, trong đó tiếng vang không ngừng, không ngừng hướng đến càng sâu chỗ ăn mòn đi. Quỷ Lệ nhìn thoáng qua kia lỗ lớn, khỏe mắt nhỏ lấy ra dưới càng gắt gao nhìn thẳng kia từ Tần Vô Viêm ống tay áo thẳng thân mà xuất, tinh hồng mảnh lưỡi không ngừng nhả xuất lại thu hồi hắc sắc trường xà. Đây là cái gì? Tiểu Hôi đã sớm báo cho bản thân rất nhiều lần, nói là Tần Vô Viêm trên người có đến hắc thủy huyền xà khí tức, hắn còn tưởng rằng là bản thân lý giải sai rồi, bây giờ xem ra, chỉ sợ thật là sự thực, hắn chỉ cảm thấy được trong miệng hơi khổ sở, khó có thể tự duy trì. Bất quá cũng chỉ là chỉ chốc lát thời gian, hắn liền khôi phục bình thường, bản thân vào nay cũng sớm không phải năm đó thiếu niên, chứ không nói đại phạm bản được, chính là thái cực huyền thanh đạo, mình cũng đã sớm đột phá ngọc thanh cảnh giới, xưa thành thượng thanh thần thông. Hơn nữa mặc dù là tại thượng thanh cảnh giới trong, cũng đã tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, ẩn có trực bức truyền thuyết kia chúng thái thanh cảnh giới chi thế. Cho dù đây thật là kia hắc thủy huyền xà, mình cũng không có gì phải sợ. Quy 4 chương 8, sư phụ. Chương 8, sư phụ. Tần Vô Viêm thấy Quỷ Lệ tránh được lần này, mắt để hiện lên một tia vẻ đáng tiếc, lập tức huy thủ dưới, màu đen kia trường xà liền lặng yên lại rút về tay áo chúng, một lần nữa che giấu ở tại hắc bào dưới. Bên kia, Quỷ Lệ còn không có gì động tác, vai thượng tiểu hôi nhưng là táo bạo không gì sánh được, nhọn rồng dưới, đúng là không để ý Quỷ Lệ ngăn cản, nhảy lên giữa không. Ca đăng. Nương theo đến một trận cốt liệt chi thanh, nó ngạch giữa kim ánh mắt mũi nhọn đại thịnh, phóng xạ xuất trướng mắt kia sáng chói mắt, mà thân thể càng cấp tốc phồng lớn, tại vừa rơi xuống địa thời điểm, liền đã hóa thành một con tam thanh xích đỏ như huyết, trong miệng sinh khoe khoang tài giỏi lợi răng nanh, uy phong lấm lấm, sát khí đại thịnh thật lớn hung hầu. Vành ba, nổ thật to thanh trở nên bạo khởi, nó lấy thủ đấm lực, ngửa đầu kêu to, thanh chấn vài giảm. Giống ngang ba, cái này thanh uy rất là kinh nhân, vừa hô dưới, thẳng có phong vân biến sắc cảm giác, Hà Dương thành tây vô số dân chúng cho rằng thú triều lần thứ hai đột kích, nhộn nhịp chạy hồi trong nhà, khép cửa đóng cửa, kinh khủng dị thường. Khoảng cách hơi chút gần một chút càng kéo ra mang miệng, hướng đến Viễn Vương hốt hoảng bỏ chạy. Quỷ tiên sinh chờ nhân lại là lui về sau mười mấy trượng, lúc này mới đứng vững thân hình, Tiểu Hoàn cùng Gia Cẩu đạo nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hôi như vậy không dạng, lúc này cũng đều kinh hãi địa nói không ra lời, chỉ Quỷ tiên sinh lặng lẽ không nói, lặng lặng nhìn kỹ đến cự hầu, trong mắt lại hào quang hơi lóe ra, nhị non đạo, tam mắt linh. Không, hung hầu. Bên kia, Tần Vô Viêm nhìn đến tiểu hôi địa biến hóa, sắc mặt cũng dần dần trầm xuống, không còn có mới vừa rồi dễ dàng, hắn còn không có gì động tác, phải thủ tay áo bảo chúng nhưng là có hắc quang bắt đầu khởi động, trong nháy mắt nữa rộ. Nga ba. Cùng dạng to lớn tiếng hô chúng, hắc thủy huyền xà hiện hành mã xuất, áp đảo xung quanh nhất mảng lớn phong ốc, làm cho lòng người kinh sợ hung sát chi khí bồng bột dựng lên, nó trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, đối đến tiểu hôi giơ lên cự đầu, làm ra công kích tư thế. Vốn có to lớn tiểu hôi tại hắc thủy huyền xà trước mặt, là tốt rồi tựa như một con không có lớn lên tiểu hầu tử giống nhau, nhưng nó vẫn như cũ niết miệng đấm ngực, chút nào không chịu thoái nhượng. Cái này nhất tiếp xúc phát sinh trở tay không kịp, ngay cả Quỷ Lệ cùng Tần Vô Viêm cũng không nghĩ tới lại hội phát triển đến như vậy cảnh địa, Quỷ Lệ hoàn hảo, chỉ là chân mày hơi nhăn đến, phòng bị đến hắc thủy huyền xà đột nhiên bạo khởi bị thương tiểu hôi. Tần Vô Viêm nhưng là hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn thoáng qua Viễn Vương cao vóc thanh vân sơn mạch, trong mắt có vẻ lo lắng lưu chuyển mã xuất. Mà không có đợi được hai thủ, tại tiểu hôi xuất hiện trong nháy mắt, Hà Dương trong thành tuần thú thanh vân đệ tử liền đã phát hiện này địa dị thường, sau đó càng đều biết đạo độn quang từ tứ phương dựng lên, hướng đến bên này cấp tốc mà đến. Chỉ là lập tức mà đến Hắc Thủy Huyền Xà làm rối loạn bước chân của bọn họ, Hắc Thủy Huyền Xà phương vừa xuất hiện thời điểm, cái này độn quang liền ngừng lại, nhộn nhịp sơ tán nổi lên chung quanh dân chúng, chỉ hai đạo độn quang vẫn không có dừng lại, trong nháy mắt đi tới này địa. Quỷ Lệ cùng Tần Vô Viêm cũng có cảm giác, cũng nhìn sang, sắc mặt đều là hơi đổi. Giữa không trung, hai đạo nhân ảnh từ chỗ cao ầm ầm xuống, kỳ thế như sấm, nhân chưa đến mà thành thế đến, mặt đất chi thượng ít hơn một chút hòn đá bất ngờ đã bắt đầu chậm rãi cuộn động, thứ uy như vậy, tới nhân tu hành có thể nghĩ. Trong không khí bính phát xuất rõ ràng rựe tiếng hú gió, hai đạo nhân ảnh đồng thời rơi địa, quay lại. Một lát sau, bọn họ nhưng là giật mình. Giống như là có một cổ nóng huyết, mãnh địa tại ngực đốt giống nhau, Quỷ Lệ thân tử không tự chủ được địa nhẹ nhàng lung lay một chút, tại hắn phía trước, ngay hắn đứng thẳng chỗ không được ba trượng địa phương, nhất cái tử không cao mập tử đang đứng ở nơi nào, tại bên cạnh hắn, một thân bạch y, tay cầm trường kiếm bích quang lóe lên nhân, càng lại quen thuộc bất quá. Hắn hơi ha hốc miệng ra, nhưng không phát ra được thanh âm nào, hơn 10 năm, giống như có thiên ngôn vạn ngữ tại trong bụng, giờ này khắc này, cũng chỉ có hóa thành không tiếng động. Cho dù ai cũng không có nghĩ đến, hơn 10 năm sau ở đây gặp mặt, nhưng là loại cục diện này. Điên Bất Dịch mập mặt hơi đầu động liễu một chút, cầm đến xích diễm thủ càng cố sức đến rồi có chút phát bạch, hắn thật sâu nhìn đến Quỷ Lệ. Không, ai quản kia cái chết tiệt Quỷ Lệ, hắn nhìn nhân, chẳng qua là hắn ngồi xuống đệ thất cái bất thành khí đệ tử mà thôi, là kia cái Trường Tiểu Phàm. Hắn không phải là không có nghĩ tới có cơ hội sẽ cùng cái này cái phản xuất thanh vân đệ tử gặp lại, hắn thậm chí nghĩ xong ngay mặt khiển trách một trận sau khi, sau đó thuần thuần giáo dục, hy vọng hắn có thể quay đầu lại. Chỉ là, giờ này khắc này, có lẽ là hắn đương chân lão liễu à, đã từng nghĩ tới răn dạy chi tử, hắn một câu đều nói không được, run nhẹ nhẹ môi đến cuối cùng, chỉ là hóa thành nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lão thất. Quỷ Lệ trong đầu, ầm ầm mà minh, cái này thật đơn giản hai chữ, dường như trong nháy mắt đánh tan hắn tất cả đã từng tâm tưởng, đã qua hết thảy đều rõ ràng ở trước mắt, xanh tươi xinh đẹp đại trúc phong thượng, cắt cắt trúc tiếng sóng tựa như trận trận mà đến. Hắn ngạc nhiên, đứng ngẩn ngơ, thân tử run nhẹ nhẹ đến, trong cổ họng nóng giống nhau cảm giác, đã có nhiều năm chưa từng ôn lại ấm áp, chẳng bao lâu sau, đó là hắn nhất có thể chân quý hồi ức. Lúc này, kia cá nhân liền đứng ở nơi đó, hô hoán đến hắn. Sư phụ. Trong nháy mắt, hắn như là về tới năm đó, kia nhất cái không để ý hết thảy bình thường thiếu niên, vì lồng ngực kia như lửa giống nhau thiêu đốt kích động, hắn la lên đi ra. Khóe mắt vấn lệ, lặng yên chớp động. Một đoạn này dùng nguyên tắc miêu tả, dù cho nhiều thêm một chữ, ta đều cảm thấy dư thừa. Lệ Thanh, Lâm Kinh Vũ đứng ở bên cạnh, nhưng là nhìn đến không xa chỗ rằng có hai con cự thú, trong mắt con ngươi hơi co lại, gắt gao nhìn thẳng không xa chỗ sắc mặt âm trầm Tần Vô Viêm. Giống năng ba, to lớn tiếng hô chúng, nhưng là Hắc Thủy Huyền Xà trước hành phát khó khăn, hắn thân thể tuy lớn, nhưng động tác nhưng nhất điểm cũng không chỉ độn, to lớn đầu rắn hơi lay động hạ, mang đến có chút tàn ảnh nhanh như điện bắn mà xuất, hướng đến tiểu hôi hung hăng cả tới. Cùng gió lớn làm dưới, tanh hôi khí tức thổi xung quanh chúng mắt người đều không mở ra được tới. Tiểu hôi cùng dạng cao giống, nó cơ thịt hở ra bắp đùi hơi cố sức dưới bằng không nhảy lên, tại trong cao không song tay cầm quyền, hướng đến Hắc Thủy Huyền đầu rắn hung hăng đập tới. Vành ba, chút nào vô biến hóa, một đôi cự quyền hung hăng đập vào Hắc Thủy Huyền Xà đầu chi thượng, nhưng mà Hắc Thủy Huyền Xà sống nghìn vạn. Nhiều năm, hoang dã ma thú xương hào lại há là gọi không, nó ngạnh sinh sinh tiếp nhận tiểu hôi hai quyền, nhưng chỉ là hơi thấp hạ đầu, liền khôi phục bình thường, răng nanh hàn quang lóe ra dưới, càng không trở ngại chút nào địa đối đến tiểu hôi địa eo thân cắn. Lần này nếu là cắn chúng, sợ là kiên nhược tinh sắt địa pháp bảo cũng phải nghiền nát ra, càng miễn bản tiểu hôi địa huyết nhục chi thân. Không xa chỗ địa tiểu hoàn thậm chí không dám nhìn nữa, kinh hô một tiếng hạ bưng kín miệng mình ba, quay đầu đi. Quỷ Lệ càng đã sớm đã nhận ra động tĩnh, cũng bất chấp cùng Bất Dịch nói cái gì nữa, phi thân tựa như tiền cứu trợ tiểu hôi, không ngờ nhưng vào lúc này, tiểu hôi con mắt thứ ba đột nhiên kim quang đại thịnh, thủy khí bừng bừng dưới, càng đem vốn là huyết sắc đều triệt để ép xuống. Mắt thường có thể thấy được, một khối góc cạnh rõ ràng, sinh có lục mặt trong suốt hòn đá từ đó hiện hành mã xuất, hơi xoay tròn một chút, thứ thượng một mặt bất ngờ có hồng tuyến phát thảo thành khí tức hình vẽ hiện ra. Quy 4 chương 9, cửu ánh mắt hầu. Chương 9, cửu ánh mắt hầu. Ánh sáng màu vàng từ bi mà lại nhu hòa, tiên hồng lưu chuyển ở dưới, một con nhìn không rõ ràng khuôn mặt, nhưng sinh có ba đầu sáu tay uy manh thần tượng chậm rãi phát thảo đi ra. Thứ lạc. Thanh thúy nước ra tiếng vang lặng yên vang lên, Quỷ Lệ lao đi thân ảnh chậm rãi ngừng lại, ngây ngốc địa nhìn đến kim quang kia trung thân ảnh. Từ tiểu hôi song trưởng dưới nách, nhưng là đột nhiên trưởng ra hai chi càng thêm hùng tráng cánh tay, trên dưới vừa nhấc dưới, gắt gao để ở tại Hắc Thủy Huyền Xà trên dưới ngạc chi thượng. Nó bị xa xa đỉnh đi ra ngoài, đụng đạp phía sau vô số phong ốc, thậm chí mặt đất chi thượng cũng bị nó hai chân cày ra một cái danh vũ sâu hoắm, mới mẹ bùn thổ một mực chìm không tới nó phần eo vị trí, nhưng mà cho dù cái này dạng, nó vẫn là để ở Hắc Thủy Huyền Xà, ngưỡng thiên phát ra một tiếng hưng phấn cao giống. Hắc Thủy Huyền Xà tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, một đôi to lớn dựng thẳng đồng trung kim quang bắn ra bốn phía, từ kia sắc nhọn răng nanh trong, trở nên phun ra hai cổ đèn nhánh tanh hôi hắc sắc dịch thể, hướng đến tiểu hôi mặt bắn nhanh đi. Tiểu hôi tiếng hô hơi ngừng, lập tức lại là thứ lạp một tiếng vang nhỏ, lại là hai cánh tay từ hai vai tiết kiệm đi ra, đúng là 10 ngón cốt thân, ở trước người linh hoạt dị thường địa bóp ra nhất cái kỳ dị địa thủ ấn. Yếu ớt phạm sướng đột nhiên vang lên, mấy đóa kim liên nỡ rộ dưới, từ đó chạy xuôi ra tinh thuần trí cực vô ngần chi thủy, trong nháy mắt liền đem Hắc Thủy Huyền Xà thả ra đêm tối tinh lọc thành trong suốt dịch dọn, không còn có một tia độc tính. Thứ lạp, thứ lạp. Lại là hai tiếng nhẹ vang lên, tiểu hôi vốn là to lớn thân hình trở nên có tăng mấy trượng, hai vai rất có khác ngoại hai con đầu sinh trưởng mà xuất, cùng dạng răng nanh dữ tợn, đối đến Hắc Thủy Huyền Xà nhếch miệng cười nhạt. Hắc Thủy Huyền Xà đã nhận ra không thích hợp, liên vội vàng muốn lui hồi đầu, không ngờ nhưng vào lúc này, tiểu hôi chống đỡ Huyền Xà trên dưới ngạc song trưởng trở nên bung ra, ngược lại bắt được hai căn nhất lớn lên răng nanh. Cánh tay chi thượng cơ thịt hở ra, thậm chí phát ra dây cung đổ xuống một hưởng, chỉ nghe một tiếng nứt ra mình, nương theo đến hai cổ tiên hồng huyết dịch, hắc thủy huyền xà kia hai con răng nanh đúng là bị sinh sôi bẻ đoạn, lúc này mới kêu thảm thiết đến rụt trở lại. Tất cả nhân ha to miệng, nhìn đến tiểu hôi cái này chuyển bại thành thắng kỳ dị chẳng cảnh, trong lúc nhất thời liên một câu lời nói đều nói không được. Che thiên tế thiên khói trần trung, có chín con kim thanh chậm rãi sáng lên, mặt đất hơi lay động, đã thay đổi hoàn toàn một bộ dạng từ tiểu hôi từ đó chậm rãi đi ra, dường như ma thần giống nhau, đối đến hắc thủy huyền xà nhe răng cười không ngớt. Mất đi một đôi răng nanh hắc thủy huyền xà đau gào thét cuộn, thẳng đem chung quanh mặt đất khiến cho hằng bét, lúc này mới ngừng lại, nó tràn đầy căm hận địa nhìn thoáng qua tiểu hôi, một lần nữa cuộn tròn xà trợn, nhếch miệng hí. Tiểu hôi không quan tâm, tại tất cả nhân địa trong ánh mắt, một bước lại một bước về phía đến hắc thủy huyền xà kiên định dị thường địa đi tới, ngay chúng nhân cho rằng hai con cự thú lại muốn có một phen ác chiến thời điểm, vô cùng uy mãnh địa tiểu hôi nhưng là đột nhiên dừng một chút, lập tức chín con kim thanh một trận lay động, đúng là dường như xì hơi đất cầu giống nhau trong chớp mắt liền thu nhỏ lại thành thì ra là giả tử. Quỷ lệ hơi biến sắc mặt, liên vội vàng thân thủ tiếp được từ cao chỗ chống té rất xuống tiểu hôi, vào thủ nhưng chỉ cảm thấy được một trận nóng hổi, dường như ôm đến một đoàn hỏa diễm giống nhau. Tiểu hôi suy yếu địa đối đến quỷ lệ xèo xèo kêu hai tiếng, đúng là liền cái này dạng nhắm lại hai mắt, nghiêng đầu một cái dưới hôn mê bất tỉnh. Không xa chỗ, sắc mặt khó coi địa Tần Vô Viêm nhìn đến một màn này, nhưng là cất tiếng cười dài, đạo, nguyên lai ngươi cái này hầu tử lại có bản lĩnh như vậy, bất quá bây giờ xem ra, nó giống như có chút chịu không nổi gánh nặng. Lời còn chưa dứt, kia bị tiểu hôi thương tổn được mà rơi vào hấp tấp địa hắc thủy huyền xà thò người ra dưới, liền hướng đến quỷ lệ bên này nhanh đánh tới, kịch liệt sức phong tứ tán mà đến, quỷ lệ sắc mặt khó coi, nhất thủ ôm đến tiểu hôi, một con khác thủ hơi vung lên mùa dưới, phệ hồn ma tốt bừng bừng dựng lên. Thứ thượng thanh kim hồng tam sắc lưu chuyển dưới, đúng là ẩn bí mật mang theo đến một chút phong lôi chi âm, theo đến trong tay hắn pháp quyết biến hóa, ngũ chỉ ở trước người cũng xuất kiếm bí quyết, lăng chống giống họa, chỉ điểm như phong, chỉ trưởng lướt qua, phệ hồn thượng thanh quang lóng lánh, chỉ khoảng nửa khắc ngưng ra một chương âm dương thái cực bức tranh đi ra. Hắn bật hơi mở lời, quát nhẹ đạo, nhanh, mang thủ nhất tôi dưới. Cái này âm dương thái cực bức tranh trong nháy mắt phồng lớn, xoay tròn không ngớt, ở trung quanh giữa không trong, nhất thời tiếng gió thổi gấp, xung quanh hôn ám, chỉ có cái này đồ án đại phóng quang minh, không cần thiết một hồi, đã ở giữa không trung tạo thành nhất cái cấp tốc xoay tròn khí lưu vòng xoáy. Làm hết cái này nhất tiếp xúc, hắn dường như cảm thấy còn chưa phải quá đảm bảo, đúng là đơn thủ dựng thẳng với trước ngực, hai mắt khép hở dưới pháp bộ dạng trang nghiêm. Phệ hồn chi thượng kim quang trở nên có áp đảo cái khác lượng sắc, phạm sướng trong tiếng, thật lớn địa Phật gia phủ văn hiện hành mã xuất, với âm dương thái cực bức tranh hội tụ ở tại cùng nhau, hữu hình thành nhất đạo không thể phá vỡ phòng ngự che chở. Nhìn đến quỷ lệ huy thủ trong lúc đó, Phật đạo hai già chân pháp đại lực dường như cánh tay dùng, mà lại không chút nào bài xích thần dị cảnh tượng. Vốn có đã năm chặt xích diễm, chuẩn bị tiền điền bất dịch ngừng thân hình, nhìn che mặt sắc thận trọng, đối mặt hắc thủy huyền xa bực này hồng hoang ma thú vẫn như cũ chấn định chìm đến quỷ lệ, trong mắt có ánh sáng mũi nhọn hơi chớp động. Một bên Lâm Kinh Vũ thấy vậy, trong mắt càng ngạc nhiên không hiểu, khó có thể tin. Bọn họ tự nhiên sẽ không biết đạo, quỷ lệ những năm gần đây lũ hồi nhấp nô khúc chết, nhưng là có cơ duyên vừa khớp, thời khắc này hắn càng trong cuộc sống duy nhị thông sửa thiên địa đệ nhất kỳ thư, thiên thư nhân. Thiên thư khởi nguồn thần bí, tuyên cổ truyền lưu. Trong đó diệu pháp thần thông, biến ảo vô phương, tàn vỡ dưới, đương chân thiên hạ nhất hương thịnh mấy mạch tu chân môn thiệt, ngược đa số cùng cái này bản kỳ thư có quan hệ. Thiên âm tự các loại thần thông xuất xứ từ thiên thư quyển thứ tư, ma giáo đủ loại dị pháp kỳ thuật, hướng về phía cũng truyền lưu nguyên xuất thiên thư, mà quỷ lệ nhất nhân độc tu tam quyển, thứ thời khắc này thần thông tu hành có thể nghĩ. Quỷ lệ tự nhiên không biết đạo điền bất dịch cùng Lâm Kinh Vũ tâm nghĩ, ngay hắn hoàn thành hai đạo thuật pháp đồng thời, hắc thủy huyền xa hung hăng đánh tới. Cái này va chạm bởi vì hấp tấp, so sánh với trận đánh lúc trước tiểu hối lúc, uy thế càng múc vài phần, chúng nhân chỉ cảm thấy được bên tai truyền đến nhất thanh một hưởng, một cổ phái đúng đại lực trở nên tứ tán, tạo thành một cổ kịch liệt của phong, xa xa thổi đi ra ngoài. Tại quỷ lệ trong mắt, kia phía trước nhất âm dương thái cực bức tranh xoay tròn đến đầu tiên thừa nhận rồi hắc thủy huyền xa đánh, thứ thượng hãm đi xuống một cái hố to hạ, thái cực bức tranh càng rất nhanh xoay tròn, lực đạo bị tá đi ra sắp tới nhất giữa sau khi, nhưng là tại một tiếng giòn vàng trung ầm ầm vỡ vụn. Hắc thủy huyền xa không có chút nào dừng lại, to lớn đầu lại là đụng phải kia Phật môn phù văn hơi dừng lại một chút dưới kim quang đại phóng. Chiếu quỷ lệ cả cái khuôn mặt đều được xích kim vẻ. Hắn nắm chặt phệ hồn, chuẩn bị nếu là hắc thủy huyền xà còn xông phá đạo phòng tuyến này, hắn liền khắc thi bản lĩnh, nhưng mà kim quang kia tuy rằng mở đi một chút, hầu như lung lay sắp đổ, vẫn như cũ gắt gao chặn hắc thủy huyền xà công kích. Phật môn thuật pháp so sánh với đạo gia mà nói, thứ phòng ngự chi lực càng càng đột xuất, quỷ lệ nhìn đến cái này nhất tiếp xúc, nhẹ nhàng hộp ra một ngụm trọc khí, cũng không có chút nào ý ngoại vẻ. Thừa dịp đến hắc thủy huyền xà lực kiệt lui trở về trục bánh xe biến tốc, hắn trái thủ về phía sau vung lên, một cổ rõ ràng phong bao đến tiểu hôi bay lên trời, bị họ xa lo lắng điệu bích giao ôm vào trong lòng. Hắn đối đến Bích Giao khẽ cười một cái, ý bảo chớ để lo lắng, lúc này mới xoay đầu lại, mang thủ đem phệ hồn đặt trước người, lại ngưng thần phòng bị lên. Quy 4 chương 10, ý không ở rượu. Chương 10, ý không ở rượu. Huyền Sa ngẩng đầu hí, quỷ lệ cũng là ngưng thần phòng bị, chỉ là bên kia Tần Vô Viêm, trong lòng nhưng từ lâu lo lắng vạn phần. Vốn có hắn cho rằng thả ra kia bị nhốt thú yêu, Thanh Vân môn bên trong nhất định sẽ đại loạn, có thể không nghĩ tới ở dưới chân núi nấn ná một lúc lâu, Thanh Vân sơn thượng vẫn như cũ dường như trước đây giống nhau bình tĩnh dị thường, chút nào nhìn không thấy phân loạn dấu hiệu. Cân nhắc một lúc lâu sau khi, hắn vẫn là quyết định rời khỏi nơi này trước, dù sao song quyền nan địch bốn thủ, này địa lại là Thanh Vân môn địa bàn, cho dù có huyền xa tại, một khi bị những thứ kia nhân vây quanh, còn muốn thoát thân sợ là khốn khó khăn trọng trọng. Hoàn hảo ở nơi này mấy thiên, hắn đúng là tại Hà Dương trong thành bắt gặp thần trí che đậy Kim Bình Nhi, nếu là có thể đem nàng mang về, này hành cũng không tính chút nào vô thu hoạch. Nhưng mà trời không làm mỹ, ngay hắn xảo ngôn lừa gạt lấy Kim Bình Nhi tín nhiệm, chuẩn bị ly khai thời điểm, trước mặt liền đụng phải vừa xong này địa không lâu sau quỷ lệ chờ nhân. vốn định đến có Huyền Xà tại, xử lý xong Quỷ Lệ chờ nhân cũng chỉ là chén trà trong lúc đó công phu, nhưng bây giờ xem ra, nhưng là bản thân càng hẳn dở, bây giờ mặc kệ kết quả như thế nào, mình cũng bị nâng ở tại ở đây, nếu như sẽ không muốn làm pháp thoát thân, đợi được Thanh Vân Sơn thượng những thứ kia nhân chạy tới, bản thân sợ là chắp cánh khó khăn phi. Nhìn đến ở đây sự chú ý của mọi người đều ở đây Huyền Thân gián thượng, hắn tâm niệm trực chuyển, cũng bất chấp Huyền Xà thụ thương, đơn trong mắt kim quang lóe lên dưới, bàn xa trận Huyền Xà trở nên bạo khởi, hướng đến Quỷ Lệ phương hướng bỗng nhiên phụt lên ra một mảnh hắc sắc nọc độc. Tanh hôi mùi xông vào mũi, Quỷ Lệ không dám khinh thường, dù sao hắn không có tiểu hôi sau khi biến thân cái loại này năng lực kỳ dị, thủ thượng vừa luận ở dưới, thanh quang hiện lên, phệ hồn ma tốt thượng nhàn nhạt rõ ràng huy, hỗn loạn vài phần thê lương huyết hồng vẻ, chậm rãi lưu động đến. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trong nháy mắt khí tức băng hàn từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, từ kia phệ hồn bổng thân thượng, vô biên hắc khí bừng bừng dựng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một đóa màu mực đám mây, về phía trước cuồn sông dưới, đem hắc thủy huyền xà nọc độc gắt gao bao vây lại. Hắc thủy huyền xà nọc độc chính là thiên hạ này hiếm có vật kịch độc, có đến không có gì không thực mãnh liệt độc tính, nhưng mà hắc khí kia biến thành đám mây cũng không phải vật thật, chính là Quỷ Lệ điều động tốt thân trung ẩn giấu nghìn năm lệ khí biến ảo mà thành, nọc độc tuy rằng mãnh liệt, nhưng cũng cầm loại này âm hàn chi vật không thể làm gì. Quỷ Lệ hừ lạnh một tiếng, đơn thủ nhất dẫn dưới, kia hắc vân liền bao vây đến nọc độc rơi vào một bên mặt đất chí thượng, đem mặt đất ăn mòn ra nhất cái sâu không thấy để hố to. Bất quá Quỷ Lệ mặt thượng như trước không chút nào thả lỏng, chặt tiếp tại nơi nọc độc phía sau, chính là hắc thủy huyền xà thân thể cao lớn, mang đến di sơn đảo hải thật lớn sức mạnh to lớn, hướng đến cái này liền hung hăng đánh tới. Cũng không biết đạo Quỷ Lệ làm cái gì, thân thể của hắn nhưng là đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, hắc thủy huyền xà đem mặt đất đụng xuất cái hố to sau khi, hai mắt cũng là hơi mê man, thoáng ngẩng đầu dưới, nó hướng đến trong hầm tỉ mỉ nhìn đi qua. Ngay tại lúc này, trong tay ám ám bấm tay niệm thần chú, chuẩn bị đến một ít đồ tần vô viêm nhưng là sắc mặt kỳ biến, cũng bất chấp thi triển đến một nửa thuật pháp, cả cái thân tử bay lên trời, hướng đến cao không bỗng nhiên nhào tới. Nơi này đồng thời, ở dưới chân của hắn đúng là phát xuất một tiếng thật lớn nổ vang, hai trượng vương viên chi địa bên trong bất ngờ run lẩy bẩy, sau một lát, như điệu long điên cuồng gào thét xuất thế, tất cả hòn đá cắt thổ tại nổ trong tiếng ầm ầm cách địa dựng lên. Dường như điệu long xoay người giống nhau, xung quanh đã sớm chỉ còn đổ nát thê lương phong ốc cầm ầm sụp đổ đi xuống, vô số mảnh vụn gỗ khối đều cùng cái khắc cắt đá bùn thổ xen lẫn trong cùng nhau. Cái này tất cả nhất tiếp xúc, lập tức bị một cổ vô danh đại lực quyển làm một cổ vô cùng to lớn dày trọng cắt đá lưu, thanh thế kinh nhân điệu thẳng truy giữa không trung tần vô viêm thân ảnh đi. Tần vô viêm phản ứng cũng mau, do xét thủ huy động hạ, trong tay chém tương tư thần quang đại phóng, chỉ là trong nháy mắt, liền ở trước người bộ hạ tam đạo thanh quang dịu dàng bức tường ánh sáng tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, uy lực vô cùng thổ lưu chuyển mắt liền tới, trọng trọng địa đập vào bức tường ánh sáng chi thượng, trên bầu trời một tiếng sét, mơ hồ có thể thấy được kia kịch liệt chỗ lại có mấy đạo rất nhỏ điện quang xẹt qua giống nhau, nổ thật to thanh trong nháy mắt xẹt qua thiên địa, vô hình nhưng uy lực to lớn sức gió như cự sóng lớn giống nhau từ trên trời giáng xuống, lấy hướng bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt thổi đi. Lâm Kinh Vũ nhìn đến bực này như thế, mặt thượng biểu tình liên tục biến hóa, điện bất dịch nhưng là khẽ gật đầu, không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Bừng lăn lộn lưu luyến phá tam đạo bức tường ánh sáng, thẳng đỉnh đến tần vô viêm hướng thượng bay ba trượng có thừa, cuối cùng lực kiệt, tiêu tán ra, nhưng mà nhìn phía trước tần vô viêm nhưng là hơi biến sắc mặt, tại bừng biến mất chỗ đó, Quỷ Lệ thân ảnh chỉ là hơi lóe ra dưới, đúng là giống như quỷ mị giống nhau địa lại một lần nữa tiêu thất không thấy. Hắc thủy huyền xà lúc này cũng phản ứng lại, nó hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, xoay người lại tiếp nhận từ từ hạ xuống địa tần vô viêm, lúc này mới mảnh lưỡi có ruồi, phát ra một tiếng tức giận địa hí. Ngay tại lúc tần vô viêm cảnh giác địa quan sát đến bốn phía thời điểm, kia mới vừa rồi bị hai nhân giao thủ địa khí lưu thôi bay ra ngoài kim bình nhi bên cạnh, nhưng là có hắc khí hơi lóe ra, Quỷ Lệ nhoáng lên dưới hiện hành mã xuất. Nguyên lai hắn mục tiêu chân chính cũng không là hắc thủy huyền xà, cũng không phải tần vô viêm, ngược lại là kia rõ ràng không đúng kim bình nhi. Chỉ thấy hắn đơn thủ bỗng nhiên dò xét xuất, kim bình nhi liên phản ứng cũng không kịp, liền bị hắn một thanh kéo lấy đầu vai y sam, lập tức hơi cố sức dưới, đúng là kéo đến kim bình nhi bay nhanh địa cách xa này địa, lúc này mới thân hình rơi xuống, lặng lẽ nhìn kỹ đến đứng ở hắc thủy huyền xà đầu chi thượng địa tần vô viêm. Tần vô viêm lúc này cũng rốt cục rõ bạch, bản thân lại bị cái này nhân xiêm áo nhất đạo, hắn mặt thượng thanh hồng biến hóa dưới, vừa muốn có động tác gì, không ngờ nhưng vào lúc này, từ kia Thanh Vân Sơn phương hướng trở nên đều biết đạo độn quang xuyên thấu tầng mây, hướng đến bên này cấp tốc mà đến. Nhìn kia độn quang như thế, ẩn có phong lôi cùng hành, tới giả đạo hành đều là không thấp, hơi biến sắc mặt ở dưới, hắn mang theo không cam địa nhìn thoáng qua bị Quỷ Lệ chế trụ kim bình nhi, dưới chân khẽ động, hắc thủy huyền xà cùng dạng đối đến Quỷ Lệ phát ra một tiếng không cam địa giống giận, đúng là xoay người hỗn lượn ở dưới, cấp tốc hướng đến thành chạy ra ngoài. Dọc đường chi phòng hảo hạng phong sập, mặt đất hãm sâu, thậm chí kia cao vấp địa tường thành cũng không chút nào ngăn cản nó, trái lại bị nó va chạm dưới sụp đổ nhất mảng lớn, lập tức càng xuyên qua tường thành, nên ngang mà đi. Lâm Kinh Vũ mặt thượng khẽ nhúc nhích, làm bộ liền muốn đuổi theo, không ngờ nhưng là bị Điền Bất Dịch mang thủ ngăn lại. Hắn lo lắng dưới bất chấp giọng nói, liền quát đạo: "Điền sư thúc, ngươi làm cái gì?" Lời nói mới nói xuất khẩu, hắn mắc đi cầu thức đến rồi thái độ mình có chút kém, đuổi vội vàng dưới âm điệu: "Đạo, Điền sư thúc, chúng ta tìm hắn mấy ngày, sẽ không truy, hắn liền thực sự chạy." Điền Bất Dịch mặt thượng không chút nào biến hóa, chỉ là nhỏ không thể xét địa liếc không xa chỗ địa Quỷ Lệ liếc mắt: "Đạo, hành, cho dù đuổi theo, có kia Huyền Xà tại, chúng ta cũng cầm hắn không có làm pháp, chứ không phải đạo huyền sư huynh hoặc giả vạn sư huynh xuất thủ, tính là kia dạng, nhiều giữa cũng không giữ được hắn." Hơi dừng một chút, hắn tiếp đến đạo: "Cái này hai thiên tìm hắn, cũng là vì khu trục hắn, chớ để cho hắn lại đợi ở đây địa, sau lưng bày âm mưu quỷ kế gì mà thôi." Lâm Kinh Vũ trương liếu trương truy, trung quy cũng là nhận đồng Điền Bất Dịch chính là lời nói, trầm mặt lại. Mà đang ở lúc này, chân trời độn quang cũng nộn nhịp rơi xuống, hào quang thu liêm dưới, mấy đạo thân ảnh hiện hành mà xuất, hơi một tá lượng dưới, nộn nhịp giật mình ở tại nguyên địa. Quy 4 chương 11, Sông Nguyệt Sơn xuyên không kịp ngươi. Chương 11, Sông Nguyệt Sơn xuyên không kịp ngươi. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Có tử quang từ bắc mà đến, kéo xuất thật dài mây trôi, nhẹ nhàng rơi vào biển mây sân rộng chi thượng. Lâm Trước thoạt nhìn có chút tiểu tụy, hơi khẽ to mày, mọi nơi quan sát một phen, liền đạp thượng hồng kiều, thẳng hướng đến phía trên ngọc thanh điện đi. Ánh nắng ôn nhu phô tại hồng kiều chi thượng, giật tán xuất đủ mọi màu sắc kỳ dị màu sắc, bên hai cũng là thành tuyển thuận đến hồng kiều xuống phát ra len ken giòn vang, nàng nhẹ thư một hơi thở, coi như liên tâm tình nặng nề đều bừng lòng không ít. Tiểu tra nhẹ nhàng từ nàng trong ngực nhảy xuống tới, rơi vào hồng tiểu trung gian cạn lưu trong, vang lên mấy đóa bọt nước, lúc này mới thỏa mãn địa truy đuổi đến bản thân chủ nhân lấy bước, dọc đường lảo đảo về phía đi lên. Nó không thế nào ưa thích phương bắc lạnh lẽo thời tiết, cái này mấy ngày gần đây vẫn luôn rầu rĩ không vui, thật vất vả đã trở về, tự nhiên muốn tung ra vui mừng chơi cái sảng khoái. Lâm Trước cũng không có còn nó, tự mình về phía thượng đi đến, thỉnh thoảng đụng phải đệ tử đều bị đối với nàng khom lưng hành lễ, nàng cũng nhộn nhịp đáp lễ, lúc này mới nhất bỏ qua. Ngọc Thanh điện thượng, phía trước mấy thiên cái loại này hỗn loạn cảm giác dần dần cởi đi xuống, coi như ban đầu yên tĩnh lại trở về ở đây dường như, cả cái đại điện thượng chỉ đạo Huyền Chân Nhân ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, kiểm tra đến trong tay hồ sơ. Lâm Trước trực tiếp mà vào, đạo Huyền Chân Nhân ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, dường như đã sớm ngờ tới nàng sẽ ở cái này mấy thiên trở về giống nhau, không có chút nào vô cùng kinh ngạc, bình thản đạo, đã trở về, vật kia có thể bình yên giao cho sư tổ trong tay. Lâm Trước khẽ gật đầu, đem cái này mấy thiên nghe thấy, bao quát Chu Nhất Tiên căn dặn tất cả nói một lần, lúc này mới lặng lẽ đứng ở đầu dưới, không nói nữa. Đạo Huyền Chân Nhân khẽ gật đầu, nhưng là thấy được Lâm Trước trong mắt vẻ bại cùng lo nghĩ, nhẹ nhàng huy thủ dưới, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đạo, khổ cực ngươi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, cái khác mấy thứ đồ đợi ta tụ tập tề sau, còn cần ngươi lại đi một chuyến. Lâm Trước nao nao, lập tức gật đầu đạo, vô phương, vốn là đệ tử chức trách chỗ, phải làm. Thoáng dừng một chút, nàng nhưng là không có lập tức rời đi, chỉ là nhíu nhíu mày, đạo, trưởng môn sư bá, không biết ta đi cực bắc chi địa phía trước cùng lời ngươi nói chuyện. Đạo Huyền Chân Nhân vốn có đã dưới đầu nghe nói lời ấy, có dơ lên, nhưng là mang nhẹ tay gõ một cái chắn mình, đạo, đối, sự tình nhiều lắm, trái lại đem chuyện này cho nhìn. Dứt lời này lời nói, hắn vui mừng địa nhìn Lâm Trước liếc mắt, lúc này mới lại đạo, ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, kia Hắc Thủy Huyền Xà còn chân sẽ cho ta Thanh Vân tạo thành phiền toái không nhỏ, chỉ là hiện tại đã không sao, Tần Vô Viêm bị chúng ta phát hiện, trốn xuống núi, cái này mấy thiên điển sư đệ một mực phụ trách truy tung hắn. Lâm Trước gật đầu, cùng mình dự liệu cũng kém không được bao nhiêu, kia Hắc Thủy Huyền Xà tuy rằng thần dị, nhưng Thanh Vân Sơn trên có đạo huyền chân nhân cùng vạn kiếm nhất chờ một đám nhân ở, chỉ cần phát hiện nó tung ảnh, ứng đối dâng lên vẫn là không có vấn đề gì. Trong lòng nghĩ như vậy đến, nàng đối đến đạo huyền chân nhân thi lễ một cái, cáo từ một phen, xoay người liền hướng đến cửa điện đi. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn đến ngắn mấy thiên, nàng liền gầy gò mấy phần thân hình nhíu nhíu mày, thoáng do dự một chút, vẫn là mở miệng đạo, ngươi và kia hợp hoàn phái Kim Bình Nhi. Hắn không có nói nữa đi xuống, bởi vì Lâm Trước cước bộ bỗng nhiên ngừng lại, chỉ là nàng lại không có xoay người, chỉ là đưa lưng về phía đến Đạo Huyền Chân Nhân dừng lại đến, cũng không lên tiếng. Không khí trong lúc nhất thời quỷ dị địa trầm mặt lại, sau một lúc lâu, Đạo Huyền Chân Nhân nhưng là khẽ cười một tiếng, đạo, chớ để suy nghĩ nhiều, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là hy vọng. Nói đến chỗ này, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, thanh âm cũng trầm xuống, tiếp đến đạo, hy vọng ngươi đa số sư môn suy nghĩ. Ta Thanh Vân môn khai phái đến nay 3000 năm, cho tới bây giờ không có người loại tình huống này xuất hiện, nếu là chuyển đi. Hắn không có nói nữa đi xuống, nhưng trong đó ý tứ, Lâm Trước đã là nghe rõ ràng bạch bạch. Không có bất kỳ biểu hiện thị, nàng chỉ là sắc mặt thoáng ảm đạm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt cửa điện ngoại tình không, không ngờ nhưng vào lúc này, cửa đại điện rõ ràng phong vờn quanh dưới. Nhất đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Diệp Tề Phong dậm chân mà đến, nhưng là không có chú ý tới điện thượng không khí có chút nặng nề, thấy Lâm Trước đã ở lúc, hắn cũng không có dư thừa biểu tình, chỉ là sắc mặt nặng nề, đối đến đạo huyền chân nhân hành lễ đạo, sư tôn. Kia huyền xà xuất hiện ở dưới chân núi Hà Dương trong thành. Lâm Trước đột nhiên biến sắc, đạo huyền chân nhân càng vô án, lạnh giọng đạo, ngươi nói cái gì? Hà Dương thành. Diệp Tề Phong gật đầu, tiếp tục đạo, chúng ta tìm đã lâu cũng không tìm được, không nghĩ tới kia Tần Vô Viêm dĩ nhiên tiềm nhập Hà Dương thành, cũng không biết vì sao, kia huyền xà nhưng là cùng một con sinh có tam mục đích thật lớn hung hầu đấu, còn hiện ra chân thân, điền sư thúc đã chạy tới, Hà Dương dân chúng trong thành cũng đã phái đệ tử đi sơ tán, điền sư thúc khiến ta về tới trước bẩm báo sư tôn. Lâm Trước đang nghe tam mắt hung hầu lúc, sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn về phía đạo huyền chân nhân, mà đạo huyền chân nhân lúc này nhưng cũng chính hướng đến nàng nhìn bên này tới, thấy vậy, đạo, ngươi trước đi với ta một chuyến. Dứt lời này lời nói, hắn phất ống tay áo một cái dưới, cũng bất chấp cái khác, thẳng hướng đến điện ngoại lao đi. Lâm Trước chào hỏi một chút đang ở điện bên trong chung quanh du đãng chơi đùa tiểu trà, cùng dạng đi theo. Chân trời mặt trời đã hơi ngã về tây lên, bạch thiên giống như càng ngày càng đoạn. Hà Dương thành tây một mảnh đổ nát thê lương, mặt đất chi lên tới chỗ cũng là lớn tiểu không nhất hố động, thậm chí có chút còn bốc lên đến gắt gao hắc khí, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thanh hôi chi khí đập vào mặt, vô cùng thê thảm. Bích Giao bước nhanh đi tới quỷ lệ biên thượng, tràn đầy cảnh giác địa quan sát đến không xa chỗ vừa hạ xuống địa tam đạo nhân ảnh. Bên trái xinh đẹp nữ tử quen thuộc, là kia cứu mình Lâm Trước, bên phải thân đến đệ tử trang phục niên kỷ nhẹ nhân, cũng không có cái gì, có thể trung tâm xanh sấm đạo bảo chi nhân, nhưng là để cho nàng ngân nha nhỏ cắn, mắt hạnh tròn tròn. Đúng là hơn 10 năm trước, kia thủ duy trì Chu Tiên, giết thánh giáo vô số nhân, cũng là để cho mình ngủ say hơn 10 năm đầu sỏ gây nên, đạo huyền chân nhân. Quỷ lệ sắc mặt cùng dạng khó coi, nhưng là hơi nghiêng nhảy qua một bước, lặng lẽ đem Bích Giao chắn phía sau. Bên kia, Tiểu Hoàn thấy Lâm Trước sau khi làm bộ liền muốn chạy tới, chỉ là mới vừa có động tác, liền bị Quỷ Tiên Sinh mang thủ lại ngăn lại, nàng không khỏi cấp bách đạo: "Tiên Sinh, hiện tại kia Tần Vô Viêm đã chạy thoát, ngươi còn ngăn ta làm cái gì?" Quỷ Tiên Sinh đầu thượng sở đeo đấu lạp hơi lay động một cái, nhưng là cũng không nói gì lời nói. Tiểu Hoàn mở miệng còn muốn nói gì, bên kia giã cầu đạo nhân nhưng là nhẹ nhàng kéo của nàng y tay áo, mặt thượng khó coi địa nhỏ giọng đạo, chớ để lên tiếng, chúng ta lặng lẽ ly khai. Tiểu Hoàn nao nao, coi như hiểu chút gì, bất quá cái này tất cả địa nhất tiếp xúc đều đã cùng Lâm trước không có bất cứ quan hệ gì. Bên hai đạo huyền chân nhân ngôn ngữ thanh, xung quanh đột nhiên quát lên tiếng gió thổi, coi như đều chậm rãi đi xa. Nàng kinh ngạc ngầm đến, cắn môi, để cho mình ánh mắt nghìn vạn không thể mơ hồ. Thế nhưng, là của ai tâm như vậy nhảy lên, tại băng lãnh tâm giữa kịch liệt nhảy lên, kia trầm mặc hồi lâu, tại vô số đêm khuya lặng lẽ bồi hồi nhàn nhạt ôn nhu, lúc này lại đột nhiên như hỏa diễm giống nhau nóng cháy, tại trong lực thượng tiêu đốt. Dung nhẹ nhẹ môi chặt chẽ mân ở tại cùng nhau, nàng hóa thành phong, hướng đến kia cái quen thuộc thân ảnh, nghĩa vô phản cố địa đánh móc sau gáy. Cái này sông Nguyệt Sơn xuyên chút nào không kịp ngươi, ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó, không cần mở miệng, ta và thiên địa vạn vật liền toàn bộ chạy về phía ngươi. Quy 4 chương 12, ta có thể từ chưa nói qua. Chương 12, ta có thể từ chưa nói qua. Quỷ lệ thần sắc khẽ động, lặng yên thả đối Kim Bình Nhi cầm cố, sau một khắc, y bảo phần phật ở dưới, Lâm trước ngay lập tức tới, bắt lại Kim Bình Nhi nhu đề. Trong khoảng thời gian này, mỗi cái ngày đêm dày vò, vào giờ khắc này đều hóa thành thoải mái, nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhưng là một câu nói cũng không nói được, chỉ là lặng yên đem vật cầm trong tay băng lãnh cầm chặt hơn, dường như vừa buông lỏng, trước mắt người sẽ gặp tiêu thất giống nhau. Kim Bình Nhi mở mịt trong đôi mắt lần đầu tiên có khác dạng tình tự, dường như khô cạn hồ nước chung con cá rốt cục gặp được thủy, nàng trong đầu có vô số hình ảnh hô chi muốn xuất, rồi lại tối đến một tầng lụa mỏng, thủy chung không thấy được chân chính diện mục. Nàng có chút nóng nảy, nhìn trước mắt Lâm trước kia mặt mũi quen thuộc, sắc mặt bắt đầu chậm rãi biến hóa hồng, thẳng đến tiên hồng ngước tắt lúc, trở nên tránh thoát Lâm trước thủ, ôm đầu hét thảm một tiếng, chỗ trống hư vô trong, bắt đầu có huyết sắc lặng lẽ tràn ngập. "Ngươi làm sao vậy?" Lâm trước rốt cục đã nhận ra Kim Bình Nhi dị thường, nàng đuổi vội vàng thân thủ muốn một lần nữa nắm Kim Bình Nhi thủ, không ngờ, nhưng vào lúc này, Kim Bình Nhi nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu dưới, trong ánh mắt càng có nhàn nhạt hồng quang lặng yên lóe ra. Trời cao trầm thấp, thê thảm thế gian. Hình như có thanh âm gì, tại trong chỗ u minh ngượng thiên số khóc, kia thê tiếp xúc chi ý, phóng lên cao, ma khí đại thịnh, phong vân cuộn cuộn. Một cổ run rẩy dạng cảm giác, từ Lâm trước trong lòng lặng lẽ như điện tiểu sẽ qua. Một bên quỷ lệ vẻ sợ hãi động dung, cả tiếng đạo, cẩn thận ba. Lời còn chưa dứt, Kim Bình Nhi đúng là dường như gặp cái gì đáng sợ chuyện vật giống nhau, khuôn mặt cũng hơi vặn vẹo dâng lên. A, như là từ cổ họng ở chỗ sâu trong gian nan chen đi ra ngoài thanh âm, khàn khàn mà thê lương. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, như là không tự chủ được giống nhau, thân thể của hắn thân bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Chỉ của nàng mặt thượng có hắc khí bừng bừng dựng lên, thẳng muốn che đậy mặt nàng dung. Cút ngay, tất cả cút hai. Nàng dãy rủa lên tiếng, càng mang thủ liền hướng đến Lâm trước vỗ qua đây. Lâm trước cơ hồ là bản năng địa, tâm lý xẹt qua một tia cảnh giác, thế nhưng trong óc nàng cuộn trào mãnh liệt mênh mông cảm tình, lại dám đem lý trí của nàng ép xuống. Lần đầu tiên gặp mặt lúc cho nhau thăm dò, phong u cốc trung ngây thơ thần thái, càng về sau, không tăng sơn thượng liều mạng che chở duy trì, vân vân, cái này hơn 10 năm qua, nàng giống như vẫn luôn yên lặng bồi tại bên cạnh mình. Kia âm dung tiếng mạo, mỗi một chương rừng hình ảnh ký ức hình ảnh, đều dường như từng tiếng sấm sét đập tại nàng trong đầu, để cho nàng không thể động đậy. Phanh ba, muốn hưởng trong tiếng, Kim Bình Nhi tái nhợt thủ kết kết thật thật địa khắc ở Lâm trước ngực, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng càng có nhàn nhạt vết máu lặng yên hiện lên. Chỉ là mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ cũng không lui lại dù cho một bước, khóe miệng nhẹ nhàng run dưới, hơi cầu dẫn, nàng thân xuất sóng trường, đem trước mắt kia dường như chấn kinh tiểu lộc dạng thân ảnh, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ầm ầm. Phương xa chân trời chẳng biết lúc nào có thật dày ô vân, che lại vốn đã ngã về tây rơi thiên dư quang, trong tầng mây, một tiếng ù ù sấm sét lan qua, giống như trời muốn mưa. Họ xa bị quỷ tiên sinh ngăn đến tiểu hoàn nhìn đến một màn này, mang nhẹ tay nhẹ bưng kín miệng mình ba, đôi mắt to sáng ngời trùng có hơi nước lặng yên tràn ngập, nàng chỉ cảm thấy địa tâm miệng đè ép nhất khối lớn tảng đá, để cho mình liên một câu lời nói đều nói không được. Mà nguyên bản bởi vì thấy quỷ lệ mà tức giận đạo huyền chân nhân, cũng cùng bất dịch giống nhau trầm mặt lại. Bích Dao nhẹ nhàng cắn môi, một con thủ ôm đến tiểu hồi, một con khác thủ nhưng là bắt được quỷ lệ cánh tay, thứ hăng hái đạo mười phần. Quỷ lệ nhưng cũng dường như không có nhận thấy được giống nhau, liền cái này dạng một lúc lâu. Một lúc lâu, kia bị Lâm trước chặt chẽ ôm vào trong ngực Kim Bình Nhi trên mặt hắc khí chậm rãi tiêu tán, ngay cả kia vẻ sợ hãi cũng dần dần biến mất đi xuống, quá không bao lâu, nàng đúng là nhắm hai mắt lại, dường như hài đồng giống nhau, lặng yên nằm ở Lâm trước đầu vai. Tiểu trà ngồi xổm hai nhân dưới chân, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, nhưng là không có nhân lý nó. Mà Lâm trước rốt cục có động tác, nàng quay đầu nhìn xung quanh mấy nhân liếc mắt, khóe miệng tơ máu như trước tiên diễm dị thường, hơi cong lưng dưới, đem Kim Bình Nhi chặn ngang ôm lấy. Cho nên ngay cả dưới chân tiểu trà cũng không có cố được thượng, tử quang khẽ nhúc nhích dưới phóng lên cao, trong chớp mắt liền biến mất ở này địa. Nhìn kia độn quang phương hướng, nhưng là dọc đường hướng đến tiểu trúc phong đi. Cách đó không xa trà bảy bên thượng, quỷ tiên sinh thần sắc hơi động, lặng lẽ nhìn thoáng qua còn không có phản ứng kịp thanh vân môn chúng nhân, rồi mới hướng đến sau lưng giá cầu đạo nhân máy mắt, nhất thủ túm đến tiểu hoàn, tiêu thất ở tại sau lưng hạng đạo trong. Không nhiều lắm lúc, trang thượng liền chỉ để lại thanh vân môn mọi người và quỷ lệ Bích Dao hai nhân hai mặt nhìn nhau. Tiểu trà nhìn mình chủ nhân rời đi, sốt ruột địa kêu hai tiếng, thân thượng lôi quang khẽ nhúc nhích dưới liền nghĩ bay lên không. Không ngờ, nhưng vào lúc này, nó nhưng là thấy được Bích Dao trong ngực nhắm chặt hai mắt tiểu hôi, hơi sửng sợ hạ, nó nhưng là tam hai bước chạy tới Bích Dao bên cạnh, đối đến tiểu hôi nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Mà đạo huyền chân nhân lúc này cũng rốt cục hồi qua thần, hắn đầu tiên là sắc mặt khó coi hướng đến Lâm trước rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay đầu lại, gắt gao nhìn thẳng quỷ lệ cùng Bích Dao. Tay áo bào hạ thủ hơi nắm thành quyền đầu, hắn cũng không nói gì lời nói, nhưng khí thế trên người nhưng là càng ngày càng cao, xung quanh linh khí dường như bị hắn điều khiển giống nhau, nạp trịch địa đặt ở chúng nhân địa tâm đầu. Điền Bất Dịch cùng Lâm Kinh Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, Lâm Kinh Vũ há miệng, cuối cùng nhưng là nhìn thoáng qua Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt, muốn nói lại thôi. Quỷ Lệ khẽ miệng giật giật, nhưng là tiến lên trước một bước, đem bích giao chắn phía sau, lặng lẽ không nói. Nhìn đến Quỷ Lệ kia phó không dạng, Đạo Huyền Chân Nhân khí cấp bách phản cười, lạnh giọng đạo: "Hảo hảo hảo, không nghĩ tới các ngươi cái này ma giáo yêu nghiệt, cũng dám tại Hà Dương thành như vậy làm cản, hơn 10 năm trước phóng đi ngươi, ta liền biết đạo sẽ thành mối họa, nay thiên đã có ta ở đây, đoạn không thể để cho ngươi sinh ly này địa." Quỷ Lệ sắc mặt lạnh lẽo, cũng không nói gì lời nói, chỉ là giơ lên trong tay phệ hồn, làm ra để phòng tư thế. Đạo Huyền Chân Nhân thấy vậy, tay áo bào khẽ nhúc nhích dưới liền nghĩ động thủ, không ngờ nhưng vào lúc này, nhất đạo buồn bã thân ảnh nhưng là dậm chân mà xuất, chắn Quỷ Lệ trước mặt. Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt đột nhiên đỏ lên dâng lên, Lâm Kinh Vũ cũng là hơi biến sắc mặt, gấp giọng đạo: "Điền sư thúc, ngươi ba." Kiêu kịch thân ảnh nhưng là giơ thủ, đạo: "Chớ để hơn nữa, ta đây làm sư phụ, hơn 10 năm chung không có quan tâm tới bản thân đệ tử dù cho một lần, vốn định đến lần nữa gặp mặt, ta nhất định sẽ ngay mặt khiển trách một trận sau khi, sau đó thuần thuần giáo dục, hy vọng hắn có thể quay đầu lại, thế nhưng..." Ai? Nói đến chỗ này, hắn sắc mặt hơi ảm đạm, cười khổ lắc đầu đạo: "Khả năng cuối cùng là lão Liêu a." Quay đầu lại nhìn thoáng qua kinh ngạc đứng ở nguyên địa Quỷ Lệ, hắn cười cười, lại quay đầu nhìn Lâm Kinh Vũ liếc mắt, lúc này mới đạo: "Ta có thể từ chưa nói qua, muốn đem môn hạ của ta cái này bất thành khí thất đệ tử, đuổi xuất Thanh Vân Á Quy 4 chương 13, cầu một cái công bình." Chương 13, cầu một cái công bình. Hắn ngẩng đầu nhìn Đạo Huyền Chân Nhân liếc mắt, từ chưa ngẫu nghịch qua Đạo Huyền Chân Nhân ý thấy hắn hiếm thấy địa đứng ở Đạo Huyền Chân Nhân đối diện, nhẹ nhàng cười cười, hắn túi người xuống, trịnh trọng hành lễ: "Trưởng môn sư minh, 10 năm phía trước Thanh Vân Sơn thượng chân tướng Đại Bạch, lao thất xuất đi, sau đó ta mấy phen nhiều lần suy nghĩ, nhưng chỉ cảm thấy được cái này trung gian bây giờ không có lao thất chuyện gì, hắn căn bản là cái gì chuyện sai lầm cũng không có làm sao, kết quả lại có thể cứ như vậy trời xui đất khiến, mặc danh kỳ diệu địa phản bội Thanh Vân." Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, Điền Bất Dịch nhưng là không quan tâm, tiếp tục đi xuống nói đến: "Ta đây cả đời tử cũng bất quá đã thu thất cái đồ đệ, nhất cái mặc dù bất thành khí, nhưng nếu nói muốn ta tùy tùy tiện tiện liền khi không có chuyện này, mơ hồ địa đương tịch thu qua cái này cái đệ tử, tung ra thủ mặc kệ, cũng là quyết không có thể nào." Nói đến chỗ này, hắn dương mắt nhìn thoáng qua Đạo Huyền Chân Nhân, eo thân con càng thêm thấp, lúc này mới đạo: "Ta Điền Bất Dịch từ chưa cầu qua ngươi cái gì, đây là lần đầu tiên, vì ta môn hạ cái này bất thành khí lao thất, cầu nhất cái công bình." Buồn bã thân hình làm xuất loại này tư thế, thoạt nhìn thực lực có chút buồn cười, nhưng phía sau hắn Quỷ Lệ nhưng từ lâu mù quáng vành mắt, trong tay phệ hồn chậm rãi rũ xuống, hắn thanh âm khàn khàn, trong miệng phản phản phục phục chỉ nhỉ non đến hai chữ: "Sư phụ." Hắn nhìn trước mắt bối ảnh, cái này cái nhân, từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, truyền hắn công lao sự nghiệp, giáo hắn làm nhân, kia hơn 10 năm qua hắn một mực ngắm đến cái này cái nhân bối ảnh mà sinh hoạt, mà hành đi, trước tiến. Bây giờ, hắn chưa kịp bản thân, vương mặt, vương cố chấp, cầu kia chính là nhất cái. Vì bất túc đạo công bình. Chân trời hắc vân càng ngày càng dày, cuối thu lanh phong từ viễn phương thổi tới, mang đến có chút lanh ý, thổi thất bại Thanh Vân Sơn thượng vô biên lá xanh. Tiểu trúc phong, như biển lệ trúc dường như không chút nào bị mùa ảnh hưởng, như trước xanh biếc không gì sánh được, nhìn qua coi như so mấy năm trước càng thêm xun xuê vài phần. Phía sau núi tiểu đạo chi thượng, vừa nảy nở thân tử tiểu thi nhất tung vừa nhảy, dọc đường hướng đến phía trước núi mà đến. Nàng thỉnh thoảng xoa đến trái phải hai bên thân đi ra ngoài lá trúc, trong miệng còn hừ đến không biết tên ca dao, thoạt nhìn tâm tình không tệ giả tử. Đoạn thời gian trước thú chiều sau, nha đầu kia cả thiên trong vẻ mặt đưa đám, ngay cả trong mộng cũng thường xuyên bị làm bừng tỉnh, dưới sự bất đắc dĩ, văn mẫn thế nhưng thường nàng thời gian thật dài, bây giờ nàng cuối cùng là đi ra ấm ảnh, lại khôi phục dị vãng sức sống. Dọc đường mà đến trực tiếp đến rồi phía trước núi phòng xá chỗ, nàng đẩy ra bản thân viện môn đi vào, thuận thế còn hướng một bên trong sân nhìn thoáng qua. Bên kia tiểu viện sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, trong viện bên cạnh cái bàn đá, quần áo bạch y bình yên mà ngồi, thiên gia lam quang nhỏ liễm, nghiêng dựa vào bên cạnh cái bàn đá, đúng là Lục Tuyết Kỳ. Sắc mặt nàng như trước lạnh lùng, nhưng nhìn đến tiểu thi sau, nhưng là hiếm thấy địa hiện ra một chút dáng tươi cười, đạo: "Ngươi nha đầu kia, không hảo hảo tu luyện, lại chạy đi nơi nào trộm lười biếng." Tiểu thi thè lưỡi, đối mặt đã biết vị lục sư tỷ lúc, chẳng biết tại sao luôn có một loại đối mặt thủy nguyện sư phụ cảm giác cấp bách, để cho nàng chút nào không dám lịnh ngợm. Hơi sửa sang lại y tay áo, nàng đuổi vội vàng hành lễ, đạo: "Lục sư tỷ, ta đi phía sau núi địa bộ khóa." Lục Tuyết Kỳ gật đầu, đạo: "Không sai, nay thiên chặt đức nhiều ít lệ chứ." Tiểu thi nghe nói lời ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn chi thượng hiện ra lướt một cái vẻ tự hào, giòn thanh đạo: "Sư tỷ, nay thiên tính gộp chặt đức tam thập thất khóa lệ trước." Lục Tuyết Kỳ vui mừng cười đạo: "Tốt, tại không quá bao lâu thời gian, ngươi cũng có thể muốn đột phá ngọc thanh bốn tầng, luyện chế thuộc về mình pháp bảo." "Ừ." Tiểu thi mặt thượng hiện xuất vài phần ước mơ, vui vẻ đạo: "Lâm sư tỷ đáp ứng ta, nếu là ta đột phá ngọc thanh bốn tầng, nàng liền tự mình giúp ta tìm kiếm luyện chế pháp bảo." Lục Tuyết Kỳ nao nao, nhưng là lắc đầu cười cười, đạo: "Ngươi Lâm sư tỷ thế nhưng tài đại khí thô, có đến rất nhiều thứ tốt, ngươi cần phải hảo hảo làm thịt nàng một chút." Tiểu thi không có ý tứ địa gãi đầu một cái, vừa muốn nói cái gì, không ngờ nhưng vào lúc này, nhất đạo tử quang từ chân trời mà đến, trong thời gian ngắn phá vỡ tầng mây, rơi vào Lục Tuyết Kỳ bên kia trong sân nhỏ. Lục Tuyết Kỳ cùng tiểu thi cấp bách gấp hướng bên kia nhìn lại, nhưng đều là nao nao, Lục Tuyết Kỳ càng sắc mặt đại biến, trở nên đứng lên. So sánh với Lục Tuyết Kỳ sân, bên kia thuộc về lâm trước trong sân có một khỏa cây hoè uốn lượn sinh trưởng, bây giờ cuối thu mùa, thứ thượng lá xanh đã sớm thất bại nhất nửa nhiều, mà lại thỉnh thoảng có hoàng lá bồng bềnh hạ xuống, tại địa giường trên một tầng thật dày thảm tử. Kim Bình Nhi cả cái khuôn mặt nhỏ nhắn đều chôn ở lâm trước trong ngực, lúc này thoạt nhìn coi như đang ngủ giống nhau, không có động tĩnh gì. Lâm trước cũng tận lực chậm lại động tác của mình, cất bước vào cửa phòng, đem Kim Bình Nhi nhẹ nhàng đặt lên giường chi thượng, chỉ là ngay nàng đứng dậy thời điểm, kia Kim Bình Nhi lại đột nhiên mớ một tiếng, mang thủ gắt gao bắt được váy của nàng. túi đầu nhìn đến gầy gò rất nhiều khuôn mặt, Lâm trước mặt thượng hiện ra một tia ôn nhu cười khẽ, chung quy không có bỏ được bung ra, chỉ là ôm đến Kim Bình Nhi yên lặng ngồi ở bên giường. Không nhiều lắm lúc, ngoài cửa có tiếng bước chân thông vội vàng mà đến, Hoa Mai di động hạ, Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt khiếp sợ thêm lo lắng, ba bước cũng làm hai bước địa vào. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Kim Bình Nhi, lập tức tận lực thấp giọng, cấp bách đạo, sư tỷ, cái này. Lời còn chưa dứt, nhưng là bị Lâm trước một ánh mắt ngăn lại xuống tới, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua trong ngực Kim Bình Nhi, phát hiện Kim Bình Nhi chỉ là hơi khẽ to mày, cũng không có bị đánh thức, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở, lắc đầu, ý bảo không cần nhiều lời. Lục Tuyết Kỳ cau mày, không nói gì nữa, chỉ là lo lắng địa nhìn thoáng qua Lâm trước, rồi mới hướng đến môn ngoại hiếu kỳ nhìn quanh đến tiểu thi bãi liêu bãi thủ, ý bảo nàng qua đây. Tiểu thi thấy vậy, đuổi vội vàng đi lên, tràn đầy hiếu kỳ địa quan sát một phen Lâm trước trong ngực địa Kim Bình Nhi, rồi mới hướng đến Lâm trước nhẹ giọng đạo, sư tỷ. Lâm trước gật đầu, còn không có nói cái gì, Lục Tuyết Kỳ cũng đã mở miệng, nhẹ giọng đạo, tiểu thi, đi đánh chút thủy tới. Tiểu thi nghe lời nói địa gật đầu, xoay người liền muốn xuất môn, không ngờ nhưng vào lúc này, Lâm trước mặt thượng đột nhiên hiện qua một tia không bình thường hồng quang, áp lực đến thanh âm nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau, càng có tiên hồng huyết dịch từ khỏe miệng ngâm xuất. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt đại biến, liên vội vàng muốn nói điều gì, không ngờ Lâm trước chỉ là bãi liêu bãi thủ, đạo, không ngại, giúp ta từ bản thượng hộp tử trung cầm một khóa đan dược, ta nhảy không xuất thủ tới. Lục Tuyết Kỳ còn không có động tác, một bên bị lại càng hoảng sợ tiểu thi đổi vội vàng chạy tới bên cạnh bàn, hơi sờ một cái tắc dưới, liền tại bàn thượng hộp tử trung lấy ra nhất hồng nhất xanh biết hai viên thuốc. Lâm trước thấy vậy, đạo, màu đỏ. Tiểu thi liền vội vàng đem màu xanh biết đan dược thả trở lại, đem màu đỏ cầm tới, đưa cho Lâm trước, lúc này mới vội vã xuất môn múc nước đi. Đợi cho tiểu thi rời đi, Lục Tuyết Kỳ lúc này mới há miệng, đạo, sư tỷ, đây là. Nàng xem nhìn Kim Bình Nhi, trong mắt vẻ lo âu hiện lộ không nghi ngờ gì. Quy 4 chương 14, trở về. Chương 14, trở về. Nhẹ nhẹ lanh phong xuyên lâm đánh lá. Xua tan ban đêm sau cùng một tia hơn ôn, đêm tối từ từ đã tới, chân trời ô trong mây, cũng rốt cục bắt đầu có mảnh mật mưa bụi bay xuống xuống tới. Sân thượng đèn hỏa dần dần sáng lên, mà ở vào tiểu trúc phong hẻo lánh chi địa trong sân, cũng có hỏa quang bắt đầu lóe ra lên. Lục Tuyết Kỳ chọn sáng bàn thượng ngọn đèn, khe khẽ thở dài, ngồi ở bên cạnh bàn. Không xa chỗ địa bên giường, Lâm trước nghiêng tỏa tại đầu giường, chặt chẽ ôm đến trong ngực địa người, Kim Bình Nhi hô hấp đều đặn, dường như một con mèo nhỏ giống nhau co giúp ở cùng nhau, gắt gao chảo đến Lâm trước địa ống tay áo, bình yên ngủ say đến. Cửa sổ ngoại tiếng mưa rơi dần dần lớn lên, nên ở phiến lá mái hiên chi thượng phát xuất tích đùng ba âm thanh động đất vang, Lâm trước tinh tế nghe đến, trong lòng nhưng là không rõ yên tĩnh, đem trong ngực địa người ôm chặt hơn một ít. Nhẹ nhàng cầm của nàng một con thủ, vô tận trời cao hạ, lại có ai sẽ ở hồ thế gian này hơi nhỏ hạnh phúc. Trong lòng vô số phân tạp ý niệm lặng yên sẽ qua, nàng lần này nhưng là hạ quyết tâm, bất kể là trong ngực người, vẫn là bản thân sư phụ sư môn, nàng nhất cái cũng không nghĩ vứt nhưng. Bất kể a, ngày mai là cái gì, rõ thiên hội sao dạng, hà tất quan tâm đây. Nàng nhắm mắt lại, thể hội đến cái này chỉ chốc lát an bình cùng ôn nhu. Hà Dương trong thành, Từ Điền bất dịch biểu hiện rõ thái độ. Đạo huyền chân nhân mặt thượng chính là thanh hồng biến hóa, một lúc lâu không nói tiếng nào, mắt nhìn đến sắc trời dần dần tối xuống, thậm chí chân trời mảnh mật mưa bụi rơi vào chúng nhân đầu vai, cũng không có khiến không khí của nơi này có chút lỏng lẻo. Điền bất dịch đảm bảo duy trì đến không lưng động tác, vẫn không nhúc nhích, dường như một tòa thạch điêu giống nhau, ngang cách tại đạo huyền chân người cùng quỷ lệ trung tâm. Sau một lúc lâu, nhưng là quỷ lệ trước có động tác, tại bích giao lo lắng trong ánh mắt, hắn lặng lẽ không nói, tiến hai bước, đứng ở điền bất dịch trước mặt của. Điền bất dịch nghi hoặc ngẩng đầu, đã thấy quỷ lệ mặt thượng hiện xuất vài phần dãy rủa, thoáng qua rồi biến mất hạ, đổi lại một bộ thoải mái biểu tình. Hắn đuôi đến Điền Bất Dịch nhẹ nhàng mỉm cười, ầm ầm quy điện. Sư phụ. Thoáng khàn giọng thanh âm tại đất chống thượng chậm rãi quanh quẩn ra, Điền Bất Dịch mỉm cười gật đầu, giơ lên thủ tới sờ sờ quỷ lệ đỉnh đầu. Mười năm không thấy, năm đó thiếu niên từ lâu không còn trẻ nữa, thậm chí ngay cả tóc mai biên đều có mơ hồ có thể thấy được nhỏ bạch, nói vậy hắn mười năm này, nhất định cũng là quá rất khổ a. Quỷ lệ, không, thời khắc này hắn chỉ là kia cái bình thường lại thiếu niên thông thường, Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm thân tử run nhẹ nhẹ, tiếp đến đạo, đệ tử bất hiếu, khiến sư phụ lo lắng. Điền Bất Dịch nhẹ nhàng ngồi dậy tử, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đạo huyền chân nhân liếc mắt, vui mừng đạo, chỉ cần ngươi còn nghiêm túc ta đây cái sư phụ, vậy ngươi chuyện, ta cuối cùng là không thể bất kể. Bên kia Lâm Kinh Vũ yên lặng nhìn đến cái này nhất tiếp xúc, trong lòng vô số tâm tình quẩn quẩn không thôi, từ Thương Tùng đạo nhân sử xuất thanh vân, hắn liền âm thầm hạ quyết tâm, cùng ma giáo chi nhân thế bất lưỡng lập. Vốn định đến cùng quỷ lệ lại này gặp mặt, hắn cũng có thể ngoan hạ tâm lai, nhưng lúc này chẳng biết tại sao, hắn vẫn như cũ vô pháp đem kia cái thân ảnh đặt ở bản thân đối địch mặt. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như lại trở về thảo miếu thôn, kia rách nát miếu nhỏ trùng, bản thân đem Trương Tiểu Phàm không biết nặng nhẹ địa đặt ở dưới thân, cao giọng hô đến, có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Đã từng thiếu niên khí phách, chút nào vô lý do cố chấp, nặng trịch địa đặt ở trong đầu của hắn, khiến hắn hầu như không thở nổi. Đông nhiên ngẩng đầu, tế tế mưa bụi đánh vào khuôn mặt của hắn chí thượng, hắn tiến lên trước hai bước, đối đến đạo huyền chân nhân ầm ầm quỳ xuống, đạo, trưởng môn sư bá, đệ tử. Đệ tử cùng điền sư thúc suy nghĩ giống nhau như lúc, xin hãy trưởng môn sư bá nghĩ lại. Đạo huyền chân nhân khí hơi run, ngay cả trên người của hắn xanh sẫm đạo bào cũng hơi rung động đến, hắn cắn răng hừ lạnh, mang ngón tay chỉ quỷ lệ, đạo, tốt, tốt, tốt. Ý của các ngươi ta hiểu, hơn 10 năm trước, tại Thanh Vân Sơn Thượng, ta một kiếm bổ về phía hắn thời điểm, nói vậy các ngươi thì có loại này tâm tư à. Điền Bất Dịch khỏe miệng khẽ nhúc đích, nhưng là lặng lẽ không nói. Đạo huyền chân nhân thấy vậy càng tức giận, mang thủ dưới, xung quanh linh khí kịch liệt rung chuyển, nương theo đến hắn tay áo bào huy động, hung hăng quét về Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng là không có né tránh, ngay cả trước người hắn trở nên đứng lên, trong tay phệ hồn nhỏ lượng dưới tựa như phản kích quỷ lệ, cũng bị hắn một ánh mắt ngăn lại xuống tới. Phanh ba. nương theo đến nhất thanh một hưởng, Điền Bất Dịch mặt dâng lên xuất một chút choáng váng hồng, thân hình càng lui về sau mấy bước, lúc này mới ngừng lại. Rất nhỏ ho khan hai tiếng, hắn nhưng là nỗ lực đè lại tự thân không khỏe, đối đến Đạo Huyền Chân Nhân lại thi lễ một cái. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn đến hắn dĩ nhiên chút nào không làm ngăn chặn, ngạnh sinh sinh bị mình đánh đến một kích, mặt thượng cũng là hiện qua một tia kinh ngạc, trầm mặc dưới, hắn hừ lạnh một tiếng, đúng là cũng không nói gì, xoay người hóa thành thanh quang, trong thời gian ngắn ly khai này địa. Điền Bất Dịch thấy vậy, cao giọng đạo: "Đa tạ trưởng môn sư huynh ba." Thanh âm xa xa quanh quẩn lại đi, lại không có bị chút nào trả lời thuyết phục, hắn cũng không có lưu ý, chỉ là đối đến Quỷ Lệ lộ ra nhất cái yên tâm dáng tươi cười, lúc này mới ho khan hai thân, nhẹ nhàng hộc ra một búng máu. Quỷ Lệ liên vội vàng tiền hai bước, Điền Bất Dịch nhưng là bãi liêu bãi thủ, ý bảo bản thân không có chuyện, mới vừa rồi Đạo Huyền Chân Nhân vẫn là lưu tay, lấy hắn đạo hành, Điền Bất Dịch lại chút nào không đề phòng, nhưng chỉ là bị nhất điểm vết thương nhẹ, liền cũng đủ nói rõ tất cả mọi thứ. Điền Bất Dịch thật sâu nhìn thoáng qua Đạo Huyền Chân Nhân rời đi phương hướng, lúc này mới đưa mắt đặt ở Quỷ Lệ thân thượng, nở nụ cười một chút sau, nhưng là vừa nhìn về phía không xa chỗ sắc mặt tái nhợt Bích Giao. Bích Giao dọa một cái, không tự chủ được địa đem trong ngực Tiểu Hôi ôm chặt một ít, lập tức nhưng coi như nghĩ tới điều gì, giả vờ chấn định địa giơ lên cằm, quật khởi miệng nhỏ. Quỷ Lệ thấy vậy, trong lòng lại là hơi nói lên, không ngờ Điền Bất Dịch nhưng chỉ là trên dưới quan sát một phen Bích Giao, không để ý chút nào Bích Giao vô lễ. Quỷ Lệ mặt đỏ lên một chút, liên vội vàng giới thiệu đạo: "Sư phụ, cái này, đây là Bích Giao." Điền Bất Dịch tức giận địa nhìn hắn một cái, đạo: "Ta còn không có hoa mắt, lúc đầu nàng thay ngươi bị kia Chu Tiên một kiếm, ta còn tưởng rằng..." Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, nhưng là không có nói nữa đi xuống, bãi liễu bài thủ đạo: "Tính, nếu hiện tại không sao, những chuyện kia không đề cập tới cũng được." Hắn nhìn thoáng qua Quỷ Lệ, lúc này mới có đạo: "Chỉ là làm nam nhân, ngươi nhưng chớ có phụ nhân ra." Quỷ Lệ trong đầu ông một tiếng, chỉ cảm thấy được yêu thích thượng càng nóng một mảnh, hắn hướng Điền Bất Dịch nhìn lại, chỉ thấy Điền Bất Dịch ánh mắt lấp lánh, chính nhìn kỹ đến hắn. Tại nơi ánh mắt nhìn kỹ dưới, Quỷ Lệ lại đột nhiên không biết ở đâu ra một cổ dũng khí, đột nhiên đứng thẳng thân thể, hít một hơi thật sâu sau khi, mắt nhìn thẳng đến Điền Bất Dịch, cao giọng nói đạo: "Là..." Nhìn đến Quỷ Lệ mặt thượng địa kinh ngạc, không giải thích được, nghi hoặc còn có tiêu tan, Điền Bất Dịch cười nhạo một tiếng, đạo: "Thế nào, tại trong mắt ngươi, ta chính là cái cố chấp đến chỉ phút chính ma, bất luận đúng sai chi người sao?" Quỷ Lệ đuổi vội vàng bày thủ, liên đạo không dám. Điền Bất Dịch nhưng là mặc kệ cái khác, xoay người trực tiếp hướng Thanh Vân Sơn phương hướng đi vừa đạo: "Hành, theo ta hồi Đại Trúc Phong, nói vậy kia mấy cái không nên thân địa ra hỏa, cũng nghĩ nhìn ngươi rồi trở về à." Dứt lời này lời nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua không xa chỗ đứng lặng yên, bình tĩnh nhìn đến Quỷ Lệ địa Lâm Kinh Vũ, chào hỏi một tiếng hạ, hóa thành độn quang bay lên trời, ra đi vô biên màn mưa, thoáng qua giữa tiêu thất ở tại trong màn đêm. Quy 4 chương 15, giải thích thế nào? Chương 15, giải thích thế nào? Đại Trúc Phong, Vũ Tán Vân Thu, bóng tối đêm rốt cục đi qua, chân trời thấu xuất đệ nhất đạo ánh sáng nhạt, lặng lẽ vại hướng trong cuộc sống. Thủ tĩnh đường ngoại, mái con mái ngoài giữa, còn có tối hôm qua lưu lại tàn lộ, hóa thành nước dọn, gián đoạn địa chảy xuống tới. Phương xa trúc lâm vẫn là cùng ngày thường giống nhau xanh tươi, xa xa nhìn lại, lúc này trúc rừng trong còn có tràn ngập sân sương, như sa mỏng giống nhau, nhẹ nhàng phiêu động. Thủ tĩnh đường trung, cung phụng đến tam rõ ràng thần tượng trước cán trường đèn minh hỏa, tại nắng sớm trung lặng lặng thiêu đốt đến, gạch xanh chi thượng hoàng mạn tản ra tại trụ tử một bên, mấy phần trang nghiêm lặng yên tràn ngập. Mang chút đến hàn ý làm theo phong, từ viễn phương thổi qua đây, xét qua nhà lầu các, tại thủ tĩnh đường ở đây nhẹ nhàng đánh một vòng, lại thổi hướng chỗ xa hơn. Đột nhiên, có ánh sáng mũi nhọn tại phá vỡ làm theo phong, tại tiếng rít xa suốt ở tại thủ tĩnh đường tiền, Tống Nhân từ sắc mặt trầm ngưng, mang thủ đem y tay áo thượng nếp vốn vút lên, hít sâu một hơi hạ, hướng đến thủ tĩnh đường trung sai bước đi vào. Đỗ Tất Thư cùng mấy cái sư huynh đệ túi đầu đứng ở đường hạ, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía một bên, ở nơi nào, một thân hắc bảo quỷ lệ đứng lặng yên, cũng không biết đạo đang suy nghĩ gì. Mà phía sau hắn còn có nhất đạo thân ảnh, nhưng là kia Quỷ Vương Tông Bích Giao, nàng xem dâng lên hơi có chút không được tự nhiên, chặt chẽ ôm đến trong ngực Tiểu Hôi, không ra một con thủ càng nắm chặt đến Quỷ Lệ vào áo, dường như chỉ trước mắt thân ảnh mới có thể cho nàng như vậy một chút xíu cảm giác an toàn nhất dạng. Điền Bất Dịch cùng Tô Như cao tòa thượng đầu, Tô Như nhíu mày địa nhìn đến Quỷ Lệ cùng Bích Giao, mắt lẽ liếc mắt một cái Điền Bất Dịch, đã thấy Điền Bất Dịch lao thần khắp nơi địa mân đến bản thượng địa nước trà, nhất điểm cũng không có lo lắng địa không dạng, không khỏi trắng Điền Bất Dịch liếc mắt. Mà đang ở lúc này, Tống Nhân Từ mang đến một trận lạnh phong từ đường ngoại đi đến, hắn trực tiếp đi tới đường tiền, mang thủ liền đối với đến cao tòa thượng đầu Điền Bất Dịch tốt như nhị nhân thật sâu thi lễ. Điền Bất Dịch đem vật cầm trong tay trà chản nhẹ nhàng đặt lên một bên bàn thượng, còn chưa mở miệng, một bên tốt như cũng đã dành trước hỏi đạo: "Thế nào dạng?" Tống Nhân Từ nhíu nhíu mày, đạo: "Hồi sư nương lời nói, Thông Thiên Phong thượng không có tin tức gì, đệ tử hỏi Tiêu Giật Tài Tiêu sư huynh, hắn nói trưởng môn sư bá đêm qua trở về núi phía sau sắc có chút kém, trực tiếp đi phía sau núi, đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại." Tô Như nghe vậy, coi như thở ra một cái, khẽ gật đầu. Điền Bất Dịch nhưng là hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nhặt lên bàn thượng trà chản, đạo: "Ta Đại Trúc Phong chuyện tình, tự nhiên do ta làm chủ, coi như là đạo huyền sư huynh trách cứ, ta một mình gánh chịu cũng được, không cần như vậy phiền phức." Quỷ Lệ nghe nói lời ấy, trong mắt có ánh sáng núi nhọn hơi chớp động, lặng lẽ túi đầu, nắm chặt trong tay nắm tay, Điền Bất Dịch đã nhận ra động tác của hắn, vừa định đang nói cái gì, nhưng là bị Tô Như xoay đầu lại hung hăng trừng mắt một cái, hắn đập đi một chút miệng, nuốt xuống trong miệng ngôn ngữ. Tô Như thấy vậy, lúc này mới lại đem ánh mắt lại đặt ở Tống Nhân Từ thân thượng, chỉ hơi trầm ngâm hạ, đạo: "Kia Tiểu Trúc Phong đây?" Tống Nhân Từ không dám chậm trễ, đuổi vội vàng đạo: "Ta trở về trên đường đi ngang qua Tiểu Trúc Phong, muốn thẩm sư nương phân phó vậy đi xem, thế nhưng..." Nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn mắt thường có thể thấy được địa đỏ lên, ấp úng giữa thiên, lúc này mới đạo: "Kia, Văn Mẫn sư muội nửa đường đã đem ta ngăn lại, nói là..." nói là Thủy Nguyệt sư thúc nay thiên tính tình không tốt, Tiểu Trúc Phong không thấy khách lạ. Dứt lời này lời nói, chính hắn nhưng là trước nhìn lén nhìn Điền Bất Dịch liếc mắt, giúp cổ một cái tử. Hự. Một tiếng vang nhỏ, nhưng là Đỗ Tất Thư mấy nhân ở nghe được Tống Nhân Từ chính là lời nói sau, nhịn không được cười ra tiếng, bất quá chỉ là chỉ chốc lát, liền tại Điền Bất Dịch ánh mắt lạnh lùng trung lặng yên thu thành, nhất cái khuôn mặt nghiêm túc, đứng thẳng tắp. Đem vật cầm trong tay trà chản hung hăng đặt ở bàn thượng, phát xuất ba điệu một tiếng vang nhỏ, Điền Bất Dịch nhìn đến Tống Nhân Từ kia phó đần độn địa khung dạng, chẳng biết tại sao giận không chỗ phát tiết, há miệng, sau cùng nhưng là đối đến một bên Tô Như Đạo, ngươi xem một chút hắn kia phó dạng tử, gần nhất có thời gian, ngươi nhanh đi chuyến Tiểu Trúc Phong. Dừng một chút, hắn thẳng thắn giơ thủ, đạo, tính, hay là ta đi thôi. Nhìn đến hắn một bộ ảo não địa dạng tử, Tô Như trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, biết rõ còn hỏi đạo, ngươi đi Tiểu Trúc Phong làm cái gì? Điền Bất Dịch lật cái bỉ ạ cựu găm nhi, lại trừng mắt một cái Tống Nhân Từ, tức giận đạo, còn có thể làm cái gì? Đi thay cái này cái không có tiền đồ địa đồ vật cầu hôn a. Này lời nói nhất xuất, thủ tĩnh đường thượng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, Tống Nhân Từ há to miệng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đến Điền Bất Dịch. Sau một lúc lâu, nhưng là Đỗ Tất Thư trước hồi quá thần, nhảy tiến lên mánh địa vỗ Tống Nhân Từ vai một chút, cười to đạo, đại sư huynh, chúc mừng a. Hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ. Tống Nhân Từ phục hồi tinh thần lại, đuổi vội vàng nhìn về phía Điền Bất Dịch, đã thấy Điền Bất Dịch chỉ là Bạch Liêu Tha nhất nhãn, dường như có chút ghét bỏ giống nhau, chuyển qua ánh mắt, Tống Nhân Từ môi khẽ run địa muốn nói điều gì, cũng đã chìm không có ở sư đệ môn chúc phúc ở giữa. Làm theo phong vẫn còn đang thổi đến, nhẹ phẩy qua Thanh Vân Sơn đại trúc phong đỉnh núi, thổi qua thủ tĩnh đường mái con ngói xanh, thổi tới thủ tĩnh đường tiền. Quỷ Lệ đứng ở không xa chỗ, nhìn đến đã từng địa sư huynh môn vui cười chúc phúc địa không dạng, khoe miệng không khỏi địa cũng phải thượng liễu nhàn nhạt mỉm cười. Hắn đưa mắt hướng đến bên ngoài nhìn lại, nơi này có hắn quen thuộc nhất tiếp xúc, lầu các đền, thềm đá thần tượng, thậm chí còn trong đất bùn phát ra nhàn nhạt khí tức, đều là hắn ký ức ở chỗ sâu trong không thể có chỉ chốc lát quên ngắt quãng. Không biết có bao nhiêu lần, hắn từng mộng tưởng qua trở lại năm đó, trọng hồi cái này phiến ngọn núi thổ địa, mà bây giờ, hắn đã trở về. Đỗ Tất Thư chẳng biết lúc nào đã đi tới, đem Quỷ Lệ ôm đồm đi qua, đạo: "Tiểu sư đệ, phát cái gì ngây ngô đây?" Đang khi nói chuyện, hắn đã kéo đến Quỷ Lệ đi tới trong mọi người, hắn hầu kết hơi động hai cái, cuối cùng là sán lạ cười, đạo: "Đại sư huynh, chúc mừng." Thủ tĩnh đường thượng khó có được địa tranh cãi ở mỹ lên, Điền Bất Dịch nhưng là hiếm thấy địa không có để ý bản thân những thứ kia đệ tử, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Như, lại phát hiện Tô Như cũng đang nhìn hắn. Từ Linh Nhi đi Long Thủ Phong, ở đây đã lâu không có náo nhiệt như vậy quá a. Tô Như nhẹ giọng đạo. Điền Bất Dịch nhấp một miếng trà, khẽ gật đầu một cái. Tô Như quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở chàng ngoại, dường như cùng ở đây không hợp nhau bích giao, mang thủ vỗ một cái Điền Bất Dịch, ý bảo Điền Bất Dịch nhìn. Điền Bất Dịch ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua, đạo: "Làm sao vậy?" Tô Như bạch liếu tha nhất nhãn, đạo: "Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Điền Bất Dịch sửng sốt một chút, nhìn nàng một cái, do dự đạo: "Nếu không, lao thất chuyện tình, cùng nhau làm." Tô Như há miệng, cuối cùng nhưng là không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua Quỷ Lệ, nếu là mình nhớ không lầm lời nói, bởi vì nay ít nhất đệ tử Tiểu Trúc Phong vị kia lục sư điện số này cãi lời sư môn mệnh lệnh, thậm chí bị Thủy Nguyệt sư tỷ âm thầm trừng phạt nhiều lần. Nếu là bị nàng biết đạo, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đưa mắt nhìn phía Tiểu Trúc Phong phương hướng, khe khẽ thở dài. Ai? Tình này chi một chữ, lại nên làm thế nào giải? Quy 4 chương 16, đã từng chúng ta. Chương 16, đã từng chúng ta. Đông. Có sương sớm từ lá trúc thượng chợt xuống, nện ở đá xanh bản thượng thủy bãi trung, nộn nạo xuất một mảnh rung động. Túc sau cơn mưa Tiểu Trúc Phong coi như càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, tràn đầy sơn trúc lâm thanh thủy ướt át, ngay cả không khí đều dường như thông suốt nội tâm tươi mát. Không xa chỗ, sơ thăng thái dương dần dần dò xét xuất tầng mây, đem ánh sáng màu vàng chiếu vào vô biên trúc biển chi thượng, mà ở trúc biển trong, một tòa trúc phòng lặng yên tọa lạc. Trúc trước nhà nhất mảnh nhỏ đất trống chi thượng, nhất đạo nhân ảnh lặng yên quỷ phủ, lâm trước một thân hắc bào đã hết toàn nước đấm, y phục dính sát vào nhau mang theo thượng, không nói ra được băng lãnh khó chịu, vừa ý hạ nhưng dị thường địa yên tĩnh, thậm chí còn có không đi nhìn kỹ một chút trước mắt mặt đất thượng địa thủy bãi trung, kia xuyên thấu qua trúc lâm chiếu vào rực rỡ ánh nắng. Đêm qua đem Kim Bình Nhi mang trở lại tiểu trúc phòng, đem nàng dàn xếp ở tại bản thân phòng nhỏ sau, liền trực tiếp đến nơi này, thấy Thủy Nguyệt đại sư. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, chính là tại đây lạnh lẽo trong đêm mưa, quỷ suốt cả đêm. Một trận gió núi thổi qua, cho dù lấy Lâm trước hôm nay thể chất, cũng không khỏi dùng mình một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng quỷ thời tiết. Không xa trúc lâm sâu trùng, có tiếng chim hót xa xa truyền đến, rốt cục, chi nha một tiếng vang nhỏ, phía trước phòng nhỏ kia đóng chặt cửa phòng chậm rãi từ bên trong bị nhân đẩy ra. Có nhân một thân bạch y dậm chân mà xuất, lưng đeo trường kiếm, đứng thẳng với mái hiên dưới, lâm phong mà đứng, y phục từ từ phiêu động. Tuyết giống nhau da thịt tại nắng sớm rõ ràng huy dưới, thậm chí khiến nhân cảm thấy có chút tái nhợt tuyệt mỹ nữ tử. Lục Tuyết Kỳ. Sắc mặt nàng như có chút thương bạch, mí môi thật chặt sừng, sau một lúc lâu mới đi qua đây, nhẹ nhàng đứng ở Lâm trước trước người. Lâm trước ngẩng đầu, sắc mặt cùng dạng thương bạch, thậm chí nguyên bản một đầu hất phát, cũng kết thành một cổ lại một cổ, còn có giọt nước mưa thỉnh thoảng nhỏ. Bất quá nàng lại không có chút nào hề vải thậm chí khổ sở, trái lại nháy mắt một cái, đối đến Lục Tuyết Kỳ lộ ra nhất cái rào hoạt dáng tươi cười. Lục Tuyết Kỳ bị đùa địa cười cười, không khỏi giơ lên thủ tới nện cho bả vai của nàng một quyền, sân đạo, đều lúc nào, còn có tâm tư ở chỗ này tắc quái. Dừng một chút, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng, lo lắng đạo: "Sư phụ cả đêm đều ngồi ở phía trước cửa sổ, một câu lời nói cũng không nói." Lâm trước nghe vậy, trong mắt thần quang hơi ảm đạm rồi vài phần, trầm mặc một lát sau, lúc này mới lắc đầu, cười khổ lên tiếng: "Đạo, nàng lao nhân ra, vẫn là không muốn thấy ta sao?" Lục Tuyết Kỳ há miệng, cũng không nói gì được, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lâm trước nhìn nàng một cái, liền lại lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục đảm bảo duy trì nguyên lai địa tư thế, quỳ phủ ở tại đá xanh mặt đất chi thượng. Thời gian từng giọt trôi qua, tiểu thi từ trúc trong phòng đi ra, một đôi mắt to lệ quang chớp động đến lại đem Lục Tuyết Kỳ gọi vào. Không nhiều lắm lúc, Văn Mẫn cũng từ đó đi ra, nhưng là nhìn đến Lâm trước thở dài, liền hóa thành độn quang phá không đi. Nhìn phương hướng kia, hình như là hướng Thông Thiên Phong phương hướng đi. Cực Bắc chi địa. Lạnh như băng phong tuyết như trước bay lượn tại đây phiến thiên địa, mà ở vết chân hiếm thấy địa nhất phương bắc, nhưng là có một đoàn hắc khí, đem phương viên trăm dặm phạm vi đều bao phủ ở tại trong đó. Đúng là từ đương thiên ma giới chi môn mở rộng sau, liền giật tản ra tới ma khí. Chỉ là nếu có cố tình nhân tỉ mỉ quan sát lời nói, sẽ phát hiện từ nhiều lần trước, cái này ma khí liền đình chỉ khuếch tán, trái lại dường như bị cái gì khống chế giống nhau, dần dần ổn định dâng lên. Mà lại thỉnh thoảng có chợt lóe lên hắc ảnh, tại đây dày đặc ma khí trung lóe lên rồi biến mất, dường như đang đi tuần đến xung quanh giống nhau. Cái này hết thảy đều lặng yên không một tiếng động, lại đang cái này vết chân hiếm thấy địa cực bắc chi địa, ở đây phát sinh địa nhất tiếp xúc, dĩ nhiên không chút nào truyền bá ra ngoài. Mà ở cái này ma khí chính là trung ương nhất, kia tỏa quang ngốc ngốc cao sơn đã sớm thay đổi phó khung dạng, ngoại trừ thứ thượng tất cả hết thảy đều bị nhuộm dần thành thâm trầm hắc sắc ngoại, còn nhiều hơn rậm rạp, khiến nhân liếc nhìn lại liền ra đầu tê dại vô số ma vật. Chúng nó hình thù kỳ quái, dữ tợn đáng sợ, nhưng quỷ dị vòng vây cùng một chỗ, dường như rơi vào hôn mê con rơi giống nhau. Nhất điểm thanh âm cũng không có phát ra ngoài, chỉ còn lại có trong ánh mắt thô bạo hồng quang thỉnh thoảng lóe ra đến, khiến nhân rợn cả tóc gáy. Mà ở ma ngọn núi trong sân phúc, kia huyền phù tại không trung chỗ trống thỉnh thoảng có ma vật từ đó chui xuất, tuy rằng chỗ trống đã phồng lớn đến rồi cả cái sân phúc, nhưng rất nhiều ma vật đều thân hình thật lớn, hiệu suất tự nhiên cũng không để được tới. Chỗ trống trước, ba đầu sáu tay loại nhân ma vật lặng lẽ trôi nổi tại giữa không trung, sáu con tinh hồng ánh mắt hiện lộ xuất vẻ hưng phấn, tại nó bên cạnh, cùng dạng còn có cái khác hơn 10 vị ngang nhau cấp ma vật, đều ở đây yên lặng chờ đợi đến tất cả đại quân từ nơi này cửa không gian trung đi ra. Một con đê giai ma ngưu từ cửa không gian trung chui ra, cảm thụ được hơn 10 vị cao giai ma vật khí tức, sợ đến đuổi vội vàng nằm hành lễ, lúc này mới càng theo ma vật đại lưu, lắc lắc hoang đường địa hướng ngoại đi. Đợi cho nó trải qua thật dài dũng đạo, đi tới thế giới bên ngoài lúc, nhất đạo hình hỏa trùng dạng thành quang nhỏ không thể xét địa từ nó nơi chán ép ra ngoài, thoáng qua giữa thẳng thượng cửu thiên, tiêu thất ở tại mênh mông hắc khí trong. Mà cái này tất cả địa nhất tiếp xúc, ở đây địa vô số ma vật dĩ nhiên dường như không có phát hiện giống nhau, chỉ là tự mình địa tìm được khe hở, chen thân đi vào, yên lặng chờ đợi lên. Thanh Vân Sơn, tổ sư từ đường. Cắc cắc, cắc cắc. Tế tế thanh âm từ cây lâm ở chỗ sâu trong truyền đến, tựa hồ có nhân sáng sớm đang đánh quét đến cái gì, nhẹ nhàng du dương. Đất trống chi thượng, bàn đá cạnh, thiếu niên một thân tiên diễm địa tơ lụa hơi chảy xuôi, trong tay cầm đến một chén nước chè xanh, lặng lẽ nghe đến, lại có chút xuất thần dâng lên. Phảng phất tuổi nguyệt thời gian, nguyên lai đều ở đây tinh tế cắt cắt thanh âm trùng, lặng lẽ quanh quẩn đến rung động, lặng lặng trôi qua đi giống nhau. Vạn kiếm nhất cẩn thận tỉ mỉ địa đem địa thượng địa lá khô quét vào cùng nhau, đêm qua có hạ vũ, lá khô dụng nhất địa, còn có chút ẩm ướt, nhất điểm cũng không tốt quét tước, nhưng vạn kiếm nhất vẫn như cũ không vội không nóng nảy, cẩn thận tỉ mỉ thu nạp đến. Hai nhân từng người làm đến từng người địa sự tình, hình ảnh nhưng thần kỳ địa an nhàn tường hòa, khiến nhân vừa nhìn dưới liên tâm đều yên lặng xuống tới. Đạo Huyền chân nhân từ tổ sư từ đường trung đi tới, liếc nhìn chính là cảnh tượng này, hắn chân mày hơi nhăn đến, tỉ mỉ quan sát liếc mắt ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cái bàn đá thiếu niên, không nói gì nữa, chỉ là xoay người hướng đến trong rừng tiểu đạo đi tới. Vạn kiếm nhất thấy vậy, thu hồi chỗ thẳng đứng lên tử, "Đạo, cái này đi." Đạo Huyền ngừng thân tử, nhưng là không quay đầu lại, trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới đạo, "Đêm qua cùng ngươi sở nói việc, ngươi liên cái đề nghị cũng không nguyện ý cho, phía trước núi còn có nhất đại đống sự tình chờ đến ta, lại ngây ngô đến ở đây làm cái gì?" Vạn kiếm nhất cười đến lắc đầu, một lần nữa đưa mắt đặt ở mặt đất lá khô chi thượng, "Đạo, cũng là, ngươi lại không giống ta đây chờ danh rỗi nhân." Cắt cắt. Cắt cắt lá khô bị trôi thu nạp thanh âm lại vang lên, Đạo Huyền chân nhân bối ảnh hơi dừng một chút, vừa định muốn cất bước, Vạn kiếm nhất thanh âm nhưng là lại vang lên. "Chúng ta cũng đều lão liễu, mà bọn họ cũng đã từng chúng ta có cái gì khác nhau chớ?" Hắn ôn nhu địa nhìn kỹ đến lá rơi dưới chân, dường như nhìn kỹ đến bản thân những thứ kia đã từng. "Trẻ tuổi nhân sự, hãy để cho trẻ tuổi nhân bản thân đi giải quyết ta." Sâu kín ngôn ngữ thanh theo phong mà tán, bên cạnh cái bàn đá thiếu niên nhìn đến từ từ tiêu thất tại trong rừng mặc lục sắc thân ảnh, trong mắt lóe lên một chút vẻ nghi hoặc. Quay đầu nhìn thoáng qua Vạn kiếm nhất, đã thấy Vạn kiếm nhất như trước không nhanh không chậm địa quét đến trên đất lá khô, không có bất kỳ những thứ khác biểu tình. Quy 4 chương 17, các ngươi. Chương 17, các ngươi. Ngay dần dần thăng lên, không đầy một lát, bàn đá xanh lên nước động liền bị bốc hơi không còn một mảnh, liền ngay cả lâm trước quần áo cũng khô hơn phân nửa. Nhìn trước mắt phiến đá kẽ hở trong đất bùn, mấy con kiến tới tới đi đi, chính sẽ bị bùn thủy ngăn chặn cửa hang một lần nữa mở ra, lâm trước cũng không biết nơi nào đến tâm tư, im lặng nhặt lên mấy hạt cho bụi, vì những này cần cụ tiểu gia hỏa tăng thêm một chút khó khăn. Chỉ là cái này động tác tinh tế, nhưng thật giống như liên lụy đến ngực nàng tương thế, một trận toàn tâm đau đớn đánh tới, nhíu mày phía dưới, sắc mặt đúng là lại là tái nhợt mấy phần. Theo thân lên dần dần khô ráo, rét lạnh lặng yên tiêu tán ra, nàng cũng có chút tinh thần, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì phòng trước, nàng thở dài, cũng không có tâm tư lại đi đùa mặt đất chi lên những cái kia bận rộn con kiến. Tất tất gì rào một trận tiếng vang, một bên trong rừng trúc, tiểu trà cẩn thận từng ly từng tí nhô ra cái đầu nhỏ, đầu tiên là nhìn trộm nhìn chủ nhân của mình một chút, lúc này mới thoáng có chút ngượng ngùng chui ra. Chấn động rất xuống thân lên tại trong rừng trúc dính dáng tới đến lá khô cùng giọt nước, nó nhẹ nhàng đi tới lâm trước bên cạnh, mang theo lấy lòng cọ sát. Lâm trước nhìn nó một chút, tức giận nhỏ giọng nói, cùng kia thối hầu tự chơi chán rồi, rốt cục nhớ tới ta rồi. Tiểu trà nhếch miệng, còn chưa có chỗ đáp lại, bên kia trong rừng trúc lại là lại có động tĩnh. Nương theo lấy một trận tức giận chi chi âm thanh, tiểu hôi mang theo vài phần hơi nước nhảy đến lâm trước trước mặt, một tay chống nạnh, ngón tay kia lấy lâm trước chính là một trận khỉ nói khỉ ngữ, phảng phất đối Thối Hầu Tử xưng hô thế này rất là không hài lòng. Lâm Trước có chuyện trong lòng, cũng không có công phu cùng nó phân cao thấp, liền không để ý tới nó. Tiểu Hôi phối hợp lại gọi vài tiếng, phát hiện Lâm Trước không để ý tới nó, lúc này mới ngừng lại. Nó ba con mắt quay tròn một trận loạn chuyển, nhìn bốn phía một phen, đúng là học Lâm Trước bộ dáng quỳ gối phía trước, quay người còn ở bên cạnh mặt đất lưu lại trong vũng nước nâng lên một chút nước động, loạn xạ bôi lên tại đầu của mình chi bên trên, nhăn lại mặt khỉ chi lên càng là nhân cách hóa xuất hiện một vòng nặng nề chi sắc. Lâm Trước túi đầu nghĩ đến sự tình, phát hiện một hồi lâu không có động tĩnh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét, thiếu chút nữa bị tức chết. Kia Thối Hầu Tử thấy Lâm Trước nhìn qua, trên mặt biểu lộ lập tức duy trì không ngừng, khôi phục loại kia cười đùa tí tưởng, trở tay càng là mò ra một viên màu vàng hơi đỏ quả, hướng lên quăng ra sau a ôm một tiếng ném vào miệng, mị từ từ nhai. Lâm Trước nết miệng cười một tiếng, lộ ra trắng liếu răng, vừa muốn có động tác gì, không ngờ kia Tiểu Hôi phảng phất cũng biết người trước mắt này mình không thể chơi vào, tại Lâm Trước đưa tay nháy mắt, nó liền nhảy lên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trong rừng trúc. Nghe từ từ đi xa chi chi âm thanh, Lâm Trước phảng phất cũng có thể nghĩ ra được kia Hầu Tử giờ phút này cản rỡ bộ dáng, nàng răng cắn lạc lạc rung động, hừ lạnh một tiếng, chung quy là không có cái gì động tác. Chờ xem, luôn có rơi vào tay ta lên thời điểm. Cũng không biết quỳ bao lâu, cách đó không xa phòng trúc cửa phòng quan lại mở, mở lại quan, có nhân ảnh vừa đi vừa về lắc lư, nhưng lại yên tĩnh dị thường, chỉ có cái này khắp núi nước mắt trúc, tại du dương núi trong gió vang xào xạc. Kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng lần nữa mở ra, Lâm Trước vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lục Tuyết Kỳ trở lại quan lên cửa phòng, xoay đầu lại lúc, sắc mặt lại là hơi tái nhợt, phảng phất có cái gì tâm sự. Nàng ngây người thật lâu, lúc này mới đi tới, đối Lâm Trước nói, "Sư tỷ, sư phụ để ngươi đi vào nói chuyện." Lâm Trước sắc mặt hơi vui, vội vàng muốn đứng lên, lại là một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Lục Tuyết Kỳ giật nảy mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Lâm Trước vội vàng khoát tay, ra hiệu mình không ngại, đưa tay tại chân lên nhào nặn hai lần, liền không kịp chờ đợi hướng về kia phòng trúc khập khiễng đi quá khứ. Chỉ là đi đến một nửa, sau lưng lại là lại chuyển tới Lục Tuyết Kỳ thanh âm, nàng như có chút do dự, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là hỏi lên. "Sư tỷ." Văn sư tỷ nói, "Trương." Nói đến chỗ này, lại là giống như có cái gì ngạnh tại cổ họng, sau khi hít sâu một hơi, nàng mới lại nói, "Hắn trở về, tại đại trúc phòng, phải không?" Lâm Trước bối ảnh ngưng kết lại, nàng một mực đang do dự, chuyện này nên như thế nào nói cho Lục Tuyết Kỳ, không ngờ mình còn không có nói cho nàng, nàng cũng đã biết, chỉ là ai? Có tiếng thở dài theo phong phiếu tán, nàng xoay đầu lại, thật sâu nhìn Lục Tuyết Kỳ một chút, do dự một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, chỉ là..." Không ngờ nàng lời còn chưa nói hết, Lục Tuyết Kỳ trong tay thiên gia cũng đã làm quang sáng rõ, chỉ là có chút lấp loé phía dưới, liền đã bọc lấy Lục Tuyết Kỳ xông lên trời. Lâm Trước nhìn xem kia rõ ràng chính là hướng về Đại Trúc Phong phương hướng mà đi đột quang, hơi nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau cũng chỉ là lại thở dài một cái, xoay người lại chỉnh lý một chút thân lên hơi có vẻ tán loạn quần áo, đẩy ra cửa phòng đi vào. Trong phòng bài trí không có chút nào cải biến, giống như lúc trước Thủy Nguyệt đại sư truyền thụ nàng cùng Lục Tuyết Kỳ Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp quyết thời điểm không khác nhau chút nào. Lọt vào trong tầm mắt chính là cái bàn đồ uống trà, gần cửa sổ bên cạnh có khắc một tủ sách, phía trên có nghiên giấy bút mực, Thủy Nguyệt đại sư nguyên bản cũng không phải cái thích xa hoa người. Thời khắc này nàng đang ngồi ở gần cửa sổ trước bàn sách, yên lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ rừng trúc. Lâm Trước đi đến phía sau của nàng, nhìn xem Thủy Nguyệt đại sư bối ảnh, thấp giọng nói, "Sư phụ." Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Lâm Trước, Lâm Trước né tránh ánh mắt của nàng, đem đầu thấp xuống. Thủy Nguyệt đại sư nhìn trước mắt người, một thân áo bào đen nhăn nhăn nhú núm, rõ ràng còn có đêm qua trận kia mưa to dấu vết lưu lại. Mà nàng tóc đen cũng hoàn toàn không giống ngày xưa tiêu sái, ngược lại hơi có vẻ chật vật quấn quýt lấy nhau. Trong mắt có một tia đau lòng chợt lóe lên, trên mặt băng lãnh tựa như cũng đi mấy phần, nàng nhẹ gật đầu, bình thản nói, "Ngồi đi." Lâm Trước nghe nói lời ấy, đầu tiên là có chút kinh hỉ, sau đó nhưng thật giống như lại nghĩ tới cái gì, ngược lại lại là chậm rãi quỳ xuống, thấp giọng nói, "Không dám, đệ tử bất hiếu, cô phụ sư phụ dạy bảo, để sư phụ thương tâm." Thủy Nguyệt đại sư thở dài một tiếng, trong mắt đều là tang thương thần sắc, quay người đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ nước mắt trúc chi bên trên, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau lại là khoát tay áo, nói, "Đứng lên đi." Sau lưng cũng không có cái gì động tĩnh, hiển nhiên Lâm Trước còn quỳ gối bên trên. Thủy Nguyệt đại sư cũng không nhiều lời, nói, "Trước nhi, ngươi tử tiểu hiếu động, tính tình năng hướng, nhưng luôn luôn thông minh, có một số việc ta vốn cho là coi như ta không nói, ngươi cũng hẳn là biết đến." Lâm Trước cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, một lúc lâu sau, Thủy Nguyệt đại sư lúc này mới nói tiếp, "Tuyết Kỳ tính tình thẳng, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát, mà ngươi mặc dù mặt ngoài cười toe toét, cảm thấy lại là sáng long lanh linh lung, lấy tư chất của ngươi, tương lai tiểu trúc phong một mạch thủ tọa vị trí, hẳn là giao cho ngươi thích hợp nhất, ngươi biết sao?" Lâm Trước chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng chưa từng có nghĩ tới Thủy Nguyệt đại sư đối nàng vậy mà như thế coi trọng, nhẹ nhàng thì thầm nói, "Sư phụ." Thủy Nguyệt đại sư xoay người lại, nhìn xem kia quỷ gối trước mắt, học cho cưng của mình, trong mắt lại là phong vân khuấy động, không cách nào bình tĩnh. Lại nói kia Kim Bình Nhi, hiện tại Hợp Hoan phái đã chỉ còn trên danh nghĩa, chính ma có khác cũng không có gì, ta vốn cho là các ngươi chỉ là hảo hữu, nhưng bây giờ, nàng. Nói đến chỗ này, nàng như có chút kích động, thật sâu thở dốc hai ngụm, lúc này mới dùng sức hai mắt nhắm lại, nói tiếp, "Nàng cũng là nữ tử à, các ngươi ai?" Trung điệp thở dài, nàng không hề tiếp tục nói, trong phòng nhỏ nhất thời lại yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, vang xào xạc, Lâm Trước nhìn xem mình nhân sư, trong lúc nhất thời đúng là như nghẹn ở cổ họng, không nói nên lời. Quy 4 chương 18, ấm áp. Chương 18, ấm áp. Trong đầu một mảnh hỗn độn, liền ngay cả mình cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Chỉ là vào thời khắc này, trong tay áo, lại là bởi vì động tác của nàng, có một vật chậm rãi lan xuống. Đinh, đinh đinh. Nương theo lấy vài tiếng thanh thúy tiếng chuông, một cái nho nhỏ kim sắc linh đang xuất hiện tại trước mắt. Hợp hoan linh lên phức tạp hoa văn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, mà không có linh lực thúc cầm nó, cũng bất quá là một cái bình thường, chỉ là có chút đẹp mắt linh đang thôi. Kim Bình Nhi âm thanh dung mạo tướng mạo đột nhiên hiện lên ở trước mắt, từng bức họa, từng tiếng khẽ nói, những cái kia có lẽ đã mơ hồ đồ vật, giờ phút này lại đều quẩn quẩn lưu tâm đầu. Chỉ là, từ nhỏ đến lớn người trước mắt dạy bảo cùng quan tâm, mình lại có thể nào không để ý cảm thụ của nàng. Trong lúc nhất thời, nàng đúng là tình thế khó xử, khó mà lựa chọn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi đưa tay, đem hợp hoan linh giữ tại ở trong tay, thật sâu ngọn nguồn đầu, lại là đặt quyết tâm, kiên quyết nói, sư phụ, ngươi từ tiểu thu dưỡng ta, đem ta nuôi dưỡng lớn lên, dạy ta nuôi ta, ân sâu không quá như thế này. Đệ tử bất hiếu, khiến ân sư tức giận thương tâm, tội đáng chết vạn lần. Chỉ là, nói đến chỗ này, nàng lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn xem Thủy Nguyệt, nói tiếp, thế gian này có nhiều thứ, không quan hệ chính ma, cũng không quan hệ nam nữ, liền tựa như sư phụ ngài, dù cho ngài bởi vì chuyện này, không nghĩ lại nhận ta cái này đệ tử, thế nhưng là tại đệ tử trong lòng, ngài mãi mãi cũng là sư phụ của ta, dạy ta, nuôi dưỡng ta lớn lên sư phụ. Dừng một chút, nàng nói tiếp, mà đối với đệ tử đến nói, nàng cũng giống như vậy, nàng cùng sư phụ, ta một cái đều không nghĩ mất đi. Mặc kệ là trước mắt sư phụ, vẫn là kia lúc này hẳn là còn tại trong ngủ mê người, mình, một cái cũng không nghĩ mất đi. Không thể mất đi. Gian phòng bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất liền hô hấp âm thanh đều dừng lại, sau một lát, vốn nên nổi giận Thủy Nguyệt đại sư lại là lạ thường không hề tức giận, trong mắt nàng muôn vàn cảm xúc, tất cả đều hóa thành im mắng, chỉ là mệt mệt mỏi chậm rãi ngồi xuống. Lâm trước túi đầu, dự tính quát mắng không có đúng hạn mà tới, nàng có chút sững sờ, nhìn trộm nhìn lại, đã thấy Thủy Nguyệt đại sư ngơ ngác ngồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Lâm trước trông lại, Thủy Nguyệt phất phất tay, thở dài nói, quả nhiên bị vạn sư huynh đoán đúng, thôi, thôi, ngươi trở về đi. Nhìn xem mình sư phụ sắc mặt thương cảm, Lâm trước đột nhiên có chút khó chịu, cái này luôn luôn cố chấp mà kiên cường nữ nhân, đối mặt mình lúc, đúng là lại một lần nhượng bộ, cùng thỏa hiệp. Trong mắt hơi khô chát chát, có thể là tiến hạt cắt đi. Dù cho đối mặt kia vô số yêu thú, đối mặt kia không ai bị nổi thú thần thời điểm, nàng cũng chưa từng có loại cảm giác này. Thủy Nguyệt nhìn xem dáng dấp của nàng, lại là khoát tay cười một tiếng, nói, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, liền để các ngươi tự mình giải quyết đi, ngươi cũng thế, Tuyết Kỳ cũng thế, ta lão cũng không thể quản các ngươi cả một đời. Trở về đi, ngươi mới từ cực Bắc chi địa trở về, cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt một phen. Nói đến chỗ này, Thủy Nguyệt đại sư lại khoát tay áo, Lâm trước há hốc mồm, lại là cũng không nói gì ra. Một lúc lâu sau, nàng đối với mình nhân sư thật sâu cúi đầu, đứng dậy mà đi. Tiểu trúc phong lên phong giống như vẫn luôn là ôn nhu, khắp núi lá trúc đàn tấu ngàn năm không đổi nhạc khúc, hoàn toàn không giống thế gian này người, đi lại tới, đến lại đi. Mặt trời lên mặt trời lặn, nguyệt lên đầu cảnh. Hôm nay trong đêm, hẳn là một cái thời tiết tốt đi. Bàn lên ánh đèn có chút lay động, chiếu vào cửa sổ lên người cũng theo đó chập trùng lên xuống. Ở giữa nhất bên cạnh giường bên trên, thật gây quá người tựa như thiếu một chút tuyệt thế mềm mại đáng yêu, ngược lại có một tia an bình đẹp. Nàng vẫn như cũ đang ngủ say, hô hấp đều đặn, mặt mày nhu hòa. Mờ nhạt quang mang tại mặt của nàng lên lắc ra từng mảnh bóng tối, hết thảy đều như thế an tưởng. Lâm trước an tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn, thỉnh thoảng xoay đầu lại dò xét hai mắt Kim Bình Nhi tình huống, luôn luôn nhảy thoát nàng vậy mà cũng có như thế cẩn thận từng ly từng tí thời điểm. Cảm thấy như thế yên tĩnh, khóe miệng nàng có chút câu lên, hết thảy đều giống như đang từ hướng về mình trước kia ước mơ sinh hoạt dựa vào, tất cả mọi thứ hẳn là đều sẽ tốt đi. Dù cho nàng giống như mất đi ký ức, thân lên còn mang theo mình quen thuộc, đã từng tra tấn mình rất lâu ma khí. Mất đi ký ức, có thể chậm rãi tìm, về phần kia ma khí, chính mình lúc trước đạo hạnh không quan trọng lúc đều có biện pháp giải quyết, hiện tại chẳng lẽ còn sẽ lấy nó không có cách nào. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng nàng ý cười càng ngày càng nặng, liền ngay cả bị mình chủ nhân lệnh cưỡng chế không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm tiểu trà cũng nâng lên cái đầu nhỏ. Mang theo nghi hoặc nhìn chủ nhân của mình hai mắt, lúc này mới bất mãn ấp úng hai tiếng, đổi phương hướng lại nằm sấp xuống dưới. Bóng đêm dần dần sâu, rốt cục, người trên giường nhi lông mi thật dài có chút rung động hai lần, một mực phân ra đại bộ phận tinh lực chú ý ở chỗ này, Lâm trước tự nhiên đem một màn này thu hết vào mắt. Nàng ba bước làm hai bước đi tới bên giường, mặt lên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Người trên giường nhi chậm rãi mở to mắt, lắc lư ánh sáng bên trong, kia như thủy đôi mắt bên trong, phản chiếu là ai thân ảnh. Phật gia có lời, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyền bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Đi tới thế giới này về sau, hết thể hư ảo mà chân thực, dường như ảo ảnh trong mơ, dường như lộ thủy thiểm điện. Lâm trước cho là nàng đối câu nói này rất là thông cảm, thế nhưng là những cái kia quan tâm, những cái kia rung động, kia bao nhiêu năm bên trong sờ được đến, sờ được, bản thân cảm nhận được đồ vật, lại nên giải thích thế nào? Ôm ngươi vào mang đi, còn có cái gì dễ nói đâu? Một thế này, biển người mênh mông, mây bay mặt trời lặn, cũng nên có cái nơi hội tụ. Trong mũi là nàng quen thuộc mùi thơm, cảm thụ được trong ngực bộ dáng từ kinh hoàng đến yên tĩnh, lại đến chậm rãi trèo lên mình phần lưng hai tay, Lâm trước chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này phân loạn thế gian nhỏ bé hạnh phúc, lại có mấy người biết đâu? Đại trúc phong, thâm trầm trong bóng đêm, thủ tĩnh đường cũng đã sớm không có tiếng người, chỉ có hơi rung nhẹ ánh lửa, cùng xa xa tiếng côn trùng đều lẫn nhau đáp lại, yên tĩnh mà tường hòa. Thật dài một mảnh đất trống về sau, trong tầm mắt địa phương chính là phòng bếp. 10 năm trôi qua, hai khối tấm ván gỗ làm thành cửa phòng bếp, giống như còn là không có thay đổi, chỉ là nhiều mấy đạo vết thương, rơi một chút khối gỗ, lộ ra càng thêm tăng thương. Nương theo lấy một trận tất tất gì rào nhỏ bé tiếng vang, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh lén lén lút lút từ khép trong môn chạy tới, lại chính là rũ cụp lấy đầu lưỡi đại hoàng cùng tiểu hôi. Tiểu hôi trong tay còn cầm một miếng thịt xương cốt, thẳng chọc cho đại hoàng thèm nhỏ dãi, cái đuôi dao chỉ còn lại có tàn ảnh. Chỉ là đột nhiên, Tiểu Hôi tựa như cảm giác được cái gì như dừng lại thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa trong bóng tối, thậm chí kia chỗ chán linh trong mắt cũng có kim quang có chút lấp lóe. Đại Hoàng không có chút nào phát giác, chỉ là vây quanh Tiểu Hôi đảo quanh, một đôi mắt chỉ rơi vào kia thị xương bên trên. Tiểu Hôi bị cọ hai lần, ánh mắt lại là không có chút nào thu hồi lại, xoay tay lại tùy ý đem thị xương nhét vào Đại Hoàng trong miệng. Đại Hoàng tràn đầy hưng phấn, ngậm thị xương liền hướng thủ tĩnh đường chạy vừa đi. Tiểu Hôi nhìn trong chốc lát, vẫn là không có phát hiện cái gì, lúc này mới nâng lên một cái móng khác, hơi nghi hoặc gãi gãi đầu của mình, theo sát lấy Đại Hoàng đi. Mà liên tại bọn chúng tiến thủ tĩnh đường sau đó không lâu, lúc đầu trống rỗng nơi này lại là đột nhiên lắc ra một đạo nhân ảnh, người tới toàn thân áo trắng, mặt như sương tuyết, tại cái này trong bóng đêm tựa như cùng kia lặng yên nở rộ bách hợp, thanh lệ vô song. Vốn là ngày ở giữa liền đã tiến về Đại Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, chẳng biết tại sao, lại là cho tới bây giờ mới xuất hiện tại nơi này. Quy 4 chương 19, ánh trăng. Chương 19, ánh trăng. Không khí trong lành đến giống như mang theo vị ngọt, hơi lạnh trong gió đêm, nàng tóc đen lặng lẽ phất động, lướt qua vạt áo. Túi thấp xuống tay nắm chặt lấy thiên gia, bởi vì dùng sức mà có một chút tái nhợt. Do dự a. Do dự a. Rõ ràng đi lại mấy bước, đến kia đệ tử ở lại đình viện, liền có thể gặp lại hắn, thế nhưng là vì sao? Chính mình là bước không ra bước chân. Nhìn qua cách đó không xa tinh tinh đèn hỏa, nàng tại nguyên chỗ yên lặng đứng sững thật lâu, lúc này mới lặng lẽ, nhẹ nhàng địa, hướng về bên kia đi đến. Bất kể như thế nào, đã đến, xác nhận muốn nhìn hắn một chút đi, dù cho. Ấm áp phòng ốc bên trong, Quỷ Lệ lặng lặng ngồi tại trước bàn, đánh giá trước mắt hết thảy. Trước mắt đặt mình vào gian phòng này, để hắn có loại thoáng như giống như nằm mơ cảm giác. Vẫn là thiếu niên thời điểm, hắn chính là ở đây ở, sau đó lớn lên, nơi này cái bàn giường chiếu, cánh cửa cửa sổ, cơ hồ đều là khắc vào hắn trong tim. Dựa vào giường chiếu tường bên trên, cái kia to lớn đạo chữ còn treo tại vách tường chi bên trên, chỉ là màu sắc, chữ viết đều có chút phai màu, nhưng kia một bút một họa, nhìn lại vẫn như mình năm đó mới gặp thời điểm, như thế cứng cáp hữu lực. Đông đông đông. Ngoài phòng có người gõ cửa, đem hắn suy nghĩ kéo lại, hắn thở dài ra một hơi, đứng dậy đi ra phía trước, kéo ra cửa phòng. Ngoài cửa là kia quen thuộc xanh nhạt sắc thân ảnh, chỉ là nàng nhíu mày, phảng phất có chút bất an, có thể là đối cái này Thanh Vân Sơn trên có chút không quen đi, dù sao đối địch nhiều năm như vậy, làm sao có thể an tâm ở chỗ này. Quỷ Lệ phát giác được nàng bất an, lộ ra một cái nhẹ nhàng tiêu dung, đưa tay đưa nàng bị đêm gió phất loạn tóc dài quy về sau tai, nói, làm sao vậy, không quan sao. Bích Dao giữa lông mày chậm rãi giãn ra, cười lắc đầu, nói, không sao, chỉ là muốn tới đây nhìn xem ngươi, một người đợi, cảm thấy luôn luôn có chút loạn. Quỷ Lệ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đưa nàng tay cầm tại mình lòng bàn tay, nói, không có việc gì, chờ bên này sự tình thôi, ta liền cùng sư phụ bọn hắn nói một tiếng, chúng ta không đợi tại Thanh Vân Sơn, cũng không trở về Quỷ Vương Tông, tìm một chỗ ngươi thích địa phương, ta sẽ một mực bồi ở bên người ngươi. Bích Dao mặt lên bay lên một đóa đỏ ửng, lườm hắn một cái, lại là không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu một cái, đồng ý. Quỷ Lệ ôn nhu cười một tiếng, lại nói, đến lúc đó, chúng ta liền loại một mảng lớn ngươi thích biển hoa, trong lúc rảnh rỗi, liền đi bái phòng một chút Chi Dao hảo hữu, hoặc đi xem một chút thế gian này kỳ dị phong cảnh, tốt bao nhiêu. Bích Dao yên lặng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này có chút nói liên miên lại nhải nam tử, khoe miệng mỉm cười lại là làm sao cũng giấu không được. Chỉ là đột nhiên, Quỷ Lệ giống như phát hiện cái gì, hắn tiến lên một bước đem Bích Dao bảo hộ ở sau lưng, đối bên ngoài sân nhỏ chỗ hắc ám quá khẽ, ai. Bích Dao có chút giật mình, vội vàng hướng bên kia nhìn qua, đã thấy trừ rừng trúc lờ mờ, không có cái khác bất cứ gì thường nào. Quỷ Lệ hơi nhíu nhíu mày, tựa như cũng có chút không xác định, hắn cùng Bích Dao liếc nhau một cái, hai người liền chậm rãi hướng về ngoài viện đi đến. Đêm phong tựa như lớn như vậy một chút, thẳng thổi rừng trúc lay động không thôi, Bích Dao nhìn một phía, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, quay đầu lại trông thấy Quỷ Lệ kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Ngươi làm sao rồi?" nàng nhẹ giọng hỏi. Quỷ Lệ im lặng, một lúc lâu sau nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Không có gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều." Dứt lời lời này, hắn quay người liền hướng về trong nội viện đi đến, Bích Dao nhíu nhíu mày, đi theo. Nhìn trước mắt nam tử trầm mặc mà đi bối ảnh, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được, hỏi, "Ngươi có nói qua, lần này trở về là muốn đi thấy Tiểu Trúc Phong ngươi vị kia Lâm sư tỷ à?" Quỷ Lệ dừng một chút, quay đầu liếc mắt nhìn Bích Dao, cũng thế, nàng như thế thông minh, có làm sao có thể không phát hiện được bất kỳ vật gì đâu. Nhẹ gật đầu, hắn nói, "Không sai, Lâm sư tỷ cứu ngươi lúc, ta từng đáp ứng nàng một sự kiện, nàng để ta." Còn chưa có nói xong, lại là Bích Dao đưa tay che lên hắn môi, nhẹ nhàng ngăn trở hắn lời kế tiếp. Nhìn xem hắn hai đầu lông mày do dự, Bích Dao cười khẽ một tiếng, đưa tay đem hắn vạt áo lên nếp gấp vút lên, an ủi, "Ngươi không cần lo lắng ta, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Cảm thụ được bên môi hơi lạnh ngón tay, Quỷ Lệ nhìn trước mắt người, chậm rãi lộ ra một cái tiêu dung. Hai người thân ảnh cắm vào đình viện, dần dần biến mất không thấy gì nữa, rừng trúc ở giữa phong thanh lại lớn rất nhiều, mang theo một chút nhẹ nào, hướng về phương xa trùng trùng điệp điệp vào tới. Tiểu Trúc Phong, phía sau núi. Tối nay ánh trăng sắc thực sáng tỏ, vậy vào vô biên vô hạn biển trúc chi bên trên, hết thảy tất cả đều tại hiện ra bạch bạch ánh sáng nhạt. Trong rừng tiểu đạo bên trên, Lâm Trước nắm kim bình nhi tay, một đường hướng về Vọng Nguyệt Thai mà đi. Nơi đó cảnh sắc nhưng đẹp, nhất định phải mang ngươi nhìn xem, khi còn bé ta thường xuyên đi, mặc dù tốt nhiều đều là bị sư phụ phạt đi, hắc hắc. Đức Quãng lời nói âm thanh thuận đêm phong phiêu tán, nàng phảng phất một cái lắm lời, muốn một mạch đem tất cả mọi chuyện đều nói cùng một người khác nghe. Đinh, đinh đinh. Kim bình nhi bên hông, hợp hoan linh bị một cây dây đỏ hệ lên, nương theo lấy nàng đi lại, thanh thúy tiếng vang không ngừng nộn nhạo lên. Nàng phảng phất rất thích đồng dạng, thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút bên hông mình linh đang, lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt kia lôi kéo mình nói liên miên lại nhại thân ảnh. Mặc dù cái gì đều nghĩ không ra, nhưng vô ý thức, người trước mắt làm hết thảy, mình không có chút nào chán ghét, thậm chí rất thích, bao quát nàng tự tay thắt ở bên hông, nói là đưa cho mình tiểu linh đăng. A nhờ trang nếm ái vẩy vào các nàng thân bên trên, phản phất khoác một tầng lụa trắng, chấm dãi, đường nhỏ cũng đến cuối cùng. Trước mắt rộng mở trong sáng, một mặt cô đứng thẳng vách núi đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, nó lên bóng loáng như gương, kia khắp thiên nguyệt hoa tựa như hội tụ ở đây, tản ra như là mây khói quang mang. Thế nào, đẹp mắt đi. Lâm trước như là hiến bảo như tránh ra thân hình, đem Kim Bình Nhi đẩy tới trước người, khắp khuôn mặt là nhanh khen ngợi nét mặt của ta. Kim Bình Nhi quả thật bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn đến, tại nàng trong tròng mắt đen, phản chiếu lấy cũng là như là mây khói lưu màu. Thấy Kim Bình Nhi không có bất kỳ cái gì biểu thị, Lâm trước chặn lại nói, đi lên nhìn, đứng ở phía trên mới có thể cảm nhận được. Nói, nàng đẩy Kim Bình Nhi một đường lên vọng người thai. Lúc này ánh trăng chính treo cao, mây trôi tràn ngập các loại màu sắc bên trong, hai người đứng tại vách núi bờ. Đêm phong lặng lẽ phất qua, một đường lên liễu dĩu Lâm trước, cũng yên tĩnh trở lại. Minh Châu xa nôn ngọa long đầu, dần thấy thanh quang vạn giảm phủ. Nhân vọng sứ quân như vọng nguyện, muốn cần như gương chi bằng câu. Tinh xế chiều rộng, hãn hải xanh thẳm, hai người quanh thân mây khói lở lờ, coi là thật như là đứng ở kia quảng hàn chi bên trên, phảng phất tùy thời đều có thể nhanh nhẹn mà lên, rời xa này nhân gian hỗn loạn chi địa. Kim Bình Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, không kềm chế được, Lâm trước lại là xoay đầu lại nhìn xem bên cạnh bộ dáng bên mặt, phảng phất cái này tất cả mỹ cảnh đều không kịp người kia có thể vào mình đôi mắt nội tâm. Cầm tay chậm rãi nắm thật chặt, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm lấy này nháy mắt ôn nhu. Quy 4 chương 20, tin dữ. Chương 20, tin dữ. Phương xa lăn lộn mây trắng ở giữa, có kim quang dần dần ló ra, không bao lâu, liền đã vẩy khắp toàn bộ tầng mây. Lâm trước yên lặng ngồi trên mặt đất bên trên, cảm thụ được phương xa Phật đến phong, cùng vẩy vào mặt lên ấm áp quang mang. Kim Bình Nhi chẳng biết lúc nào ngủ, đang lặng lặng tựa ở đầu vai của nàng. Không bao lâu, nàng lông mi thật dài có chút động hai lần, tựa như là cảm nhận được mặt lên ánh mặt trời ấm áp, chậm rãi mở mắt. Lâm trước ôn nhu nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi tỉnh rồi. Kim Bình Nhi hơi mở mịt một cái mắt, lúc này mới ngồi thẳng lên. Một kiện hơi hắc bảo thùng thình từ nàng đầu vai trở xuống, nàng ngơ ngác một chút, đưa tay cầm quần áo nhặt lên, đập đi phía trên dính dáng tới cho bụi, lúc này mới lại nhẹ nhàng choàng tại Lâm trước vai bên trên. Lâm trước sửng sốt một chút, đưa tay đem áo bảo che kín, chỉ là kia khỏe miệng tiểu dung, lại là làm sao đều che giấu không được. Chỉ là đúng lúc này, phương xa một đạo độn quang đột nhiên phát sáng lên, Lâm trước có chút sửng sốt một chút, không khỏi đứng lên, hướng về kia chân trời nhìn lại. Lưu quang chớp mắt đã áp sát, chỉ là một chút bồi hồi, thuận tiện như tìm tới mục tiêu, hướng về Lâm trước bên này rơi thẳng xuống dưới. Quang hoa thu liễm phía dưới, Văn Mẫn thân hình vừa hiện mà ra, còn chưa rơi xuống đất, liền đã cao giọng nói, "Lâm sư muội, xem như tìm được ngươi." Lâm trước nhíu mày một cái, còn chưa nói chuyện, Văn Mẫn liền đã lại mở miệng nói, "Sư phụ để cho ta tới tìm ngươi, nói là có chút chuyện quan trọng thương nghị, để ngươi mau đi thông thiên phòng, trưởng môn sư bá bọn hắn cũng ở đó." Lâm trước nghe nói lời ấy, cảm thấy có chút siết chặt, hỏi, "Sư tỷ ngươi cũng đã biết là có chuyện gì?" Văn Mẫn hai đầu lông mày có chút do dự, nàng chỉ là lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết, sư phụ tựa như là tiếp vào tin tức gì, chỉ là phân phó ta một câu tới tìm ngươi, liền vội vội vàng đi thông thiên phong." Lâm trước nhẹ gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn Kim Bình Nhi, vừa muốn nói gì, Văn Mẫn lại là giành nói, "Ngươi đi trước đi, ta sẽ đem nàng trước đưa về." Lâm trước nghe nói lời ấy, cũng không do dự nữa, chỉ là nhẹ nhàng đối một bên Kim Bình Nhi còn nói mấy câu, nắm chặt lại tay của nàng, quay người đối Văn Mẫn gật đầu nói, "Vậy liền phiền phức sư tỷ." Dứt lời lời này, nàng hơi đưa tay phía dưới, tử sắc lưu hình từ trong tay áo lóe lên mà ra, chỉ là khẽ cuốn phía dưới, nàng cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Một đạo tử quang từ phương xa chân trời lóe lên mà ra, chỉ là trong chớp mắt, liền đã đến chỗ gần. Kịch liệt gió thổi tán trước điện bậc thang lên lượn lờ lấy mấy sợi mây trắng, tại trước điện đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm trước lóe lên mà ra, cất bước đạp lên Ngọc Thanh Điện trước bậc thang. Đợi thấy rõ từ trong mây mù đi ra chính là Lâm trước về sau, kia đệ tử vội vàng hành lễ, cung kính nói, "Gặp qua Lâm sư tỷ." Lâm trước khẽ gật đầu, hỏi, "Trưởng môn sư bá có đó không?" Kia đệ tử gật đầu, nói, "Trưởng môn chân nhân cùng các vị thủ tọa đều trong điện, đã phân phó Lâm sư tỷ nếu tới, đi vào liền có thể." Lâm trước nhẹ gật đầu, cất bước liền hướng về Ngọc Thanh Điện bên trong mà đi. Bước qua cao cao cửa cột, Lâm trước phóng tầm mắt nhìn tới, sau đó lại là ngơ ngác một chút, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Ngọc Thanh Điện bên trong còn cùng trước kia đồng dạng, liền ngay cả cái bàn bày ra cũng không có thay đổi chút nào. Ở giữa thượng thủ bàn trà về sau, Đạo Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, ngưng thần mà ngồi, tại dưới tay của hắn tả hữu, đều có 3 tấm bàn trà, cái khác 6 mạch thủ tọa tất cả đều ở đây. Mà trừ cái này Thanh Vân môn trọng yếu nhất 7 người, giữa sân ngoài ra còn có cái khác mấy đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, đều là một chút không xuất thế trưởng lão, lại không biết vì sao vậy mà đều tụ cùng đây. Lâm trước vội vàng dậm chân tiến lên, không mình hành lễ, nói, "Bái kiến trưởng môn sư bá." "Bái kiến các vị." Lời còn chưa dứt, lại là đã bị Đạo Huyền chân nhân phất tay đánh gãy, nói, "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Lâm trước nao nao, cũng không nói gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, liền bước nhanh đi hướng tay phải cuối cùng vị Thủy Nguyệt đại sư. Nàng cùng Thủy Nguyệt đại sư liếc nhau một cái, muốn hiểu rõ vài thứ, lại chỉ thấy Thủy Nguyệt đại sư trong mắt vẻ mặt nghiêm trọng. Thật chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh rồi? Cảm thấy có chút siết chặt, nàng đứng tại Thủy Nguyệt đại sư sau lưng, yên lặng hướng về những người khác nhìn lại, đã thấy trừ Đạo Huyền chân nhân cùng Thủy Nguyệt đại sư, những người khác tựa như cũng không biết chuyện gì xảy ra, một bộ chờ đợi Đạo Huyền chân nhân mở miệng dáng vẻ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, điện lên bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng, rốt cục, bọc hậu có tiếng người chuyển tới, Lâm trước lông mày khẽ động, nhìn sang. Tại một vị Thông Thiên Phong đệ tử dẫn đầu hạ, từ kia bọc hậu lại là chuyển ra một đạo thân ảnh, hắn râu tóc bạc trắng, toàn thân áo trắng, chỉ là một cánh tay trô vậy mà trống rỗng, không phải Vạn Kiếm Nhất lại là người nào. Điện lên đám người nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất sau nhau nhau đứng dậy hành lễ, Lâm Trước nhìn xem cái kia đạo thân ảnh, cảm thấy lại là lại nặng nề mấy phần. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà để đạo huyền chân nhân đem vạn sư bá cũng gọi đi qua. Cũng không lâu lắm, đạo huyền chân nhân đưa tay đem mọi người ánh mắt hấp dẫn, hắn cùng vạn kiếm nhất liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, mở miệng nói, chắc hẳn các vị cũng chờ gấp, lần này triệu tập các ngươi, thật là phát sinh một sự kiện, cần cùng mọi người thương nghị một phen. Đang khi nói chuyện, hắn đứng lên, đạo bào màu xanh sẫm hơi rung nhẹ hạ, hắn vung tay lên một cái, một đạo thanh quang đúng là từ trong tay áo phiêu nhiên mà ra, chậm rãi lơ lửng ở đại điện trung ương. Kia thanh quang xem ra thường thường không có gì lạ, từ bên trên tán phát mà ra cũng là thái cực huyền thanh đạo kia để đám người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khí tức. Đây là cái gì? Điền Bất Dịch khẽ nhíu mày, mang theo nghi ngờ nhìn về phía đạo huyền chân nhân. Đạo huyền chân nhân không có trả lời Điền Bất Dịch, chỉ là đảo mắt một tuần, thở dài, đưa tay khẽ nhúc nhích phía dưới, kia sớm đã đến thượng thanh cảnh giới hùng hậu linh lực liền trào lên mà ra, thẳng hướng về không trung thanh quang mà đi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thanh quang đúng là giống như cá voi hút nước đem đạo huyền chân nhân linh lực toàn bộ nhiếp quá khứ, sau đó quang mang sáng rõ hạ, một hình ảnh tại mọi người trước mặt chậm chậm triển khai. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tinh hồng, nơi xa là máu hồng sơn mạch vốn lượn chập trùng, liền cả thiên không chi lên phiêu đãng, cũng là thật dày huyết sắc tầng mây. Một cỗ kiềm chế đến cực điểm cảm giác dần dần tràn ngập ra, Điền Bất Dịch cau mày nhìn nửa trời, vừa muốn nói gì, hình ảnh kia lại là thông suốt nhất chuyển, rút ngắn khoảng cách, lộ ra phía dưới một chỗ hắc vụ lăn lộn tung lũng. Lâm Trước con người bỗng nhiên thích chặt, hít vào một ngụm khí lạnh, điện lên những người khác biểu hiện cũng kém không nhiều. Tại mặt đất kia chi bên trên, một chút không nhìn thấy bờ buồn địa bên trong, thông suốt có lít nha lít nhít như là kiến hôi ma vật nhét chung một chỗ, bọn hắn vô cùng vô tận, vậy mà một chút đều nhìn không thấy bờ. Mà tại bọn hắn phía trên tiên không chi bên trên, càng có hơn 10 vị ma vật trống rỗng lơ lửng, diện mục dữ tợn không nói, từ cái này hơn 10 ma đạo vật thân bên trên tán phát ra khí tức, không một không để mọi người tại đây dùng mình, xuất mồ hôi lạnh cả người. Mấy vị này ma vật chính đối một bên khác chân trời, thông suốt có một cái lô đen thật lớn treo, trong đó hỗn độn lan lộn, cũng không biết thông hướng nơi nào, chỉ là đã có ma vật tạo thành đội ngũ thật dài, chính xuyên qua lô đen, hướng về không biết tên địa giới chậm rãi xuất phát. Quy 4 chương 21, quyết nghị cùng Ma Lâm. Chương 21, quyết nghị cùng Ma Lâm. Điện lên lặng ngắt như tờ, chỉ là ngắn ngủi hai chén trà thời gian, đám người đúng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Không bao lâu, hình ảnh kia tại một trận lấp lóe phía dưới chậm rãi tiêu tán, một lần nữa hội tụ thành một đoàn thanh quang, chỉ là lúc này xem ra giống như ảm đạm mấy phần, bị đạo huyền chân nhân vây gọi phía dưới lại thu hồi trong tay áo. Đám người thấy thế, tất cả đều đem ánh mắt đặt ở đạo huyền chân nhân thân bên trên, đạo huyền chân nhân lại là nhìn về phía vẫn như cũ đứng tại Thủy Nguyệt đại sư sau lưng Lâm Trước. Lâm Trước lúc này lại là nhíu mày, hắn giống như có chút minh bạch cái này rõ ràng là Thanh Vân môn hội nghị cấp cao, vì cái gì đạo huyền chân nhân sẽ đem mình cũng triệu tới. Mà liền tại lúc này, Điền Bất Dịch mở miệng, hỏi trưởng môn sư huynh, đây là? Đạo huyền chân nhân nhìn hắn một cái, ra hiệu an tâm chớ vội, hơi trầm ngâm một phen, hắn vừa muốn nói gì, một bên vạn kiếm nhất lại là đột nhiên đứng lên, hắn quay đầu cùng đạo huyền liếc nhau, nói, vẫn là ta tới đi. Đạo huyền chân nhân sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Vạn kiếm nhất thấy thế, nhìn khắp bốn phía, nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên nói cho các ngươi biết, này bức họa chính là một vị trưởng bối dùng ta thanh vân bí thuật chuyển về tin tức, chúng ta được đến, cũng chỉ có bộ này không có âm thanh hình tượng. Nói, hắn liền đem đoạn thời gian trước Chu Nhất Tiên tìm tới cửa, cáo chi bọn hắn cực bắc chi địa có thời kỳ thượng cổ ma môn có thể sẽ một lần nữa mở rộng chuyện này, hoàn toàn giảng thuật một liền. Chỉ là chẳng biết tại sao, có quan hệ với Chu Nhất Tiên tin tức lại là không nói tới một chữ, chỉ nói là một vị trưởng bối. Mà cho dù dạng này, mọi người đang ngồi vị cũng đã chấn kinh vạn phần, lấy vạn kiếm nhất bây giờ bối phận, có thể bị hắn xưng là trưởng bối, lại nên là nhân vật bậc nào? Vạn kiếm nhất không có để ý những người khác hoặc là kinh ngạc, hoặc là sầu lo ánh mắt, nói xong những cái kia về sau, hắn chỉ là nhìn về phía Lâm Trước, nói, vị trưởng bối này bây giờ hẳn là tại cực bắc chi địa, mà trong môn gần nhất đi qua người ở đó, hẳn là liền chỉ có ngươi đi, nha đầu. Đám người nghe vậy, tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Lâm Trước thân bên trên, Lâm Trước mím môi một cái, gật đầu nói, không sai. Tại mọi người như có điều suy nghĩ trong ánh mắt, Vạn kiếm nhất tiếp tục hỏi, vậy ngươi đối hình tượng bên trong đồ vật, nhưng có cái gì cái nhìn? Ở trong đó, vị tiền bối kia lại muốn truyền đạt những thứ gì? Lâm Trước cùng Thủy Nguyệt đại sư liếc nhau một cái, dứt khoát lại đi ra, đối đám người thi lễ một cái, hơi trầm ngâm một chút, nói, đệ tử trước đó vài ngày đến kia cực bắc chi địa lúc, xác thực đã có nồng hậu dày đặc ma khí tràn ngập ra, mà tuần vị tiền bối kia cũng đúng là tọa trấn ở nơi đó. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Vạn kiếm nhất một chút, lúc này mới lại nói, hình tượng bên trong cái kia quỷ dị to lớn lô đen, tại cực bắc chi địa đồng dạng có một cái giống nhau như lúc, chỉ là quy mô nhỏ hơn lên rất nhiều, lấy đệ tử ý kiến, hình tượng này sợ là lô đen kia một bên khác bộ dáng đi. Đạo huyền chân nhân sắc mặt có chút trầm xuống, nhẹ gật đầu, Lâm Trước thấy thế, nói tiếp, về phần vị tiền bối kia đem hình tượng này chuyển về dụ ý, ta nghĩ hẳn là cảnh cáo chúng ta, khả năng. Nói đến chỗ này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đạo huyền chân nhân, không hề tiếp tục nói, nhưng trong lời nói nặng nề, chư vị đang ngồi đều là cảm thụ nhất thanh nhị sở. Vạn kiếm nhất nhìn xem đạo huyền chân nhân, nhẹ nhàng nhíu mày, nói, chúng ta bây giờ rất đúng bắt chi địa tình huống không chút nào hiểu rõ, ở đây đoán mò cũng không có tác dụng gì, bất quá theo lão phu ý kiến, cũng nên làm chút chuẩn bị. Đám người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau, lại là Điền Bất Dịch đứng dậy, nói, ta đồng ý vạn sư huynh thuyết pháp. Nương theo lấy Điền Bất Dịch lời nói âm thanh, mọi người nhất thời nghị luận, có tán đồng, đồng dạng liền có phản đối. Có trưởng lão liền nói, bây giờ yêu thú chi họa vừa qua, Thanh Vân môn cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể chỉ dựa vào một đạo kỳ lạ đưa tin. Liên lại lớn động căn qua. Thậm chí, nói là thiên âm chùa khoảng cách cực bắc chi địa thêm gần, có cái gì dị thường, bọn hắn đầu tiên sẽ có động tác, đến lúc đó lại tính toán sau cũng không muộn, trong lúc nhất thời nhiều cách nói tạm, phân loạn vô cùng. Một lúc lâu sau, lại là đạo huyền chân nhân tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, có chút đưa tay, đám người lúc này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Khẽ thở dài một cái, hắn nói, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Dứt lời lời này, hắn quay đầu đối Vạn Kiếm Nhất nói, Vạn sư huynh, khoảng thời gian này, không biết người kia. Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút, cười nhẹ lắc đầu, nói, không cần nghĩ nhiều, ta tự sẽ xem trọng hắn. Đạo huyền chân nhân lúc này mới nhẹ gật đầu, quay đầu phân phó. Thế sư điệt, một mực ngồi tại bàn con về sau, chưa hề phát biểu tề hạo nào nào, vội vàng đứng dậy hành lễ nói, trưởng môn sư bá, nhưng có gì phân phó? Đạo huyền chân nhân nhìn hơi trầm ngâm, nói, từ ngươi Long Thủ Phong điều động đệ tử, tiến về Cực Bắc chi địa dò xét tình huống, trong vòng nửa tháng, ta muốn biết bên kia tình huống đến cùng như thế nào. Tề Hạo nhíu nhíu mày, khổ sở nói, trưởng môn sư bá, Cực Bắc chi địa phạm vi cực lớn, chỉ ta Long Thủ Phong đệ tử, sợ là. Đạo huyền chân nhân diện mục hơi trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, một bên khác Tằng Thúc Thường lại là đứng dậy, nói, trưởng môn sư huynh, lần này thú triều ta phong hồi phong đệ tử ngược lại là vận khí khá tốt, bây giờ cũng coi như có ít người tay, không bằng liền để cho ta tới hiệp trợ tề sư đi. Đạo huyền chân nhân sắc mặt hòa hoãn một điểm, Tề Hạo tuy nói bây giờ là Long Thủ Phong thủ tọa, nhưng dù sao mới đi lên mấy năm, kinh nghiệm còn thấp, có Tằng Thúc Thường đến giúp lót, cũng càng để người yên tâm một chút. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, như thế cũng có thể, bất quá các ngươi chủ yếu lấy tìm hiểu làm chủ, hết thảy khi lấy tự thân an nguy làm trọng. Tề Hạo thấy này cảm kích nhìn Tằng Thúc Thường một chút, vội vàng đồng ý. Sau đó, Đạo huyền chân nhân lại phân biệt sai khiến một chút nhiệm vụ, cái khác mấy mạch đều có phân công, chỉ có Đại Trúc Phong bởi vì nhân khẩu thưa thớt, rơi cái thanh tịnh, bất quá Điền Bất Dịch lại là toàn bộ hành trình mặt đen lên, không nói một lời. Đạo huyền chân nhân còn tự thân viết hai phần tin, sai người riêng phần mình đưa đi phần hương cốc cùng thiên âm chùa, lần này điện nghị cũng coi như hạ màn. Sau nửa canh giờ, đương triều dương cao cao dâng lên thời điểm, Lâm Trước cũng bước ra Ngọc Thanh Điện. Đạo huyền chân nhân không có cho nàng nhiệm vụ, có thể là bởi vì nàng mới từ Cực Bắc chi địa trở về không bao lâu, muốn để nàng nghỉ ngơi một chút đi, bất quá dạng này vừa vặn, nàng hiện tại chỉ muốn ở tại núi bên trên, nhiều bồi bồi Kim Bình Nhi, nghĩ biện pháp đưa nàng thân lên vấn đề giải quyết. Đưa tay duỗi lưng một cái, cách đó không xa bích bên đầm nước, Thủy Kỳ Lân khổng lồ thân ảnh sớm đã ghé vào đất chống chi bên trên, chính nhắm mắt lại thích trí phơi nắng, nơi này giống như lại trở lại thú triều trước đó kia yên tĩnh bộ dáng. Phía sau một thân ho nhẹ, Lâm Trước sửng sốt một chút, quay đầu khẽ cười nói, "Sư phụ." Thủy Nguyệt đại sư mặt không biểu tình, chỉ là nói khẽ, "Trở về đi." Nói xong lời này, nàng cũng không nhiều làm dừng lại, hóa thành độn quang đằng không mà lên, Lâm Trước vội vàng đi theo. Cực Bắc chi địa, đen nhánh trong sương mù dày đặc, nguyên bản mảnh mai núi đá nhìn qua vậy mà giống như cổng kềnh thật nhiều, nếu là có người tới gần nhìn, liền sẽ phát hiện kia vách núi chung quanh, vậy mà đều là lít nha lít nhít các loại ma vật, bọn chúng nhét chung một chỗ thỉnh thoảng nhúc nhích, tinh hồng đôi mắt càng là lấp loé không ngừng, để người dùng mình. Chỉ là thời khắc này bọn chúng, giống như đều bị không hiểu đồ vật thúc thúc, coi như hoạt động cũng chỉ là tại một cái nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận trầm đục từ trong lòng núi truyền tới, lại động tĩnh càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau, cái này cả phiến thiên địa đều rất giống run rẩy lên. Quy 4 chương 22, quỷ dị. Chương 22, quỷ dị. Tiếng oanh minh từ nhỏ đến lớn, chậm rãi, cả ngọn núi cũng lắc lư lên, ẩn nút ở đây vô số ma vật rối loạn tương bừng về sau đột nhiên lên tiếng cao giống, thanh âm từ bắt đầu lộn xộn chậm rãi biến thành nhất trí, đến cuối cùng, đúng là phảng phất hợp thành kỳ dị rung động, xông thẳng tới chân trời. Quanh mình hắc vụ bị quấy đến lăn lộn không ngớt, mùi tanh đại thịnh phía dưới, có lục đạo hồng quang từ trong lòng núi mà đến, bay thẳng mà lên, tại hắc thạch sơn lên phân loại 6 phương. Đương nhiên đó là kia mười mấy đầu cao giai ma vật bên trong 6 vị, kia ba đầu 6 tay, cốt thứ san sát ma vật tham lam hít thở một cái nơi đây không khí, sau đó lộ ra một cái đáng sợ tiểu dung, há miệng cuồng hô. Hắn 6 cánh tay một trận lắc lư hạ hợp tại trước người, hai hợp thành một phía dưới đúng là bóp ra ba cái kỳ dị pháp quyết. Nương theo lấy động tác của hắn, năm cái khác phương hướng ma vật đồng dạng có động tác, bọn chúng hoặc là đồng dạng bấm niệm pháp quyết, hoặc là há miệng ngâm sướng. Không đến ba cái hô hấp, nơi đây liền đã hồng quang đại thịnh, hắc khí càng là bừng bừng mà lên, nguyên bản nồng hậu dày đặc dị thường ma khí đúng là lại nặng hơn 2 lần. Đen nhánh ma khí bên trong, có dây đỏ hỗn lượn giao thoa, lấy 6 con ma vật vì điểm tựa, chậm rãi hội tụ ra một cái quỷ dị phức tạp pháp trận. Nương theo lấy pháp trận chậm rãi thành hình, kia trên đất vô số ma vật đồng dạng hưng phấn cao giống, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, một bộ tận thế cảnh tượng. Ầm ầm. Tiếng sấm to lớn chấn động hoàn vũ, một trận đại địa tiếng ai minh về sau, tại kia pháp trận khó lường uy lực hạ, nguyên bản cùng địa mạch chăm chú nối liền cùng một chỗ hắc thạch sơn đúng là ngạnh sinh sinh bị rút, tại một trận đá vụn vẩy ra bên trong, chậm rãi phiêu phủ ở không trung. Cùng một thời gian, Bắc Cực băng nguyên bên trên, nguyên bản đỉnh chỉ khuyết tán hắc vụ lại bắt đầu lan lộn, nương theo lấy vô số ma vật thu được mệnh lệnh sau tứ tán bút đầu, tia đen nhánh ma khí cũng bắt đầu một vòng mới khuất trương. Cùng một thời gian, Bắc Cực băng nguyên lên dị thường không có ảnh hưởng chút nào tới đất chỗ trung nguyên nội địa Thanh Vân Sơn. Tiểu trúc phong lên vẫn như cũ thanh phong phơ phất, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào đầy khắp núi đồi biển trúc chi bên trên, tiếng vang xào xạc nương theo lấy núi phong khi thì tăng vọt, khi thì trầm thấp. Chỉ là nguyên bản Lâm Trước chỗ ở chỗ, lúc này lại là có chút phân loạn, hơn 10 vị tiểu trúc phong đệ tử trường kiếm ra khỏi vỏ, chính mặt mũi tràn đầy xương lạnh đứng tại trong tiểu viện, đối cách đó không xa nửa mở cửa phòng cảnh giác cái gì. Văn Mẫn thân ảnh tình linh liền ở trong đó, chỉ là nàng lúc này lại là che ngực, khóe miệng càng là có từng tia vết máu nhuộm dần mà ra, mà nguyên bản ở cùng với nàng Kim Bình Nhi lại là không biết đi nơi nào. Tại bên cạnh của nàng, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt xem ra có chút tái nhợt, kia cố người sống chớ gần thanh lãnh cảm giác lại là chẳng biết tại sao nặng thêm mấy phần, thậm chí để bên cạnh nàng tiểu trúc phong đệ tử cũng vô tình hay cố ý rời xa nàng. Nàng đem Văn Mẫn bảo hộ ở sau lưng, một tay dẫn theo Thiên Gia thần kiếm, chau mày đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cửa phòng. Lúc này chính là giờ thân, trời lên ánh nắng vẫn như cũ sáng lạ, chỉ là không biết nguyên nhân gì, kia nửa mở cánh cửa bên trong lại là một vùng tăm tối, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong phòng càng là một tia động tĩnh cũng không có. Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn bốn phía căng thẳng mười mấy vị đệ tử, cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi trước tiên lui sau. Trung quanh đệ tử sửng sốt một chút, lại là không có phản bác lời của nàng, chậm rãi thối lui đến phía sau của nàng. Lục Tuyết Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn Văn Mẫn, nhìn thấy lại là nàng hơi có vẻ nặng nề ánh mắt, trầm ngâm một lát, nàng nắm chặt trong tay thiên gia, hướng gian kia tối đen kịt phòng đi đến. Văn Mẫn nhìn xem nàng thân ảnh, nhịn không được hô một tiếng, sư muội. Dừng một chút, nàng lại thấp giọng nói, cẩn thận. Lục Tuyết Kỳ thân hình ngừng một chút, khẽ gật đầu, sau đó nàng lấy lại bình tĩnh, đạp lên trước nhà thềm đá. Thềm đá bất quá ba cấp 5 mà thôi, mấy bước liền vượt quá khứ. Trong phòng nhỏ một vùng tăm tối, liền ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy sự vật mơ hồ hình dáng mà thôi. Một cố cùng nơi đây không hợp nhau âm lãnh khí tức lặng yên tràn ngập, đầu tiên đập vào mi mắt chính là kia nguyên bản bày ra trong phòng ương cái bàn, chỉ là giờ phút này bọn chúng sớm đã ngã trái ngã phải, thậm chí mặt bàn đều bị nện thành mấy nửa. Quay đầu phía bên trái bên cạnh chỗ sâu nhất nhìn lại, nơi đó là lâm chức giường, từ một mảnh màn che chắn, loang thoáng có thể thấy được phía sau có cái mảnh mai thân ảnh im lặng ngồi ngay ngắn. Mà tại kia màn che trong khe hở, lúc này lại là có nhàn nhạt hắc vụ lặng yên tràn ngập, trong phòng kia cố khí tức cấm lãnh, chính là cái này hắc vụ phát ra. Cũng chính là những hắc khí này, đúng là đem ngoài phòng tất cả ánh sáng sáng đều ép ra ngoài, để nơi đây ám như là trong đêm. Lục Tuyết Kỳ phảng phất phát giác được cái gì, mày nhíu lại càng sâu chút, trong lúc bất chi bất giác, nàng đúng là phát hiện tay mình tâm chậm rãi chạy ra linh mồ hôi, chỉ là nàng dù sao không phải phàm nhân, tâm trí kiên nghị, trong lòng tuy có đừng nghi, nhưng cũng nhát gan e sợ chi sắc, chỉ là tiềm vận thần thông, ngưng thần đề phòng, từng bước một chậm rãi đi tới. Hắc ám bên trong, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi tiến lên, thon dài bàn tay trắng đoán, chậm rãi sờ đến vải màn chi bên trên, mà cơ hồ là tại đồng thời, những cái kia mơ hồ hắc vụ đúng là như cùng sống tới, xuyên thấu qua màn che khe hở hướng bàn tay của nàng điên cuồng quấn quanh đi qua. Chi mặt nhất, gạt hai, cắt, s, Lục Tuyết Kỳ biến sắc, nháy mắt thu hồi muốn để lộ màn che bàn tay, chỉ là những cái kia hắc vụ vậy mà không dung tha, như là mấy cái như rắn độc bừng bừng mà lên, thẳng hướng về Lục Tuyết Kỳ mặt đánh tới. Nàng thân thể chấn động, thân sắc khẽ biến, nhưng lại vẫn chưa có hậu lui trốn tránh, chỉ gặp nàng càng không có chút nào do dự, trở tay lật một cái, sang sảng thanh âm như rồng gầm, nhàn nhạt hào quang nổi lên. Lam nhạt quang huy nhất thời bắn ra bốn phía, đem cái này hắc ám phòng nhỏ chiếu lên lập tức sáng lên. Thiên gia ra khỏi vỏ, thủy khí bốc hơi bên trong, thu thủy trường kiếm phản chiếu lấy Lục Tuyết Kỳ như sương tuyết khuôn mặt, kiếm quang cũng như thủy, giữa không trung bên trong như thu thiên chỉ đường nhộn nhạo gợn sóng, có chút dừng lại về sau, một vòng lam đến thấu triệt kiếm quang liền đã hướng về kia hắc khí bổ tới. Hắc khí đồng dạng không cam lòng yếu thế, đúng là không sợ chút nào thiên gia chi lên góp nhặt ngàn năm bừng bừng thủy khí, ngược lại một cái huyễn hóa phía dưới hình thành một mặt đen tường, hướng về thiên gia kiếm quang hung hăng nên đón tiếp lấy. Kịch liệt khí lưu tan ra bốn phía, đem trong phòng tạp vật thổi ngã trái ngã phải, hắc khí kia lại như là vật hữu hình, đem thiên gia kiếm quang gắt gao nâng lên. Cùng một thời gian, Lục Tuyết Kỳ hơi biến sắc mặt, thanh quát một tiếng, thân thể lại đột nhiên đằng không mà lên, bạch khí tung bay, như tiên tử. Mà tại dưới thân thể của nàng mặt đất chi bên trên, vô số hắc khí chẳng biết lúc nào đúng là từ sàn nhà trong khe hở lặng yên dị ra, nếu không phải Lục Tuyết Kỳ tránh được kịp lúc, lúc này sợ là đã bị bao phủ đi vào. Lục Tuyết Kỳ thân ở giữa không trung, đã có động tác, nàng không chút nào quản dưới thân hắc khí, kiếm trong tay quyết biến đổi phía dưới, mặt lên đúng là có mơ hồ kim quang chợt lóe lên. Bừng bừng trong hắc khí, nàng quả thực là lớn người mà lên, trong tay hùng hậu pháp lực phun ra ngoài, thiên gia lam quang sáng rõ phía dưới, hướng về kia màn tre vừa người vào tới. Vài mảnh bên cạnh hắc khí phảng phất cũng không nghĩ tới người trước mắt này đúng là loại này không để ý đường lui lâu pháp, còn chưa có bất kỳ phản ứng, Lục Tuyết Kỳ trong tay thiên gia liền đã ở bên cạnh hắc khí chỗ bạc lược, sinh sinh đâm đi vào. Bị Lục Tuyết Kỳ ngoài dự liệu đánh lén đắc thủ, kia cô hắc khí tựa hồ cũng là đoán trước không đến, phẫn nộ sau khi, nhất thời chuyển thủ thành công, một mảnh đen kịt, như một tầng mây đen hướng về giữa không trung cái kia màu trắng thân ảnh xuống tới. Mà Lục Tuyết Kỳ lại sớm đã một cái lắc lư hạ lui ra, đồng thời, kia vải màn phảng phất bị vô số lưỡi dao xé nát, vỡ vụn tấm vải tứ tán tung bay, lộ ra phía sau chẳng cảnh. Quy 4 chương 23, chương 23 thật tốt. Chương 23 thật tốt. Thâm trầm trong bóng tối, đầu tiên đập vào mi mắt lại không phải kia trong dự đoán thân ảnh, ngược lại là một viên quỷ dị tinh hồng đôi mắt. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt bất ngờ không để phòng đụng lên kia đôi mắt, lập tức chỉ cảm thấy quanh mình sự vật dần dần đi xa, dưới thân phảng phất đột nhiên xuất hiện vết nứt, một trận choáng váng phía dưới, nàng liền muốn ngã vào kia vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. Nhưng vào đúng lúc này, một trận phật sướng âm thanh đột nhiên vang lên, vô số kim văn tứ tán phất phới phía dưới, dần dần ở trước mắt nàng hội tụ thành một hàng chữ lớn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên thư. Tại kia tinh hồng đôi mắt nhìn chăm chú bên trong, người trước mắt này nguyên bản trong mắt thần quang cũng dần dần ảm đạm, rõ ràng chính là lâm vào mình huyễn tượng bên trong, chỉ cần tiếp qua nửa ngày, nàng liền sẽ cùng sau lưng người kia, biến thành ngu dại người, cung cấp nó xu thế. Bất quá chỉ là thời gian một cái nháy mắt, người này trong mắt kim quang lóe lên phía dưới, đúng là cưỡng ép tránh thoát huyễn thuật. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệnh, cưỡng ép cắn nát đầu lưỡi, kịch liệt nhói nhói khu trừ trong đầu còn lại mê mội cảm giác, nàng không nói hai lời, trong tay thiên gia làm quang liễm diễm, đưa tay liền hướng về kia tinh hồng đôi mắt bổ tới. Yêu ma tà đạo. Nương theo lấy hận hận thanh lãnh thanh âm, kia quang mắt nhìn thấy liền muốn bổ tới kia tinh hồng đôi mắt chi bên trên, bất quá nhưng vào lúc này, một tiếng quỷ dị tiếng cười lạnh đột nhiên từ bên thai vang lên. Kia tinh hồng đôi mắt vừa lui về phía sau phía dưới, đúng là nháy mắt biến mất tại hậu phương giường chỗ ngồi ngay thẳng nhân ảnh trong mi tâm, triệt để mất đi bóng dáng. Thiên gia thủy khí bừng bừng, lam quang chiếu sáng kia giường lên người, lại là Kim Bình Nhi. Chỉ là nàng giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, tựa như đối trước người trường kiếm không có chút nào phát giác. Lục Tuyết Kỳ cuối cùng không có hạ thủ được, mũi kiếm lạnh sinh sinh dừng ở người kia trước mặt hai thốn khoảng cách. Nàng nghiến chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Bình Nhi mi tâm, do dự nửa ngày về sau, lại là rút về Thiên Gia thần kiếm, một cái tay khác khẽ nâng phía dưới, Thái Cực Huyền Thanh đạo nháy mắt lưu chuyển, hướng về Kim Bình Nhi mi tâm ấn qua. Đoán trước ở trong ma khí chưa từng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nàng theo lên Kim Bình Nhi lông mày. Lưu chuyển linh lực nháy mắt du lịch là xong Kim Bình Nhi toàn thân, trừ nàng trong kinh mạch kia nhàn nhạt quỷ dị khí tức bên ngoài, cái khác lại là không có bất kỳ phát hiện nào, càng đừng đề cập cái kia vừa mới xuất hiện quỷ dị đôi mắt. Do dự mãi, trong miệng nàng mặc niệm pháp quyết, trong mắt càng là lại nhàn nhạt kim quang chợt lóe lên, vừa định lại làm thăm dò, một đạo thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại trong phòng. Đem Lục Tuyết Kỳ cùng Kim Bình Nhi trạng thái quỷ dị thu hết vào mắt, kia thân ảnh không có chút nào dừng lại, một cái lắc lư hạ liền đã đi tới Kim Bình Nhi bên cạnh, gấp giọng nói, "Lục sư muội, ngươi làm cái gì?" Lục Tuyết Kỳ nhìn người tới, hơi do dự một chút, chậm rãi thu hồi bàn tay, lui lại một bước, gật đầu nói, "Sư tỷ." Lâm Trước dương mắt đem trong phòng cảnh tượng thê thảm thu hết vào mắt, trong mắt nàng hiện lên một chút giận dữ, nói, "Đây là có chuyện gì?" Lục Tuyết Kỳ há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy Lâm Trước trở về lại không tới kịp ngăn trở Văn Mẫn lại là che ngực từ nơi cửa đi đến, nói, "Lâm sư muội, ngươi chớ nên trách Lục sư muội, là Kim cô nương chẳng biết tại sao đột nhiên ra tay với ta, mà lại." Nói đến chỗ này, nàng hơi ho khan hai tiếng, dương mắt cùng Lục Tuyết Kỳ đối mặt một chút, nói tiếp, "Thân thể của nàng bên trên còn có một loại quỷ dị khí tức." Lục Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, là ma khí." Nàng nhìn một cái Lâm Trước, lại nói, "Cùng lúc trước ngươi tại Nguyệt Linh Sơn lên lúc giống nhau như lúc, mà lại, trong cơ thể nàng giống như còn có những vật khác." Lâm Trước hơi biến sắc mặt, đưa tay liền theo lên vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, phản phất đối ngoài thân sự tình mắt điếc hai ngơ Kim Bình Nhi bả vai chi bên trên. Hùng hậu linh lực đi khắp Kim Bình Nhi toàn thân. Đối ma khí quen thuộc dị thường nàng nháy mắt liền phát giác được Kim Bình Nhi trong kinh mạch kia cùng lúc trước mình giống nhau như lúc ma khí, chỉ là trừ cái đó ra, nàng giống như cũng không có cái khác phát hiện. Sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, nàng đối Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu, "Xin lỗi" tiếng nói, "là ta sốt ruột, nàng quả thật bị ma khí bối rối, còn làm bị thương sư tỷ, là ta không đúng." Nói đến đây, nàng đối Văn Mẫn khẽ gật đầu. Văn Mẫn từ xem thường lấy Lâm Trước cùng Lục Tuyết Kỳ lớn lên, tự nhiên biết tính tình của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ta không sao, chỉ là Kim cô nương việc này, vẫn là phải sớm một chút giải quyết, không phải?" Nàng không hề tiếp tục nói, bất quá Lâm Trước đã minh bạch nàng ý tứ, hơi trầm ngâm, gật đầu nói, "Không sai, cái này hai trời ta liền cùng sư phụ nói một tiếng, mang nàng đi Lội Thiên Âm chùa, nghĩ biện pháp đưa nàng thân lên ma khí triệt để trừ tận gốc." Lục Tuyết Kỳ đứng ở một bên, nghe Lâm Trước cùng Văn Mẫn, hơi khẽ cau mày lại nhìn Kim Bình Nhi một chút. Mới cái kia quỷ dị tinh hồng đôi mắt, thậm chí ngay cả Lâm sư tỷ đều phát hiện không được. Nhìn xem Văn Mẫn lại cùng Lâm Trước nói mấy câu, liền dẫn những cái kia đệ tử ra cửa phòng, Lục Tuyết Kỳ lại là không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ. Lâm Trước đỡ lấy Kim Bình Nhi nằm xuống, thay nàng đắp kín mền, nhìn xem vẫn không có rời đi Lục Tuyết Kỳ, nghi ngờ nói, "Lục sư muội, thế nhưng là còn có chuyện gì?" Lục Tuyết Kỳ nhìn nàng một cái, liền đem mới đã phát sinh hết thảy đều hướng Lâm Trước nói một liền. Lâm Trước nghe hơi biến sắc mặt, vội vàng lại dò xét một phen Kim Bình Nhi tình huống, lông mày hơi nhíu lại. Chi mặt nhất, gạt hai, cắt, S, lần này nàng điều động cựu diễm bên trong đối ma khí có tác dụng khắc chế phệ ma kỳ lần khí tức. Quả nhiên phát hiện tại Kim Bình Nhi trong óc có một tia quỷ dị khí tức hơi động một chút, lộ ra một chút chân ngựa. Nhưng mà não vực chính là nhân thể quan trọng nhất, ngoại nhân linh lực tùy tiện tiến vào não vực sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không biết. Lâm Trước do dự phía dưới vẫn là không có bỏ mặc linh lực của mình tiến vào Kim Bình Nhi trong não vực. Nếu chặt lông mày suy nghĩ thật lâu, nàng thu hồi linh lực đối Lục Tuyết Kỳ nói, xem ra không thể chờ, làm phiền sư muội giúp ta chiếu khán nàng một chút. Ta hiện tại đi tìm sư phụ, hôm nay ta liền mang nàng xuống núi Thiên Âm chùa. Lục Tuyết Kỳ do dự một chút, nhẹ gật đầu. Lâm Trước thấy thế càng là không chần chờ chút nào, quay người liền ra cửa. Gian phòng bên trong sớm đã không phục hồi như cũ đến u ám, trời chiều quang bận bịu xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào, tại Kim Bình Nhi mặt lên độ lên một tầng thật mỏng kim quang. Lục Tuyết Kỳ tìm một đem hoàn hảo cái ghế ngồi tại bên giường, lặng lặng mà nhìn xem Kim Bình Nhi bên mặt. Nàng mặt không biểu tình, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên, Kim Bình Nhi lông mi có chút rung động, lại là tỉnh lại, Lục Tuyết Kỳ vội vàng cầm thiên ra, ngưng thần phòng bị. Chỉ là Kim Bình Nhi lần này lại là không có bất kỳ cái gì dị thường, trừ trong mắt một chút mờ mịt. Nàng ngồi dậy sau chỉ là liếc mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, liền đem ánh mắt rời về phía địa phương khác, phảng phất đang tìm kiếm lấy cái gì. Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ nhìn xem một màn này, chậm rãi buông xuống dẫn theo tâm, một lúc lâu sau, nàng lại là khẽ cười một tiếng, thì thầm nói, nàng ra ngoài, chốc lát nữa liền trở lại. Kim Bình Nhi nghe tới nàng, vậy mà muốn đứng dậy, Lục Tuyết Kỳ vội vàng đưa tay ngăn trở nàng, một trận trầm mặc về sau, Kim Bình Nhi cũng không có khư khư cố chấp, chậm rãi lại nằm xuống dưới. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem một màn này, chẳng biết tại sao cảm thấy lại có chút ao ước, nói khẽ, mặc dù ngươi không nhớ rõ chuyện trước kia, cũng không biết thân ngươi lên xảy ra chuyện gì, nhưng sư tỷ vẫn là tìm được ngươi, ngồi tại ngươi bên cạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh nắng, giật mình thật lâu. Thật tốt. Nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại chậm rãi phiêu tán, trong phòng nhỏ đồ vật siêu siêu vẹo vẹo, một mảnh hỗn độn, kia áo trắng tuyệt thế thân ảnh ngồi tại lộn xộn bên trong, đúng là trống rỗng nhiều hơn mấy phần tiểu tụy chi sắc. Quy 4 chương 24, chương 24 lại phó thiên âm. Chương 24 lại phó thiên âm. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, phương xa chân trời thổi tới phong cũng mát mẻ một chút. Trong phòng tạp vật đã sớm bị thu thập sạch sẽ, mới bàn gỗ chi bên trên, đèn hỏa bị chậm rãi thắp sáng, đem mở nhạt quang mang vậy khắp toàn bộ phòng. Lục Tuyết Kỳ ôm thiên ra, yên lặng tựa ở cửa phòng bên cạnh, nhìn xem Lâm Trước dọn dẹp cần mang đi đồ vật, đèn hỏa tướng hai người khuôn mặt ấn lúc sáng lúc tối. Thật không cần ta cũng đi. Lục Tuyết Kỳ có chút không yên lòng mở miệng nói. Lâm Trước cổ tay trái chỗ, nạp nguyệt trạc quang mang có chút chớp động phía dưới, từng kiện đồ vật liền lặng yên không một tiếng động được thu vào trong đó, nàng lắc đầu cười cười, nói, núi lên bây giờ sự tình tương đối nhiều, cần nhân thủ. Ngưng một chút, nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút Lục Tuyết Kỳ, nói, thế nào, chỉ là đi Lội Thiên Âm chùa mà thôi, bằng vào ta bản sự, ngươi còn lo lắng xảy ra chuyện gì? Lục Tuyết Kỳ không có trả lời, chỉ là kia trong mắt có chút chớp động quang mang cùng nhăn lại lông mày đã nói hết thảy. Lâm Trước không có để ý những này, bất quá nàng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói, đúng, có người từng đáp ứng ta muốn tới tìm ngươi, hẳn là cái này một hai trời. Dừng một chút, nàng như có chút do dự, bất quá vẫn là nói, có một số việc ta cũng không biết nói thế nào, bất quá. Nàng chỉ lo cúi đầu nói chuyện, lại là không có chú ý tới nghe tới lời nói này, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt hơi tái nhợt một chút, liền ngay cả trong mắt quang mang đều ảm đạm một chút. Vậy ngươi một đường cẩn thận, về sớm một chút. Lạnh lùng thân âm đánh gãy Lâm Trước lời nói, nàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ lại chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ quay người rời đi bối ảnh. Nhìn qua kia dần dần biến mất tại cửa ra vào thân ảnh, Lâm Trước nhíu nhíu mày, khe khẽ thở dài. Sau một hồi, Lâm Trước đem muốn mang đi đồ vật toàn bộ đều đặt ở nạp nguyệt trạc bên trong, đảo mắt một chút, lúc này mới khẽ gật đầu một cái. Quay người đi đến một bên giường bên cạnh ngồi yên lặng Kim Bình Nhi trước mặt, ôn nhu cười một tiếng, nói, chúng ta muốn tới chỗ rất xa. Kim Bình Nhi mở mịt nhìn qua Lâm Trước, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thấy thế, Lâm Trước trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, cũng không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng kéo tay của nàng, nói, yên tâm đi, đều sẽ tốt. Trong phòng đèn lửa tắt diệt, nương theo lấy Kim Bình Nhi bên hông thanh thúy hợp hoan tiếng chuông reo, Lâm Trước nắm Kim Bình Nhi, biến mất tại dần dần ảm đạm trong bóng đêm. Yêu thú chi họa vừa mới dập tắt không lâu, thanh vân phía nam đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng mà thanh vân sơn phía bắc địa phương, nhưng thật giống như không có chút nào chịu ảnh hưởng. Một đường mà đến, hai người cơ bản không có dừng lại, lấy bây giờ Lâm Trước tốc độ bay, chỉ là 3 ngày thời gian, lợi dụng đến thiên âm chùa chỗ Tu Di Sơn hạ. Đưa mắt trông về phía xa, Tu Di Sơn trước kéo dài cầu thang đá bằng bạch ngọc lên vẫn như cũng là tiếng người huyên náo, có thể là bởi vì thú triều ảnh hưởng, mọi người trong lòng cũng có chút sương mù mai, cho nên mới nơi đây cầu bái người càng nhiều một chút. Tính lần trước nữa, đây cũng là Lâm Trước lần thứ 2 đến thiên âm chùa, chỉ là lần này không có pháp tướng dẫn đầu, mình cũng là có việc cầu người, vẫn là thành thành thật thật lúc trước núi mà lên tương đối tốt. Trước khi đến Mị Vũ Kỳ đại sư liền khuyên bà qua, thiên âm chùa đa số tăng nhân đối ma giáo người căm thù đến tận xương thủy, có thể hay không làm viện thủ còn muốn hai chuyện, bất quá Lâm Trước cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể khẩn cầu phổ hoàng thượng nhân lòng từ bi. Trước mặt mọi người, Lâm Trước cũng không có ngự kiếm, chỉ là lôi kéo một bên mang theo mũ rộng vành Kim Bình Nhi, từng bước một từ cầu thang đá bằng bạch ngọc hướng đi lên. Tự mình đi tại cái này cầu thang đá bằng bạch ngọc chi bên trên, nhìn xem lui tới hoặc là vui vẻ, hoặc là bi thương khuôn mặt, Lâm Trước giống như cảm nhận được lúc trước kia phổ chí thần tăng tại sao khăng khăng muốn tu xây cái này thềm đá hoài nguyện. Thế nhân diệu tính vô không, không có nhất pháp như phải. Từ tính chân không, cũng lại như là đông. Tiếng trung du dương từ đỉnh núi lan tràn ra, bên cạnh Kim Bình Nhi có chút run một cái, Lâm Trước rõ ràng phát giác được nàng kháng cự, hơi nhíu mày phía dưới, Lâm Trước không có dừng lại, lôi kéo nàng một đường mà bên trên. Thiên Âm tự chủ điện, so với Thanh Vân Sơn Ngọc Thanh Điện đến nói cũng không thua kém bao nhiêu, chỉ là nơi đây nhưng không có Ngọc Thanh Điện loại kia thanh tịnh, ngược lại hương hỏa khí hơi thở nồng đậm dị thường. Bảo điện bên trong, vô số tín đồ cầu nguyện hương hỏa chậm rãi phiêu tán, cao lớn Phật tượng đầy giấy hình lành, lặng lặng lắng nghe trong nhân thế bi hoan. Lâm Trước không có tiến vào chủ điện, chỉ là vòng qua về sau, tùy tiện tìm cái tiểu sa di, hơi cáo chi ý đồ đến về sau, liền bị dẫn hướng sau núi một đường mà đi. Chờ vòng qua đỉnh núi, phía trước núi hỗn loạn dần dần đi xa thời điểm, xa xa liền nhìn thấy phía trước giao lộ đứng vững tăng nhân. Pháp tướng nhẹ nhàng cười, vẫn như cũng là một bộ xanh nhạt tăng bảo, đối Lâm Trước chắp tay trước ngực nói, mới tiếp vào tin tức, không có viết nên, mong rằng Lâm thí chủ chớ trách. Lâm Trước vội vàng hoàn lễ, cười nói, sao dám, lại một lần tới cửa quấy rầy, nên ta hổ thẹn mới là. Pháp tướng thoải mái cười to, nói, nơi nào, Lâm thí chủ có thể đến, tiểu tăng cao hứng còn không kịp đâu. Trước đó vài ngày Lâm thí chủ tại Thanh Vân Sơn vào tay cầm Chu Tiên cổ kiếm, đại phát ca mục ải, cứu vớt thiên hạ này thường sinh tại trong nước lựa bộ dáng, tiểu tăng đến bây giờ còn là ước mơ dị thường. Đang khi nói chuyện, pháp tướng đã để mở con đường phía trước, lại nói, thí chủ mời, gia sư nghe nói thí chủ đến, thế nhưng là cố ý phân phó muốn đích thân tiếp đại đâu. Chi mặt nhất, gạt hai, cắt, ét, Lâm Trước sửng sốt một chút, vội vàng nói, hổ thẹn, là ta cái này làm vãn bối cầu kiến mà thôi, phổ hoàng thượng nhân nâng đỡ. Hai người lại hàn huyên vài câu, pháp tướng liền dẫn Lâm Trước trực tiếp hướng sau núi mà đi, mà chẳng biết tại sao, toàn bộ hành trình pháp tướng cũng chỉ là nhìn Lâm Trước sau lưng mang theo mũ rộng vành Kim Bình Nhi một chút, càng không có dư thừa hỏi thăm. Thanh Tâm Cư bên trong, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này nơi này cũng chỉ có phổ hoàng thượng nhân một người. Nhìn thấy Lâm Trước đi theo pháp tướng vào cửa về sau, hắn mở miệng cười nói, tiểu hữu, lại gặp mặt. Lâm Trước không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ, nói, gặp qua phổ hoàng thượng nhân. Phổ hoàng thượng nhân đầy giấy hiền hòa, hắn liếc mắt nhìn Lâm Trước sau lưng Kim Bình Nhi, khoát tay nói, không cần đa lễ, tính toán thời gian, chúng ta từ Thanh Vân trở về cũng không đến nửa tháng, không biết tiểu hữu lần này đến đây, thế nhưng là đạo huyền sư huynh có việc truyền đạt. Lâm Trước hơi do dự một chút, nói, thực không dám giấu giếm, đúng là có chút sự tình, bất quá trưởng môn sư bá cũng có sắp xếp, đoán chừng qua không được mấy ngày, thượng nhân cũng sẽ thu được tin tức, mà ta lần này đến đây, lại là có chuyện quan trọng khác muốn nhờ. Ồ, phổ hoàng thượng nhân hơi nghi hoặc một chút, Lâm Trước thấy thế, liền trước đem có quan hệ với cực Bắc chi địa một chút tin tức chọn chọn lựa lựa cùng phổ hoàng thượng nhân nói một phen. Sớm tại thú triều trước đó, ta phái tiền bối liền phát hiện cực Bắc chi địa có chỗ dị thường, mà ta cũng đi một chuyến bên kia, lại trông thấy. Hai ngày trước, chúng ta đột nhiên thu được bên kia đóng giữ tiền bối báo động, hiện nay, trưởng môn sư bá đã phái ra trong môn đệ tử tiến về dò xét, tin tưởng qua không được hai ngày, cũng sẽ có đệ tử tới cửa hướng thượng nhân nói những chuyện này. Phổ hoàng thượng nhân chậm rãi nghe, nguyên bản tường hòa biểu tình cũng dần dần trầm xuống, một bên pháp tướng càng là sắc mặt chấn kinh, hiếm thấy mất màu sắc. Một lúc lâu sau, Phổ Hoàng thượng nhân tiêu hóa Lâm trước trong lời nói tin tức, khổ sở nói, dựa theo tiểu hữu thuyết pháp, thế gian này sợ là còn muốn có một trận so với lần trước yêu thú tai họa càng nghiêm trọng hơn tai họa. Lâm trước im lặng gật đầu, pháp tướng càng là chắp tay trước ngực, sắc mặt đau khổ. Thẳng đến qua hai nén hương thời gian, Phổ Hoàng thượng nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng chấn định tâm thần về sau, hắn đem ánh mắt đặt ở Kim Bình Nhi thân bên trên, nói tiếp, tiểu hữu vừa mới nói qua còn có chuyện quan trọng khác, lão nạp suy đoán, xác nhận cùng tiểu hữu sau lưng vị thí chủ này có quan hệ đi. Lâm trước thấy thế, nhẹ gật đầu, cũng không còn che lấp, quay người gỡ xuống Kim Bình Nhi đầu lên mũ rộng vành. Quy 4 chương 25, sơ lộ mánh khỏe. Chương 25 sơ lộ mánh khỏe. Kim Bình Nhi. Pháp tướng hơi biến sắc mặt, lên tiếng kinh hô, Phổ Hoàng thượng nhân lại là mày trắng trao lên, chắp tay trước ngực phía dưới mặc niệm một tiếng Phật hiệu. Chỉ là đối mặt hai người dị thường, Kim Bình Nhi nhưng như cũng là không rên một tiếng, yên lặng đứng tại Lâm trước phía sau. Phổ Hoàng thượng nhân cùng pháp tướng liếc nhau, đều có chút nghi hoặc, pháp tướng càng là đối với lấy Phổ Hoàng thượng nhân khe khẽ lắc đầu, lấy đó mình cũng không biết đây là làm sao tình huống. Bất quá không đợi hai người lên tiếng hỏi thăm, Lâm trước liền đã xoay người lại, đối Phổ Hoàng thượng nhân làm một lễ thật sâu, nói: "Không dối gạt thượng nhân, bây giờ Hợp Hoan phái sớm đã hủy diệt tại cực bắc chi địa, mà nàng..." Nói, nàng quay đầu nhìn Kim Bình Nhi một chút, lúc này mới lại nói: "Nàng cũng thụ ma khí ăn mòn, ký ức hoàn toàn biến mất, thậm chí trong óc còn có không hiểu dị thường. Thụ những này ảnh hưởng, nàng hiện tại liền ngay cả ngày thường ngôn ngữ đều không có, lần này mang nàng đến đây, chính là khẩn cầu thượng nhân lòng từ bi, cứu nàng một cứu." Nói xong những này, Lâm trước không ngẩng đầu, chỉ là khom người tư thế giống như lại thâm sâu một chút. Trận lên nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Phổ Hoàng thượng nhân giữ im lặng, một bên đứng hầu lấy pháp tướng thần sắc thay đổi, cuối cùng lặng lẽ đem ánh mắt đặt ở Kim Bình Nhi thân bên trên, quan sát tỉ mỉ. Sau một hồi lâu, Phổ Hoàng thượng nhân nhíu mày, mở miệng nói: "Ngươi nói là, cái này Hợp Hoan phái vậy mà hủy diệt tại cực bắc chi địa?" Lâm trước gật đầu, nói: "Không sai, bọn hắn tao ngộ những cái kia dị giới ma vật." Phổ Hoàng thượng nhân hơi biến sắc mặt, phải biết Hợp Hoan phái làm ma giáo tứ đại phe phái một trong, truyền thừa đến nay đã là hơn 1000 năm lâu, trong đó năng nhân dị sĩ càng là nhiều vô số kể, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gãy tại cực bắc chi địa. Tại Lâm trước giày vò trong khi chờ đợi, chỉ nghe Phổ Hoàng thượng nhân thở dài một tiếng, thương xót nói: "Tốt, ngươi đứng lên đi." Lâm trước không có ngồi thẳng lên, vẫn như cũ duy trì bộ kia hành lễ bộ dáng, chỉ là ngẩng đầu lên, hướng về Phổ Hoàng thượng nhân nhìn sang. Phổ Hoàng thượng nhân thấy thế, lắc đầu cười khổ hai tiếng, nói: "Tiểu hữu liền trước tiên ở ta chùa nấn ná mấy ngày đi, về phần nàng thân lên ma khí." Nói, hắn liếc mắt nhìn Kim Bình Nhi, hơi do dự một chút, lúc này mới nói: "Chúng ta sẽ ra tay tương trợ, dù sao theo tiểu hữu nói, người này là Hợp Hoan phái một vị duy nhất từ những cái kia dị giới ma vật trong tay còn sống người, từ thân thể của nàng bên trên, nói không chừng có thể được thứ gì tin tức đâu." Nghe nói lời ấy, một sợi vẻ kích động nháy mắt bò lên Lâm trước khuôn mặt, nàng xoay người lại bái, muốn nói chút lời cảm tạ, không ngờ kia Phổ Hoàng thượng nhân lại là nhặt lên thân đến, một bên hướng về ngoài cửa đi đến, vừa nói: "Không cần đa lễ, trước đó không lâu thú triều bên trong, tiểu hữu có thể nói bằng vào sức một mình giải thiên hạ này đại kiếp, coi như vì việc này, tiểu hữu mời, ta Thiên Âm chùa cũng sẽ làm giúp lên một bang." Lời còn chưa dứt, hắn giàn mua thân ảnh lợi dụng chuyển ra cửa đi, Lâm trước nhìn xem một màn này, há hốc mồm, cuối cùng cũng chỉ có thể xoay người lại, đối Phổ Hoàng thượng nhân rời đi phương hướng lại đi thi lễ. Một bên pháp tướng đem đây hết thảy đều yên lặng để ở trong mắt, hắn mặt lên vì không thể xem xét lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật hiệu. Đông, đông, đông. Phảng phất là quanh quẩn ở chân trời trầm thấp tiếng chuông, ung dung truyền đến, đem Lâm trước từ trong nhập định tỉnh lại, kia nặng nề tiếng chuông, từ xa mà đến gần, chậm rãi, tựa hồ gõ nhập đáy lòng của nàng, nàng chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là một bên vách tường lên treo Quan Âm đại sĩ tay nâng chỉ toàn thủy ngọc lộ bình đồ, phía dưới hương án chi bên trên, lư đồng bên trong, ba nhánh mảnh đàn hương lặng lặng tắm ở trong đó, chính phiêu khởi từng sợi khói nhẹ, để Quan Âm đại sĩ khuôn mặt xem ra phảng phất đều có chút mơ hồ. Sau lưng giường chi bên trên, Kim Bình Nhi bình yên ngủ, trầm ổn tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến. Đã là đến Thiên Âm chùa ngày thứ ba, trừ ngày đầu tiên nhìn thấy Phổ Hoàng thượng nhân về sau, còn sót lại thời gian, nàng cùng Kim Bình Nhi hai người liền bị pháp tướng an trí tại nơi đây trong thiệt phòng. Có Phổ Hoàng thượng nhân hứa hẹn, Lâm trước tự nhiên cũng không nóng nảy, đợi đến thời gian đến, tự nhiên sẽ có người đến thông chi bọn hắn, thế là cái này ba ngày đến, nàng liền an tâm ở tại trong thiệt phòng. Đông. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng tiếng chuông du dương. Hôm nay chuông sớm đã. Nơi này mỗi ngày có chuông sớm, mộ cổ, ngày qua ngày, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Mỗi một trời đều phảng phất cùng hôm qua giống nhau như lúc, nhưng mà vốn hẳn nên cảm giác được khô khan Lâm trước, lại là khó được cảm nhận được chút kia an lòng. Yếu ớt tuyết nguyệt, hoặc dài hoặc ngắn, vốn tại trái tim của người ta thôi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lâm trước phảng phất cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đứng dậy, đi ra phía trước nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Pháp tướng nhẹ nhàng cười, đứng tại ngoài phòng trong nắng sớm. Nhìn thấy Lâm trước ra, hắn gật đầu nói: "Lâm thí chủ, hai ngày này còn quen thuộc." Lâm trước cười lắc đầu, nói: "Mấy ngày kế tiếp, ngược lại là cái này cảm thấy tựa như an bình không ít. Pháp tướng đại sư hôm nay tới tìm ta, thế nhưng là Phổ Hoàng thượng nhân bên kia có tin tức gì rồi?" Pháp tướng gật đầu, nói: "Không sai, gia sư để tiểu tăng tới, mang hai vị thí chủ tiến về phía sau núi." Lâm trước cảm thấy mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe nói tin tức này lúc, vẫn là lộ ra mấy phần vui mừng. Nàng đối pháp tướng đưa tay thi lễ, nói: "Làm phiền đại sư, còn xin chờ một lát, ta cái này liền thu thập một chút." Pháp tướng lắc đầu nói: "Không đợi, thí chủ từ từ sẽ đến liền có thể." Lâm trước cũng không nói gì nữa, chỉ là đối pháp tướng nhẹ gật đầu, quay người lại tiến tiền phòng. Một đường mà đến cảnh sắc giống như cùng lần trước không hề khác gì nhau, chỉ là Kim Bình Nhi như có chút bất an, Lâm trước an ủi rất lâu, này mới khiến nàng an định lại. Vách núi phía dưới, không có chữ ngọc bích vẫn như cũ giấu ở sương mù trắng xóa bên trong. Tại pháp tướng dẫn dắt phía dưới, Lâm Trước tế ra cửu diễm, mang theo Kim Bình Nhi chậm rãi rơi xuống. Trước người đột nhiên xuất hiện cái bóng, Lâm Trước không có giật mình, phóng tầm mắt nhìn tới. Người kia mặt mày tú mỹ, một thân áo bào đen, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh, lúc này cũng đang lặng lặng mà nhìn mình. Còn nhớ rõ lần trước đi tới nơi này, kia vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện kiếp trước cảnh tượng làm cho mình hoảng hồn, nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng lộ ra một cái mỉm cười, đôi kia mặt người đồng dạng mỉm cười, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn qua, đúng là riêng phần mình nhiều hơn mấy phần thoải mái. Nhưng vào đúng lúc này, kia bên cạnh Kim Bình Nhi lại là đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một cái lảo đảo phía dưới, bên hông hợp hoan linh càng là đinh đinh đang đang vang lên. Lâm Trước hơi biến sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn lại, gặp nàng tựa như rất là thống khổ ôm đầu, thậm chí ngay cả đứng đều phảng phất đứng không vững. Tại Kim Bình Nhi trước người trong sương mù trắng, lại là thình lình xuất hiện một con to lớn tinh hồng đôi mắt, quay tít một vòng phía dưới nhìn về phía Lâm Trước. Lâm Trước sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay đỡ lấy Kim Bình Nhi, trong tay trắng tử sắc linh quang lưu chuyển phía dưới, trước đó phương tinh hồng đôi mắt tựa như e ngại, đúng là lóe lên phía dưới lại biến mất thân hình. Sắc mặt hơi trầm xuống liền muốn có động tác khác, chỉ là nhưng vào lúc này, một tiếng hồng trung đại lư Phật sướng đột nhiên như là từ thiên ngoại truyền đến, nặng nề mà tại bên tai nàng vang lên. Theo cái này âm thanh Phật sướng, một cỗ trang nghiêm chi lực nháy mắt từ dưới chân dâng lên, bay thẳng xương trắng lăn lộn, Kim Bình Nhi cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Mà liền tại lúc này, dưới chân xương mù bắt đầu tiêu tán. Quy 4 chương 26, giết ta. Chương 26, giết ta. Ngọc trong đầm trời nước một màu, phản chiếu lấy Lâm Trước cùng Kim Bình Nhi thân ảnh, trắng tử sắc quang mang chậm rãi rơi vào trong đầm nước gương bệ đá chi bên trên, hơi trao đảo một cái phía dưới thu liễm. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy đá chung quanh đã có hơn 10 vị tăng nhân ngồi xếp bằng trên đất, ẩn ẩn hình thành một cái kỳ dị pháp trận, chỉ là so sánh lần trước vì Lâm Trước khu trục thể nội ma khí lúc, quy mô lại là tiểu một chút. Lâm Trước hơi ngơ ngác một chút, lập tức liền phát hiện trong trận tăng nhân nhiều rất nhiều lần trước chưa thấy qua tuổi trẻ gương mặt. Bao quát phổ phương thần tăng này, một ít đối ma giáo người chán ghét dị thường tăng nhân, giống như đều chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Một bên pháp tướng nhìn Lâm Trước một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ là an tĩnh đi đến nhắm mắt ngồi xếp bằng phổ hoàng thượng nhân phía sau, đồng dạng ngồi xuống. Lâm Trước giống như minh bạch thứ gì, nàng mang theo cảm kích liếc mắt nhìn phổ hoàng thượng nhân, phổ hoàng thượng nhân cũng vừa vặn nâng lên tầm mắt, đối Lâm Trước nhẹ gật đầu, nói: "Tiểu Hữu, thời gian cấp bách, tương quan trình tự ngươi cũng trải qua một lần, liền không lại lắm lời." Lâm Trước nhẹ gật đầu, quay người đem an ủi một phen Kim Bình Nhi, nhìn xem nàng khoanh chân ngồi tại chính giữa bệ đá, lúc này mới tay áo lắc lư hạ chậm rãi rơi vào ngọc đầm chi bên trên, dưới chân có gợn nước từng vòng nhộn nhạo lên, nàng yên lặng nhìn chăm chú lên kia chính giữa bệ đá. Phổ hoàng thượng nhân thấy thế, túi đầu đọc thầm một tiếng Phật hiệu, sau lưng chúng tăng người bỗng nhiên cùng lúc mở miệng: "A Di Đà Phật." Hồng trung đại lư thanh âm nháy mắt quanh quẩn tại trong sân cốc, chúng tăng nhân thân lên thông suốt có màu vàng kim nhạt Phật quang bay lên. Cùng một thời gian, kia chỗ cao xương trắng phảng phất bị thứ gì kinh động đồng dạng, mãnh liệt lăn lộn, lộ ra phía sau chẳng cảnh. Tuyệt bích như gương, thẳng tắp rủ xuống, ngọc cũng không phải ngọc mặt kính bóng loáng vô cùng, phản chiếu ra thiên địa cảnh đẹp, xa gần sân mạch, lại đều tại cái này ngọc bích bên trong, cuồn cuộn thủy khí bốc hơi mà ra. Linh lực trong cơ thể phảng phất có chút nhẹ cứng, Lâm Trước cảm thụ được kia ngọc bích bên trong cùng mình linh lực đồng nguyên khí tức, sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn xuống dưới. Nhưng vào đúng lúc này, ngồi ngay ngắn ở chính giữa bệ đá Kim Bình Nhi thân lên cũng rốt cục có dị thường, phảng phất là cảm nhận được nguy cơ, kia vẫn giấu kín ở trong kinh mạch cuồn cuộn ma khí nháy mắt xuống lại, trong chớp mắt lộ ra bên ngoài cơ thể, bừng bừng mà lên. Kim Bình Nhi phảng phất có chút thống khổ, liền ngay cả khuôn mặt cũng hơi vặn mèo. Cơ hồ trong cùng một lúc, thiên âm chùa một đám tăng nhân dưới thân đột nhiên có kim quang du tẩu, phát họa ra một cái phức tạp vô cùng Phật gia ký hiệu, hùng hậu kim sắc Phật quang càng là che lại Kim Bình Nhi thân lên hắc sắc ma khí, chiếu vào không có chữ ngọc bích chi bên trên. Phật sướng âm thanh dần dần vang lên, có phủ văn lặng yên hội tụ ở Kim Bình Nhi đỉnh đầu, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, từ kia không có chữ ngọc bích chi lên thình lình có kim sắc cột sáng phun ra ngoài, đem Kim Bình Nhi thân hình gắt gao bao phủ đi vào. Cái kia màu đen ma khí tại cái này vô biên Phật lực phía dưới, phát ra một trận suy suy tiếng vang, bị chậm rãi tan rã. Hết thảy tất cả đều rất giống dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành, Lâm Trước nhìn trước mắt hết thảy, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt quá khứ nửa ngày thời gian, chân trời kim dương sớm đã ngã về tây, Kim Bình Nhi quanh thân ma khí cũng dần dần mỏng manh. Nhưng vào đúng lúc này, Kim Bình Nhi lại là đột nhiên kêu đau một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu phía dưới, hai mắt càng là nháy mắt biến thành huyết hồng chi sắc. Đến rồi. Lâm Trước cảm thấy siết chặt, gắt gao tiếp cận Kim Bình Nhi. Kim sắc trong cột ánh sáng, Kim Bình Nhi mi tâm trước hai thốn không gian thông suốt vặn vẹo lên, nương theo lấy một tiếng gào thét thảm thiết, một con to lớn tinh hồng đôi mắt quay tít một vòng phía dưới gạt ra Kim Bình Nhi mi tâm, hiện ra hình dạng. Nương theo lấy cái này ma mâu xuất hiện, Kim Bình Nhi quanh thân cái kia vốn đã mỏng manh ma khí như là được đến cái gì bổ sung, đúng là nháy mắt lại hùng hậu lên. Dần dần, liền ngay cả Kim Bình Nhi khuôn mặt đều giấu ở ma khí bên trong, chỉ để lại kia ma mâu hồng quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn cách đó không xa thiên âm chùa đám người. Trong lúc nhất thời nơi đây thủy khí đều bị tách ra một chút lanh ý càng làm cho mấy vị tuổi còn nhỏ thiên âm chùa tăng nhân tâm thần động dao, chỗ chán nháy mắt liền chạy ra mồ hôi lạnh. Đốt. Một tiếng nổi giận quát như là cồn lôi đột nhiên vang lên, lại là kia phổ hoàng thượng nhân trong tay thay đổi pháp quyết, chỉ gặp hắn quanh thân tăng ý phùng lên, hai mắt trợn lên, làm chừng mắt kim cương chi thế. Yêu nghiệt to gan, còn dám làm cản. Phổ hoàng thượng nhân mặt mũi giàn mua như là mạ vàng, quanh thân kim quang đại phong phía dưới, treo cao tại Kim Bình Nhi đỉnh đầu phù văn thông suốt phồng lớn hơn hai lần, kia không có chữ ngọc bích càng là hoành minh phía dưới có phù văn lặng yên lấp lóe, so lúc trước thô to mấy lần cổ sáng phun ra ngoài, đem Kim Bình Nhi cùng kia ma mâu gắt gao gắn vào trong đó. Đột nhiên tăng lớn áp lực hiển nhiên để kia ma mâu chưa kịp phản ứng, bao phủ lại Kim Bình Nhi ma khí nháy mắt bị đè xuống ba thước có thừa, thẳng đến cái cổ chỗ. Tắm rửa tại kim quang bên trong Kim Bình Nhi trong mắt huyết sắc dần dần rút đi, có chút mê mang qua đi, càng là đột nhiên linh động lên, đau thương lặng yên tràn ngập, nàng cố gắng quay đầu, tìm kiếm được Lâm trước thân ảnh. Nàng tựa như muốn nói điều gì, lại chỉ là môi đỏ khẽ nhúc nhích, thanh âm gì cũng không có truyền ra. Nhưng vào lúc này, kia ma mâu cũng phản ứng lại, một tiếng gào thét thảm thiết thanh âm vang vọng toàn bộ sân cốc, hắc sắc ma khí lăn lộn phía dưới, đúng là lại sẽ Kim Bình Nhi đầu bao phủ đi vào. Mà kia ma mâu cũng một cái lắc lư sau đó lui trở về, muốn lần nữa cắm vào tại Kim Bình Nhi mi tâm, có chuyện gì vậy mà để nó không để ý kia khôn cùng Phật quang trừ khử ma khí, cũng muốn lại trở lại Kim Bình Nhi trong đầu. Phổ Hoàng thượng nhân thoáng có chút nghi hoặc, chỉ là còn chưa kịp có động tác khác, bên hai lại truyền đến một tiếng bén nhọn kiếm minh, hắn hơi biến sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lão đạo thanh âm thông suốt vang lên, thanh lương trong cốc thông suốt khô nóng mấy phần, Lâm trước hai mắt trợn lên, đúng là tế gia cựu diễm, vừa người hướng về kia đài cao kim quang bên trong vọt tới. "Tiểu Hữu, không thể!" Phổ Hoàng thượng nhân hét lớn một tiếng, lại là đã tới không kịp. Tại một đám tăng nhân ánh mắt kinh hãi bên trong, cựu diễm tử quang chạy xuôi, đúng là không chút do dự, mà lúc đầu tại Phổ Hoàng thượng nhân nhận biết bên trong, vậy sẽ trở ngại hết thể ngoại vật tiến vào không, có chữ ngọc bích kim quang lại là không có chút nào ngăn cản Lâm trước cứ như vậy xông vào kim quang, nghĩa vô phản cố. "Giống!" Mơ hồ có tê minh như sấm âm, quanh quẩn tại mọi người bên hai. Cửu Diễm chi lên thủy khí bốc hơi, một kiếm đánh xuống. Nếu là kia ma mâu muốn trở lại Kim Bình Nhi, liền tất nhiên sẽ bị kiếm quang này chém trúng. Nó lần đầu lộ ra hoảng sợ cảm xúc, phản phất kia chạy nhanh đến trong kiếm quang, có đồ vật gì ngay cả nó cũng không dám dính dáng tới mảy may. Hơi do dự phía dưới, nó cuối cùng không có lựa chọn nào kháng, lui đến hai thôn tránh ra kiếm quang, lúc này mới lại hướng Kim Bình Nhi mi tâm phóng đi. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một cái mắt, nhưng cũng đầy đủ, Cửu Diễm chi lên tử quang đột nhiên nổ tung, bước lui ma mâu đồng thời, Kim Bình Nhi khuôn mặt chi lên hắc khí bị nháy mắt bức tản ra đến, một lần nữa lộ ra kia tuyệt thế khuôn mặt. Nàng đôi mắt đẹp bên trong lệ quang mông lung, môi đỏ khẽ nhúc nhích phía dưới mở miệng lần nữa. "Giết ta." Lần này, Lâm trước rốt cục nghe tới lời của nàng thanh âm.